Đúng vậy, còn không phải là ngay từ đầu không cẩn thận đánh tới nàng sao? Muốn hay không như vậy? Uy, Thi Họa, ngươi Đường tỷ ở nhà cũng là như vậy kiêu ngạo sao? Hừ. Lam Thư Họa lười đến trả lời, trong lòng lại thứ cảm thấy, An Thúy Trìu nàng kia hai hạ thật sự phi thường thủ hạ lưu tình, cùng cái này kẻ đáng thương Thư Bảo Lị so sánh với, thật sự đều không tính đánh nàng. An Nhiên mắt lẽ nhìn về phía vì Thư Bảo Lị bên vực kẻ yếu người, khoe miệng ngậm cười lạnh, như thế nào? Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp 10 lần dâng trả, có cái gì không đúng sao? Anh lập tức cuồng lắc đầu. Lam Thịnh Chết nhìn ngồi dưới đất khóc Thư Bảo Lị, nắm tay gắt gao nắm chặt lên, có chút thống khổ mà nhắm mắt lại, thực xin lỗi Bảo Lị, hiện tại còn không có biện pháp bảo hộ ngươi. Về sau, chờ về sau, ta nhất định sẽ. Hắn mở mắt ra, trong mắt tràn đầy âm lệ, hắn nhìn về phía An Thúy, đống chốc kia âm lệ biến mất vô tung, trái tim đột nhiên run rẩy một chút. Hắn đối thượng An Thúy đôi mắt. An Thúy đang xem hắn, ôm hai tay, thoạt nhìn vinh váo tự đắc, cao cao tại thượng, ánh mắt xuyên qua nơi sân, xa xa mà nhìn lại đây, lanh khốc, sắc bén. Giống như đem hắn nội nội ngoại ngoại đều nhìn thấu giống nhau, làm hắn hoảng hốt bất an. Cũng may, nàng thực mau thu hồi ánh mắt. Lam Thịnh Chết nghĩ thầm, hẳn là, chỉ là ảo giác. Những người khác đồng tình mà nhìn ngồi dưới đất khóc Thư Bảo Lị, trong lòng không còn có Thư Bảo Lị đánh An Thúy khi sảng cảm. May mắn chính mình không có đi đương cái kia chim đầu đàn, bằng không phải giống Thư Bảo Lị như vậy bị An Thúy đánh chết. Hảo, huấn luyện lâu như vậy, đại gia cũng đói bụng, huấn luyện dừng ở đây, về nhà. Bóng chuyền xã trưởng Tưởng cầm ra tiếng nói, nghĩ thầm còn phải tìm Thư Bảo Lị nói chuyện, làm nàng rời khỏi bóng chuyền xã, bằng không các nàng xã còn có thể có an bình một ngày sao. Muốn nàng nói, Thư Bảo Lị ngay từ đầu không đoạt kia viên cầu liền xong rồi, hơn nữa lấy nàng chuẩn bị đi chức nghiệp nữ bài ánh mắt tới xem, Thư Bảo Lị kia một chút khẳng định là cố ý. Nàng nhất phiền loại người này, mặt ngoài xem vô tội đơn thuần, một không cẩn thận liền cho ngươi thọc thượng một đao, so sánh với dưới nàng thích An Thúy, nhân gia thích chính là thích. Không thích liền không thích, quang minh lỗi lạc, so không biết khi nào chọc tới đối phương sau đó bị lén lút nhớ kỹ, về sau cho ngươi một đòn chí mạng khá hơn nhiều. Đại gia liền hoài phức tạp mà tâm tình rời đi, trong lòng ý tưởng giống nhau mà cho rằng, quả nhiên vẫn là không cần đắc tội cái này nữ bá vương tương đối hảo. An Thúy đổi hảo quần áo ra tới, Lam Thịnh Chết đang ở bên ngoài chờ nàng, đồng thời An Nhiên cũng ở cửa, đương nhiên còn có không bị cho phép không dám chính mình chạy trốn Hà Di Châu. Học tỷ. Ngươi kia mấy cầu thật sự là quá xuất sắc, ta hảo bội phục. Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên dùng hơi mang lấy lòng khẩu khí tán dương. Đó là đương nhiên. An Thúy không chút nào khiêm tốn. Vậy ngươi buổi tối cùng chúng ta đi chơi. Ta chơi bóng hảo, cùng buổi tối cùng các ngươi đi ra ngoài chơi có cái gì liên hệ sao? Đương nhiên là có, ta bị học tỷ tư thế vai hùng mê đảo, cho nên buổi tối muốn cùng học tỷ cùng nhau chơi đùa a. An Nhiên đem kia trương bị An Thúy khen ngợi quá xinh đẹp mặt tiến đến nàng trước mặt. Hà Dĩ Châu. Trên đầu của hắn giống như có chút lục. An Thúy rôi tay véo véo An Nhiên kia thoạt nhìn làn da cực hảo gương mặt, cặp mắt kia mặc dù là mỉm cười cũng luôn là có vẻ có như vậy một ít ngạo mạn. Sau đó ấn hắn đầu đem người đẩy ra, không rảnh, tránh ra. An Nhiên trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Thật vô tình, thương đến buồn bảo bảo hấu tiểu tâm linh. An Thúy mới mặc kệ hắn hấu tiểu tâm linh đâu, lo chính mình đi ra ngoài. Ra cổng trường, gặp được An Thúy ra xe, Hà Dĩ Châu mới thuận thế nói rời đi. An Thúy gật đầu. Hôm nay nô dịch xong rồi, nên phóng nô lệ về nhà. Lam Thịnh Chết nhìn Hà Dĩ Châu kia bộ dáng, đáy mắt hiện lên một mặt châm trọng. Cái gì bạn trai, nguyên lai bất quá là cái ăn cơm mềm, này một bộ bị hô chi tức tới huy chi tức đi bộ dáng, cùng hắn có cái gì khác nhau. Lam Thịnh Chết đi theo An Thúy lên xe, xe vững vàng mà hướng Lam ra phương hướng khai đi, An Thúy dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, Lam Thịnh Chết nghiêng đầu xem nàng, nhìn đến nàng mặt bền tinh mỹ như họa. Từ no đủ cái chán đến cao thẳng mũi đến mỹ lệ như hồng mân cánh môi cùng cằm, đường cong như thế lưu sướng tuyệt đẹp, thật dài lông mi cái ở trước mắt đều cái ra bóng ma, đúng là bởi vì như vậy hoàn mỹ, cho nên nàng cái chán về điểm này vết đỏ, mới có thể như thế làm người nhịn không. Được để ý, nhiều xem hai mắt. Hôm nay Bảo Lị quá xúc động. Lam Thịnh Chết nghĩ thầm, hắn biết Thư Bảo Lị nhất định là cố ý, nàng kêu một chút cho chính mình chọc hạ đại phiền thoái, An Thúy không phải dễ khi dễ người, nàng kêu ngạo ương ngạnh. Bá đạo lênh khốc, lấy tự mình vì trung tâm, cố tình Lam gia lại là số một số hai đại gia tộc, cho nàng như vậy tư bản, cũng may nàng hôm nay hẳn là đã trả thù đủ rồi. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được An Thúy ra tiếng, cái kêu kêu Thư Bảo Lị, là thư thị điển sản tiểu thư. Lam Thịnh Chết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía An Thúy, ngươi đã trả thù đi trở về. Hắn nói xong, mới đột nhiên kinh giác chính mình phản ứng quá lớn. Quả nhiên, An Thúy mở mắt, thẳng tắp mà chiều hắn nhìn qua đi, như thế nào? một bộ thực giữ gìn nàng bộ dáng, ngươi cùng nàng là bằng hữu. Trực giác làm Lam Thịnh Chết phủ nhận, vì thế hắn lắc đầu, nàng là lớp học đồng học, cũng là mới tới, ta chỉ là cảm thấy. Nàng ngươi cũng không tệ lắm. An Thúy nghe vậy lại cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa, lại nhắm hai mắt lại. An Thúy như vậy phản ứng, làm Lam Thịnh Chết có chút thấp thỏm bất an lên, tổng cảm thấy, nàng còn có hậu nửa đoạn nói không có nói. Chờ xe xử vào Lam gia trang viên, An Thúy từ trên xe xuống dưới, một bên hướng trong phòng đi, một bên nói, đi gác mái diện bích tư quá. Lam Thịnh Chết kinh ngạc mà nhìn An Thúy bóng dáng, vì cái gì? Khi nào suy nghĩ cẩn thận sai ở nơi nào, ngươi liền khi nào ra tới? An Thúy bước chân không ngừng, bóng dáng thoạt nhìn như vậy ngạo mạn. Chương 19 kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 10. Lam Thịnh Chết biết hắn không có tư cách cự tuyệt, hắn nhìn An Thúy bóng dáng, nắm tay gắt gao mà nắm chặt, trong mắt tràn đầy khuất nhục. Hắn đi gác mái là dùng để phóng tạp vật, bên trong cho bụi không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng thực loạn, cũng không có bất luận cái gì một trương thoải mái ghế rửa có thể ngồi, thậm chí đèn cũng hỏng rồi, vẫn luôn cũng chưa người tới tu. Không có người tới cấp Lam Thịnh Chết đưa bữa tối, cũng không có người tới đi tìm Lam Thịnh Chết. Lam Thịnh Chết ngồi ở lạnh băng trên sàn nhà, bị hắc ám bao phủ, hắn cả người run rẩy, hắn mãn đầu góc đều là An Thúy, phẫn nộ, khuất nhục, hận ý, lúc này mới bao lâu. Nàng trừng phạt hắn hai lần. Lần đầu tiên nàng đem hắn quất đến mình đầy thương tích, lần thứ hai nàng mệnh lệnh hắn đi lên diện bích tư quá. Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì như vậy đối hắn? Đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, điện thoại vang lên, là Thư Bảo Lị. Lam Thịnh Chết nhìn tên nàng, tràn đầy mặt trái năng lượng trong lòng hiện lên một tia bực bội. A Chết, ngươi quá xúc động, vì cái gì muốn tự tiện làm loại sự tình này? Ngươi có biết hay không nàng khả năng sẽ đối với ngươi ra xuống tay? Lam Thịnh Chết có chút hướng mà trách cứ nói. Thực xin lỗi, ta cũng biết sai rồi, ta chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế không coi ai ra gì. Nàng là Lam gia đại tiểu thư, có rất nhiều không coi ai ra gì tư bản. A Chết, ngươi giận ta sao? Lam Thịnh Chết hít sâu một hơi, ôm lấy chính mình đầu, vì chính mình giận chó đánh mèo bằng hữu sự cảm thấy thập phần áy náy, thanh âm lập tức hạ xuống xuống dưới, không có. Là ta không tốt. Ta biết ta tiếp theo muốn như thế nào làm, ngươi không cần phải xen vào. Đừng lại trêu chọc nàng, nàng thực được sủng ái, rất có thể sẽ dẫn tới Lam gia bên này ra tay cho ngươi ra công ty chế tạo phiền toái. Thư Bảo Lị lập tức nói, ân ân, ta biết ngươi là vì ta hảo, ta sẽ không lại xúc động, sẽ hảo hảo tránh nàng, không cho nàng theo dõi ta. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Lam Thịnh Chết không có nói cho Thư Bảo Lị chính mình bị nhốt lại sự, treo lên điện thoại sau, hắn ôm đầu gối ngồi một hồi lâu, đứng lên rời đi gác mái. Hắn đi vào An Thúy cửa phòng, gõ vang lên nàng môn. Chỉ chốc lát sau, An Thúy liền mở ra môn, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Lam Thịnh Chết mèo nắm tay, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, ta biết nơi nào sai rồi. Nói, không nên vì đắc tội ngươi người ta nói lời nói. Chỉ là như vậy. An Thúy châm chọc mà nhìn hắn. Lam Thịnh Chết trong nháy mắt thực nghi hoặc, không biết trừ bỏ cái này còn sẽ có cái gì nguyên nhân. Xem ra ngươi thật sự không có tự mình hiểu lấy. An Thúy cười lạnh mở miệng. Bởi vì lấy lòng ta, ngươi đạt được đi nhất trung cơ hội, ở trong trường học không có bị bá lăng, Lam gia cũng không có người lại khi dễ ngươi, không phải sao? Từ ngươi tiến vào cái này ra môn bắt đầu, ngươi thu hoạch đến hết thảy, đều là bởi vì lấy lòng ta phải đến, nếu ngươi lựa chọn xong xuôi một con chó, liền làm tốt chủ nhân làm gì ngươi liền đang làm gì chuẩn bị tâm lý, ngươi bằng hưu nếu là đắc tội ta, ngươi duy nhất phải làm sự, chính là cho ta đi cắn nàng, mà không phải lo lắng ta đáp lễ nàng, làm không được nói. Liền cút cho ta. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. An Thúy quăng ngã thượng cửa phòng. 524, thực hảo, lại là đem nam chính thật sâu đắc tội một ngày. Đã phá bình quăng ngã toái hắn cắn hạt dưa, thực phất hệ. Lam Thịnh Chết đứng ở tại chỗ, nhìn kia phiến đóng lại môn, thật sâu hít một hơi, gắt gao mà nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở to mắt, lúc này hắn trong mắt sóng chiều phập phập phồng phồng cảm xúc đã bị hắn đè ép đi xuống, xoay người rời đi. Nhưng mà đi rồi không trong chốc lát. Hắn lại về rồi, nhưng hắn không có gõ cửa, mà là trực tiếp dựa lưng vào nàng cửa phòng ngồi ở trên mặt đất. Lam Thư Họa xuống lầu tìm nước uống thời điểm, liền nhìn đến Lam Thịnh Chết này phảng phất bị chủ nhân đuổi ra môn đại cẩu bộ dáng, nhịn không được cười nhạo một tiếng, chào phúng hương vị thập phần dày đặc lắc đầu đi xuống lầu. Lam Thịnh Chết này ngồi xuống hướng đông, An Thúy mở ra cửa phòng liền nhìn đến gầy yếu tuấn tú thiếu niên ôm đầu gối ngồi ở nàng cửa phòng bên cạnh, cả người thập phần không có cảm giác an toàn mà ôm thành một đoàn, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Hắn giấc ngủ thực thiện, thực mau bừng tỉnh lại đây, ý thức được nàng mở cửa, lập tức đứng lên, bởi vì ngồi một đêm chân cẳng tê dại, còn kém điểm té ngã, An Thúy tùy tay kéo lại hắn cánh tay, đem hắn kéo lấy. Lam Thịnh chết ngẩn ra một chút, nhưng kia tay thực mau liền buông lỏng ra. Làm gì? An Thúy lãnh đạm hỏi. Lam Thịnh chết trong mắt có vài phần ướt át, tràn ngập dãy rủa, cảm thấy thẹn cùng ẩn nhẫn, ta lấy lòng ngươi, không phải chỉ là vì được đến phương tiện. An Thúy tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Lam Thịnh chết sắc mặt càng trướng càng hồng, cuối cùng tự sa ngã mà bỏ qua một bên đầu, tính, không có gì. Hắn một phen đoạt lấy nàng cặp sách, xoay người dẫn đầu xuống lầu. An Thúy nhìn hắn bóng dáng, đôi lông mày hứng thú mà cao cao khơi mào. Lam Thịnh chết không những không có bởi vì nàng ngày hôm qua không chút nào nể tình nói mà xa xa né tránh An Thúy, ngược lại càng thêm ân cần. Thư Bảo Lị cho rằng ngày hôm qua An Thúy đều như vậy trả thù nàng, sự tình cũng nên kết thúc, nhưng mà làm nàng cùng Lam Thịnh chết đều không có nghĩ đến chính là, An Thúy so với bọn hắn cho rằng muốn keo kiệt cùng ác độc đến nhiều. An Thúy đến trường học sau liền thả ra lời nói, nàng chán ghét Thư Bảo Lị. An Thúy ở trường học hành hành ngang ngược, rất nhiều nhân tâm đối nàng có ý kiến, nhưng đồng dạng, có rất nhiều người muốn lấy lòng nàng, cũng có một ít người thực thích nàng này cao cao tại thượng vĩnh viễn đừng nghĩ có người cho nàng ủy khuất chịu tư thái, rốt cuộc cơ hồ mỗi người đều có mộ cường tâm lý, đừng nhìn ngoài miệng nói nàng kiêu ngạo ương ngạnh, trong lòng không biết nghĩ nhiều giống nàng giống nhau hoành hành không cố kỵ đâu. Hơn nữa An Nhiên không biết như thế nào, giống như đối An Thúy rất có hảo cảm bộ dáng, lập tức cũng tỏ vẻ thực chán ghét Thư Bảo Lị, lần này, Thư Bảo Lị bị nhất chung hai vị đại lao tập thể chán ghét. Nàng có thể ở trường học quá thượng hảo nhật tử mới là lạ. Tuy rằng nàng lớn lên điềm mỹ đáng yêu, chính là, điềm mỹ đáng yêu người nhiều như vậy, đại lao lại chỉ có như vậy hai cái, thật vất vả các đại lao lên tiếng, bọn họ đương nhiên phải có sở hành động hảo hảo biểu hiện A, làm không hảo một không cẩn thận gia nhập bọn họ vòng đâu. Vì thế, trước nay chỉ có nàng bá lăng người khác, không có người khác bá lăng nàng Thư Bảo Lị, lần đầu tiên cảm nhận được bị vườn trường bá lăng tư vị. Cùng ở trấn nhỏ bất đồng. Chấn nhỏ kẻ có tiền có thể có bao nhiêu, lại có thể có bao nhiêu có tiền, nàng cơ hồ là bên trong một bá, tưởng làm ai tìm trong trường học lưu manh cấp điểm tiền là có thể làm, chính là ở nhất trung, phú nhị đại nhiều như vậy, nhà giàu mới nổi cũng có không ít, Thư Bảo Lị liền rất không thấy được, nàng như là từ nông thôn mới vừa vào thành người, lần đầu tiên nhấm nháp đến ở cái này to như vậy trong trường học nàng nhỏ bé cùng bất lực. 524 dự cảm đã có chút không tốt, đi phòng phát sóng trực tiếp vừa thấy. Quả nhiên thấy được khán giả ở véo đến ngươi chết ta sống. Ngày hôm qua Thư Bảo Lị chính mình trước Liêu Giả Tiện bị ngược xứng đáng, hiện tại chủ bá quá mức. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần thiết như vậy. Chủ bá này so ác độc nữ xứng còn ác độc nữ xứng. Thánh mẫu lại ra tới rảo người hứng thú. Cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đầu óc có bệnh, không biết Thư Bảo Lị là người nào sao? Nàng là cái loại này, ngươi không trêu chọc nàng nàng liền sẽ không đối với ngươi xuống tay người sao? Một đám thánh mẫu vào trò chơi cũng là bị nữ xứng ngược cái chết khiếp mệnh. Quả nhiên như thế, cá tính quá mãnh liệt người luôn là sẽ có người thực thích có người thực chán ghét. 524 do dự hạ muốn hay không cùng An Thúy nói, nhưng là nghĩ nghĩ nàng kia tính cách, làm theo ý mình, mới sẽ không để ý tới phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy thế nào đâu. Tính tính, dù sao véo liền véo, đánh thưởng không gặp giảm bớt, người xem cũng còn ở liên tục gia tăng, vậy không sao cả, đây là An Thúy phong cách, khán giả sớm hay muộn đến thói quen. Thư Bảo Lị tao ngộ Lam Thịnh chết xem ở trong mắt, lại rốt cuộc không dám biểu hiện ra một chút ít bất mãn cùng đối nàng đồng tình tới, mỗi khi hắn nhịn không được muốn lao ra đi thời điểm, hắn trong đầu liền sẽ phản xạ có điều kiện nhớ tới An Thúy kia trương lánh khốc bá đạo gương mặt, cái kia từng cái chịu ở trên người hắn roi, còn có cái kia lạnh băng gắt mái, vì thế hắn liền sẽ trái tim run lên, đại não bình tĩnh lại. Hắn lại một lần kiến thức tới rồi An Thúy lánh khốc vô tình, cho nên cũng càng thêm kiên định chính mình quyết tâm. Buổi sáng tan học sau hắn lập tức đi nhà ăn, chờ An Thúy đến nhà ăn thời điểm, Lam Thịnh Chích đã bưng đánh tốt đồ ăn ở lầu 2 chờ nàng, tràn đầy sườn heo chua ngọt cùng ớt cay xào thịt cùng với gà bài, thoạt nhìn bổng cực kỳ. Cuối cùng một tiết khóa vừa lúc là thể dục khóa, An Thúy chính bụng đói kêu vang, muốn liền phải, làm một cái không chút nào săn sóc lấy tự mình vì trung tâm tiêu căng đại tiểu thư, đương nhiên không có ủy khuất tính toán của chính mình. Hà Dĩ Châu đã đi xếp hàng, nhưng An Thúy đã tiếp nhận rồi Lam Thịnh Chích đánh tốt cơm. Ngồi xuống ăn lên, lại còn có đại phát từ bi mà làm Lam Thịnh chết ngồi ở bên người nàng. Vì thế chờ Hà Dĩ Châu đánh hảo cơm đi lên, nhìn đến đọc làm bạn gái viết làm chủ nô nữ hài đã ở ăn cơm, mà hắn vị trí bị một cái khác thiếu niên chiếm cứ. Hà Dĩ Châu. Làm mau. Loại này khó chịu cảm là chuyện như thế nào? Hà Dĩ Châu thực mau xem nhẹ trong lòng kia trận khó chịu, kinh hỉ mà nghĩ đến, này còn không phải là chia tay cơ hội sao? Vì thế hắn sắc mặt có chút khó coi mà đi qua đi. Thịnh Mỹ, ngươi đã ở ăn A. An Nhiên ánh mắt ý vị không rõ mà ở ba người trước mặt xoay chuyển, những người khác sôi nổi lộ ra xem diễn biểu tình. An Thúy uống An Nhiên cấp trà sữa, nghe vậy gật đầu, đương nhiên mà hồi, ngươi quá chậm. Kia cái này làm sao bây giờ? Hắn có chút bị thương mà nhìn trên tay hai phân cơm. Lam Thịnh Chết lúc này có chút ngượng ngùng mà nói, có thể cho ta sao? Học trưởng, ta cảm thấy ta có thể ăn xong. Hà Dĩ Châu, ta chỉ nghĩ đem chậu cơm khâu ở ngươi trên mặt, cố ý tiểu tử. Chương 20 Kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 11. Hà Dĩ Châu thực mau liền phát hiện, Lam Thịnh Chết không chỉ có đoạt chính mình cấp An Thúy múc cơm công tác, dĩ vãng An Thúy đột nhiên muốn ăn cái trường học quẩy bán quà vật tự chế bánh mì, tưởng uống cái gì đồ uống, thậm chí là liền mua bao khăn giấy đều khả năng sẽ sai xử hắn đi mua. Thái độ chi đương nhiên làm người nghẹn khuất buồn bực đến mấy dục hộc máu. Nhưng mà hiện tại, này đó sống đều từ Lam Thịnh Chết tiếp nhận, không, cùng với nói là tiếp nhận, chi bằng nói là cấp đi. Hắn một nhàn rỗi không có việc gì liền chạy tới cao tam niên cấp, rất nhiều thời điểm đều mang điểm đồ vật, không phải ăn chính là uống. Tuy nói hắn tính toán lợi dụng hắn cùng An Thúy phủi sạch quan hệ, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có một loại không thoải mái cảm giác, rốt cuộc lại không nghĩ muốn đồ vật, đột nhiên bị người khác chưa kinh cho phép cấp đi. Là cá nhân đều sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa hắn khẳng định, cái này tư sinh tử tâm cơ rất sâu, điểm này từ gần nhất về hắn nghị luận hướng gió thay đổi liền có thể nhìn ra tới. Hắn như vậy nhìn cũng quái đáng thương. Có chút thảm cảm giác ca. Nói thật sai người là đại nhân, chính hắn cũng không thể lựa chọn đương con của ai a. Bị sai xử đến xoay quanh đâu. Kẻ yếu luôn là chịu người đồng tình, đặc biệt là cái này kẻ yếu lớn lên cũng không tệ lắm dưới tình huống. Một ít nữ hải tử thiên nhiên mẫu tính cứ như vậy bị gợi lên. Chủ động cùng Lam Thịnh Chết giao bằng hữu, vốn dĩ bởi vì hắn lấy lòng An Thúy mà An Thúy cũng không có cự tuyệt hành vi, hắn ở năm nhất quá đến không hảo nhưng cũng còn có thể, ít nhất không có bị bá lăng quá, lúc này càng là dần dần xu hướng bình thường, những cái đó miệng thượng nhục nhã người của hắn lời nói mới vừa nói. Không đến hai câu, liền có nữ hải tử xoa eo giúp hắn dỗi trở về. Mà này đó, là bởi vì hắn liên tiếp chủ động hướng An Thúy bên này đuổi, liên tiếp xung xoe. Xây dựng ra chính mình bị cường thế cùng cha khác mẹ tỷ tỷ ức hiếp đáng thương hề hề hình tượng, cuối cùng ngược lại khiến cho người khác đối hắn cái nhìn xúc đế bắn ngược, bắt đầu quá thượng bình thường vườn trường sinh sống. Bất quá, chính cái gọi là mọi việc đều là tính hai mặt. An Thúy có ba cái chính mình chủ động cho không lại đây tiểu tùy tùng, phân biệt kêu Chu Bích Ngọc, Lâm Thư, Dương Mặt Mai, các nàng ba cái chủ yếu công tác cùng sở hữu trong tiểu thuyết có tiền ác độc nữ vai phụ phía sau tiểu tùy tùng giống nhau, phụ trách đi theo nàng mông mặt sau, bị nàng sai xử. Yêu cầu thời điểm bị nàng đương thương xử, đương nhiên không cam đoan sẽ không xúc đế bắn ngược phản phệ nàng hoặc là trở thành heo đồng đội. Tuy rằng bởi vì An Thúy có gì lấy châu cái kia viết làm bạn trai nô lệ sai xử, vốn là không có gì dùng được đến các nàng địa phương, nhưng tốt xấu các nàng ngẫu nhiên có thể cướp được như vậy một chút công tác cơ hội, nhưng Lam Thịnh Chết sau khi xuất hiện, các nàng vẫn là cảm giác sâu sắc chính mình công tác hoàn toàn bị đoạt. Người này, rõ ràng là năm nhất, luôn chạy đến 3 năm tới làm gì. Tới liền tới, hắn còn mang đồ uống. Mang bánh mì, mang chocolate, An Thúy vừa nói muốn cái gì, liền chạy trốn so phong còn nhanh đi làm ra, các nàng là truy cũng đuổi không kịp, quá sinh khí, như vậy các nàng vẫn là đủ tư cách đại tiểu thư phía sau tùy tùng sao. Còn có thể làm đại tiểu thư chiếu cố nhiều hơn các nàng sao. Còn như vậy đi xuống, An Thúy sẽ cảm thấy các nàng vô dụng, làm các nàng cút đi. Quá sinh khí, cho nên các nàng quyết định muốn giáo huấn hắn, đương nhiên không phải thân thủ giáo huấn, làm cùng hắn giống nhau đọc năm nhất người động thủ là được. Vì thế tiếp theo mấy ngày thời gian, Lam Thịnh Chết thư không thể hiểu được biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, án thư cũng bị ném tới dưới lầu, tan học đi toilet thời điểm bị nhốt ở cách gian, bắt một thân thủy. Cả người ướt rầm rề chật vật bất kham mà ngồi ở trên bồn cầu, Lam Thịnh Chết thưởng thức trên tay di động, nghe được vê nút cờ bên ngoài dần dần an tĩnh, trong trường học người càng ngày càng ít, đại khái chỉ còn lại có lưu lại trực nhật. Hắn dựa vào vách tường ngồi, lặng lặng mà chờ hoàng hôn chìm xuống, màn đêm buông xuống. Trường học cổng trường lạc hóa, ở hát cám vê nút cờ cách ra nội, hắn cấp An Thúy đã phát một cái tin nhắn. Có thể hay không cứu cứu ta? Ta bị nhốt ở trường học trong vê nút cờ. Đã đến ăn cơm chiều thời gian, Lam gia người khẳng định sẽ không chờ hắn, nói vậy đối với hắn không có về nhà chuyện này cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không có người sẽ để ý. Loại này thời điểm, bất luận cái gì một cái tâm địa mềm mại người, thu được này tin nhắn nhất định sẽ cảm thấy hắn thực đáng thương. An Thúy nhìn di động thượng tin nhắn. Đôi lông mày chọn chọn, buông xuống chiếc đũa. Ta ăn no, các ngươi thỉnh chậm dùng. Kỳ Phong, đem ngươi xe mượn ta. An Thúy nhìn về phía chính mình đường đệ chi nhất Lam Kỳ Phong. Lam Kỳ Phong thực bảo bối hắn xe, ở trong trường học cũng là không ai dám chọc giáo bá tồn tại, nhưng là đại tỷ khẩu khí như vậy đương nhiên mà cùng hắn mượn đồ vật còn vươn tay, lại tưởng nàng phía trước chịu Lam Thịnh chết hình ảnh, thật sự rất khó dâng lên cũng đủ dũng khí cự tuyệt nàng, đành phải đem chìa khóa lấy ra tới cho nàng. Chính là, thì, người sẽ khai sao? Lam Kỳ Phong còn không buông tay hỏi một câu, sẽ không khai mượn cái gì xe a? An Thúy tiếp nhận chìa khóa xe, liếc mắt nhìn hắn nói, loại đồ vật này, không cần học đều sẽ. An Thúy liền đi đến gara, Lam Kỳ Phong kia chiếc giá cả gần 7 vị số trọng hình máy xe là người thiếu niên đều sẽ thích không huyễn. An Thúy chân dài một vượn, ngồi đi lên, mang lên cùng sắc hệ mũ giáp, một ninh chân ga, xe phát ra lệnh người say mê gầm nhẹ, nàng bung ra ly hợp, xe lập tức từ ga ra nội nhảy ra, từ trang viên nội rời đi, chạy như bay ở đại đường cái thượng. Nàng sẽ đến sao? Lam Thịnh Chích bắt đầu cảm thấy lánh, ở hầm ướt âm lánh vê đút cờ cách gian nội run bần bật, đây là hắn rất quan trọng một bước kế hoạch, An Thúy kia đoạn lời nói làm hắn minh bạch, nếu làm nàng vẫn luôn đem hắn trở thành một con chó. Như vậy hắn chính là có thể tùy ý đánh chửi cùng vứt bỏ tồn tại, cho nên hắn cần thiết công lược hạ vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, nàng ở Lam gia địa vị không người có thể cập, làm gia chủ hai vị lão nhân đều đặc biệt cưng nàng, hắn muốn ở Lam gia có một vị trí nhỏ, chỉ có thể dựa vào nàng. Hắn cần thiết đạt được nàng thân tình. Từ rất nhiều chuyện thượng đều có thể nhìn ra một chút manh mối, nàng chỉ là một cái tính cách kiêu ngạo bá đạo đại tiểu thư, khinh thường chơi thủ đoạn, sự tình gì đều thực trực tiếp, cũng đúng là bởi vậy. Nàng là một cái không khó công lược người. Chỉ cần đêm nay nàng tới, như vậy, hắn liền có tin tưởng. Lãnh! Thật lãnh à, lãnh đến hắn không cấm hồi tưởng lên cùng mẫu thân cùng nhau đông đêm, không đủ ấm áp chăn bông làm hắn chân như thế nào cũng ấm không đứng dậy, chính là mụ mụ công tác quá vất vả, hắn không nghĩ làm nàng càng vất vả, cho nên hắn trước nay đều không nói, chỉ là ở ban đêm gắt gao mà bọc chăn bông xúc thành một đoàn. Đại khái là bởi vì khó chịu, cho nên mỗi một phút mới có thể trở nên như thế dài lâu lên, tin nhắn đã phát qua đi một giờ, không có hồi âm, bên ngoài cũng không có động tĩnh, là hắn tính sai rồi. Đột nhiên cảm giác được một cổ phẫn nộ cùng ủy khuất, vì cái gì không tới. Liên tính hắn chỉ là một con chó, như vậy ân cần mà vây quanh ngươi xoay như vậy nhiều ngày, cũng nên có một chút chắc gần chi tình. Như vậy nghĩ, hắn mí mắt càng ngày càng nặng, đầu cũng hôn hôn độn độn, hốt hoảng mà muốn ngủ rồi. Hắn mơ hồ nghe được chút thanh âm, có tiếng bước chân nhích lại gần, sau đó, kia phiến nhắm chặt môn mở ra, một bó ánh đèn bắn lại đây, dừng ở hắn mí mắt thượng thực chói mắt. Lam Thịnh Chích mở to mắt, nhìn ngoài cửa ôm cánh tay mặt vô biểu tình trên cao nhìn xuống nhìn hắn thiếu nữ, nghe được nàng nói, đồ vô dụng. Bị không lưu tình chút nào mà mắng, trong lòng lại dâng lên một trận vui sướng. Hắn không có tính sai, nàng tới. Bởi vì phát sốt duyên cớ, cho nên tay chân nhũn ra, có chút phù phiếm vô lực, hắn yên lặng mà đứng ở bên cạnh, bọc một cái đại mao khăn. Xem An Thúy cùng hiệu trưởng trách cứ trường học bảo an không phụ trách, tuần tra cư nhiên như thế thô tâm đại ý, đều không có phát hiện cái này vê đút cờ nam còn có một vị học sinh, nếu là đã xảy ra chuyện có thể phụ trách sao. Hiệu trưởng nan kham lại hổ thẹn mà liên tục gật đầu, bảo an cũng bất an hổ thẹn mà cúi đầu. Thực sự có khí thế, giống nữ vương giống nhau. Hắn nghĩ, giống chỉ đi theo mụ mụ chim cánh cụt hoàng đế ấu tể, lắc qua lắc lại mà đi theo An Thúy phía sau, sau đó một cái màu đen đổ vật bị ném tới. Hắn chậm nửa nhịp, hơi kém không tiếp được. Là một cái mũ giáp. Mang lên xe. An Thúy đã khóa ngồi ở máy xe thượng. Lam Thịnh chích nga một tiếng, mang lên mũ giáp, khóa ngồi đi lên. Màu đen trọng hình máy xe ở đường cái thượng chạy như bay, bên hai đều là tiếng gió cùng nó phát ra gầm rú. Lam Thịnh chích kiệt lực cùng An Thúy bảo trì khoảng cách, bắt lấy ghế rửa không cho chính mình dựa đến trên người nàng. Chính là cái này ghế rửa là xuống phía dưới nghiêng thiết kế, hắn cái mông luôn là không chịu khống chế ngầm hoạt. Dán đến An Thúy trên người đi. Xe chợt một cái quẹo vào, Lam Thịnh chết hơi kém từ trên xe ngã xuống đi, mà một chiếc xe vận tải lớn vừa vặn tốt cơ hồ xoa mũ giáp của hắn qua đi, đều hắn lập tức nghĩ lại mà sợ. Không muốn chết liền ôm chặt, đừng cho ta tìm phiền toái. An Thúy thanh âm từ phía trước bị phong mang theo lạnh lùng mà thổi lại đây. Lam Thịnh chết cương ngồi ở chỗ kia, vẫn không núp đích, thẳng đến An Thúy ở đường cái thượng càng khai càng nhanh, làm hắn bị lay động đến có chút kinh hồn tăng đảm. Cuối cùng vẫn là do dự mà trong lòng rất là không được tự nhiên mà vươn tay, ôm lấy nàng eo. Chương 21 kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 12. Đây là hắn lần đầu tiên ôm nữ hài tử eo, hơn nữa người này vẫn là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, là An Thúy cái này cao cao tại thượng căn bản không đem hắn để vào mắt nữ hài. Cảm giác hảo kỳ quái, tuy rằng cả người bộc lộ mũi nhọn tùy thời đều sẽ vết các người, chính là nàng sắc thật. Có làm người ngoài ý muốn mềm mại cùng mảnh khảnh một mặt, vô luận là nàng eo vẫn là nàng tâm. Ôm nàng eo, cơ hồ ghé vào nàng trên lưng, ước chừng là bởi vì nửa ướt quần áo duyên cớ, thế nhưng cảm thấy cái này tương lai hắn muốn đem báo thù phát tiết ở trên người nàng nữ nhân, là như thế ấm áp, làm hắn cảm thấy liền mùa đông hàn ý đều có thể loại trừ. Lam Thịnh Chết phát sốt, trở lại Lam gia sau lập tức liền thay làm quần áo uống lên điểm cháo ăn dược nằm xuống đi ngủ, theo bị sai khiến đi chiếu cố hắn người hầu theo như lời, hắn một đêm đều đang nói mớ, đứt quãng ở kêu tỷ tỷ. Tỷ tỷ, hắn còn có thể có cái nào tỷ tỷ? Trong lúc nhất thời phó trong lâu đám người hầu, có người cảm thấy hắn như vậy quái đáng thương, cũng có người cảm thấy đây là hắn trừng phạt đúng tội, những lời này nói người nhiều, tự nhiên liền chuyển tới các vị gia trưởng lỗ thai, gia gia mãi mãi cũng nghe nói, lao nhân ra cái gì tỏ vẻ cũng không có, chẳng qua là ăn cơm thời điểm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Lời này, tự nhiên cũng chuyển tới An Thúy lỗ thai. An Thúy không có phản ứng, đứng dậy đi trường học, còn có một chút nhi sốt nhẹ Lam Thịnh Chết cũng lập tức đứng dậy xách theo chính mình cùng nàng cặp sách theo sau. Ước chừng là có chút thiêu mơ hồ, Lam Thịnh Chết đưa An Thúy đi lớp học hồi chính mình bàn trên đường mới phát hiện lấy sai rồi cặp sách, nhất chung cặp sách đều là trường học thống nhất xung quân, bởi vậy đều lớn lên giống nhau, hắn một không cẩn thận liền đem chính mình lưu tại An Thúy trên bàn, cầm An Thúy đi rồi, thực sắp đi học, nàng nếu là mở ra cặp sách phát hiện bên trong đồ vật là của hắn, khẳng định sẽ sinh khí. Vì thế vội vàng xoay người hướng trên lầu đi. Là Lam Thịnh Chết cái kia tư sinh tử không biết xấu hổ. Hắn một chút cũng không biết chính mình đối với ngươi tới nói là cỡ nào ghê tởm tồn tại sao. Hắn đột nhiên nghe được một trận tức muốn hộc máu giọng nữ, bước chân dừng lại, hắn lập tức trốn đến tường sau. Thanh âm là từ thượng tầng cửa thang lầu truyền đến, thanh âm có chút quen tai, hình như là An Thúy bên người tùy tùng chi nhất. Hắn tồn tại chính là đem phụ thân ngươi uy nghiêm hình tượng đánh bại bố tạ. Là phản bội mẫu thân ngươi chứng cứ. Cái nào nguyên phối hải tử sẽ không cảm thấy hắn ghê tởm. Ngươi như vậy kiêu ngạo người, ta không tin ngươi không chán ghét hắn. Ta chỉ là muốn cho ngươi cao hứng mới làm người đi đối phó hắn. Thịnh Mỹ, chúng ta mới là ngươi bằng hữu A. Đúng vậy, chúng ta chỉ là vì ngươi hảo mới như vậy làm, Thịnh Mỹ. Nhiều chuyện. An Thúy lạnh lùng mà nói, các ngươi chẳng qua là cảm thấy hắn xâm phạm các ngươi ích lợi mà thôi. Ít nói này đó đường hoàng lý do, đem ta đương ngốc tử chơi. Lam Thịnh Chết lại chán ghét, cũng là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, trừ bỏ ta ở ngoài, không có người có tư cách khinh nhục hắn. Lam Thịnh Chết ngơ ngẩn. Mặt trên lại là một phen cãi cọ cầu xin, sau đó an tĩnh xuống dưới, tựa hồ đã rời đi. Lam Thịnh Chết rửa vào tường, thẳng đến chuông đi học vang, hắn mới chợt hoàn hồn, vội vàng xách theo cặp sách đi lên. An Thúy tựa hồ vừa mới kéo ra cặp sách, chính nhìn hắn toán học thư như mày, Lam Thịnh Chết vội vàng chạy vào cùng nàng trao đổi, nhìn mắt An Thúy sắc mặt, có một chút ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, nhưng cũng không nói gì thêm. Lam Thịnh Chết xách theo chính mình cặp sách xuống lầu, chuông đi học đã vang qua. Chính là hắn lại một chút đều không nóng nảy hồi chính mình lớp, hắn vừa đi, một bên có chút xuất thần nghị An Thúy kia lời nói. Không, bình tĩnh lại, Lam Thịnh Chết, ngươi quên mụ mụ là chết như thế nào sao? An Thúy dựa vào cái gì cảm thấy hắn tồn tại ghê tởm đâu? Nam nhân kia lại có cái gì uy nghiêm đang nói? Hắn liền tính không tồn tại, hắn cũng là cái xuất quỹ nam nhân, nàng trong lòng liền tính kỳ thật là có đem hắn đương đệ đệ, cũng chỉ là đem hắn trở thành thực chán ghét có thể giống miêu cẩu giống nhau khi dễ vứt bỏ đệ đệ. Không đáng giá tiền, cũng không có gì cảm tình. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng về điểm này khác thường áp xuống đi, thần sắc tối tăm mà bước nhanh đi trước. Đã đi học, lão sư cũng không có khó xử hắn, trong ánh mắt đối hắn có vài phần thương hại, Lam Thịnh Chết đối này nội tâm không hề dao động, thậm chí có chút trào phúng. Hắn trở lại chính mình trên chỗ ngồi, phát hiện trong ngăn kéo có mấy phong thư, mở ra vừa thấy, lại là những cái đó an ủi cổ vũ hắn, thậm chí thế hắn lòng đầy căm phẫn nguyền rủa An Thúy nói. Thật là buồn cười. Liền ở trong thư lưu lại tên dũng khí đều không có, lại còn tưởng cứu vớt người khác. Dù sao viết mấy chữ lại không uổng bao lớn sức lực, cũng không cần trả giá cái gì. Còn có thể đem hắn trở thành thùng rác, làm bộ cùng hắn cùng chung kẻ địch, trên thực tế là ở phát tiết đối An Thúy bất mãn, có chút thậm chí giữa những hàng chữ đều là cổ động hắn đi phản kháng An Thúy cấp An Thúy đẹp. Hắn gặp được quá nhiều người như vậy, hoặc là nhân tâm chính là loại này ghê tởm đồ vật. Lam Thịnh Chết lánh khóc gầm u mà nghĩ. Nhưng vẫn là làm ra một bộ thuận theo cảm kích bộ dáng, đem tin quý trọng thu hồi tới, bỏ vào cặp sách, chờ tan học sau lại xử lý. Kết quả tan học sau, mới vừa lên xe, hắn còn không có tới kịp đem này đó tân xử lý rớt, An Thúy nói, đem ngươi cặp sách cho ta. Lam Thịnh Chết trong nháy mắt cái hốt mồ hôi lạnh đều xuống dưới, trong lòng khẩn trương đến thẳng buồn chồn. Mãn đầu góc đều là An Thúy phát hiện. Nàng biết hắn cặp sách có làm nàng không thích đồ vật. Nếu là nhìn đến này đó tin sẽ thế nào phỏng đoán. Nàng lại sẽ cho chính mình cái dạng gì trừng phạt. An Thúy thấy hắn sững sờ ở nơi đó, mày nhíu lại, còn muốn ta lặp lại lần nữa. Lam Thịnh Chết đành phải tim đập như sấm mân mê mà đem cặp sách đưa qua đi, trong đầu bay nhanh hiện lên rất nhiều chính mình tiếp theo phải làm phản ứng, thế nào đem An Thúy lửa giận hàng đến thấp nhất. An Thúy kéo ra hắn cặp sách khóa kéo, từ bên trong tùy tay lấy ra mấy quyển thư cùng mấy quyển luyện tập sách, càng xem mày nhăn đến càng chặt. Lam Thịnh Chiết, ngươi liền loại này thiểu năng trí tuệ giống nhau đơn giản đề mục, đều có thể làm sai. Lam Thịnh Chiết sửng sốt, gì? Kỳ trung khảo ngươi là tính toán khảo vài phần. Lam Thịnh Chiết. Đêm đó thượng, An Thúy phân phó người hầu đem thật dày một sấp bài thi cùng một sấp luyện tập sách nện ở Lam Thịnh Chiết trước mặt thời điểm, 524 đều cảm thấy sợ hãi. Lam Thịnh Chiết cũng trong nháy mắt hận không thể thời gian lùi lại trở lại hôm nay buổi sáng, hung hăng gõ tỉnh chính mình không cần đem cặp sách lấy sai, như vậy An Thúy liền sẽ không nhìn đến hắn toán học thư, liền sẽ không phát hiện hắn theo không kịp trường học chương trình học, liền sẽ không lâm vào này nước sôi lửa bỏng bên trong. Lam Thịnh Chiết theo không kịp trường học chương trình học, kỳ thật này cũng không thể quái Lam Thịnh Chiết, nhất chung là quý tộc trường học, hơn nữa là rất coi trọng học tập thành tích quý tộc trường học, thầy giáo lực lượng rất cường đại, giáo tài tự nhiên đều là nhất nhất lưu, mà Lam Thịnh Chiết trước kia niệm chính là cái gì trường học A, chuyển trường lại đây lúc sau trong lúc nhất thời không đuổi kịp là bình thường. Nhưng mà An Thúy lại cảm thấy hắn nếu là ở kỳ trung khảo thời điểm khảo cái khó coi thành tích ra tới, thực ném nàng mặt, cho nên đem Lam Thịnh Chiết giáo huấn một lần, yêu cầu hắn lập tức đem thành tích cho nàng để cao đi lên. Lam Thịnh Chiết ngồi yên ở án thư, nhìn này một đống An Thúy bố trí phát rồ tác nghiệp, một hồi lâu, đột nhiên một phách chính mình mặt, đây là cái cơ hội tốt. Thật là buồn ngủ tới rồi có người đệ gối đầu. Lam Thịnh Chiết lập tức liền thuận côn bò, một gặp được sẽ không để liền chẳng biết xấu hổ mà đi theo An Thúy thỉnh giáo, bởi vì hắn thực sẽ xem sắc mặt xem thời gian, cho nên An Thúy rất nhiều thời điểm đều là dạy hắn. Lam Thịnh Chiết kỳ thật thực kinh ngạc An Thúy cư nhiên là học bá, tuy nói nàng kỳ thật vốn dĩ chính là thành tích không tồi học sinh. Nhưng là nàng biểu hiện ra ngoài kiêu căng bá đạo, làm nàng thoạt nhìn như thế nào đều là một bộ sẽ không ngồi xuống hảo hảo học tập bộ dáng. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, nàng nói về đề tới thế nhưng như thế nhẹ nhàng tự nhiên, thành thạo. Hắn thường thường nghe nàng giảng bài thanh âm nghe được có chút mê mẩn, sau đó thực mau liền thành tỉnh lại đây, mau đến giống như cũng không có xuất hiện quá như vậy sai lầm giống nhau. Hắn trong tiềm thức cảm giác được có chút bất an, sự tình như vậy phát triển đi xuống hảo sao. Không không không, này còn không phải là mục đích của hắn sao. Nàng hiện tại đối hắn trả giá càng nhiều, cảm tình liền sẽ càng sâu, nàng không hề sẽ đem chính mình trở thành cẩu, hắn cũng có thể lợi dụng nàng đạt được càng nhiều quyền lợi, không sai, chính là như vậy, sau đó chờ hắn cánh chim cũng đủ đầy đạn, hắn liền sẽ trả thù nàng, vì mẫu thân báo thù. Chương 22 Kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 13. Sở hữu Lam gia người đều cảm thấy Lam Thịnh Chiết từ lần đó phát sốt lúc sau, càng thêm dán An Thúy, đối, dán, nếu phía trước chỉ là bất đắc dĩ mà xung xoe. Như vậy hiện tại thật giống như bị An Thúy công lược giống nhau, bắt đầu dán An Thúy, trên mặt khuất nhục cùng ẩn nhận biến mất, thay thế chính là một loại chân thành tha thiết đệ đệ đối tỷ tỷ nhụ mộ chi tình, nói chuyện thái độ đều lo chính mình trở nên tự nhiên lên không nói, ngẫu nhiên còn chẳng biết xấu hổ mà cùng An Thúy làm nũng, liền. Tỷ tỷ như vậy xưng hô đều mặt dày vô sỉ mà hô lên tới. Mà An Thúy tuy rằng không có bởi vậy đối hắn hảo đi nơi nào, ít nhất tựa hồ không phản cảm, cũng không có không cho phép hắn đi theo. Cho nên ở rất nhiều người xem ra, đại tiểu thư đây là bắt đầu tiếp nhận rồi hắn tiết tấu A. Thậm chí có một lần, bọn họ còn gặp được An Thúy ở giáo Lam Thịnh Chiết làm bài tập. Tóm lại, bởi vì như vậy, hắn ở Lam gia đã không còn là cái ẩn hình người, ít nhất hắn không ở trên bàn cơm thời điểm, ra ra mãi mãi ngẫu nhiên cũng phải hỏi thượng như vậy một câu. Hắn đã đánh vỡ cục diện bế tắc, ở cái kia hắn dung không đi vào thế giới đánh một cái nho nhỏ khẩu tử, hắn tựa như một cái khắc bọt khí giống nhau dính đi lên, dần dần. Đem chính mình cùng cái này đại khí phao hòa hợp nhất thể. 524 nhịn không được nhắc nhở An Thúy, hắn đây là ở công lược ngươi lợi dụng ngươi tiết tấu A. Ta biết. 524, xét thấy ngươi phía trước ở nam chính trên người kéo như vậy nhiều thù hận, ta ý kiến là dứt khoát lộng chết hắn được, nếu không hắn về sau khẳng định đến đem ngươi nghiền xương thành cho. Dù sao hắn đã phá bình quăng ngã nát, không thể trông cậy vào nàng có thể cùng vai chính phát triển cái gì cảm tình tuyến, vậy không cần bị khi dễ. Không. 524, vì cái gì? Trò chơi muốn như vậy chơi mới có thú, hơn nữa này không phải ngươi muốn xem điểm. Hảo, hắn câm miệng. Hà Dĩ Châu đối này đó thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm Lam Thịnh Mỹ cái kia lấy tự mình vì trung tâm mắt cao hơn đỉnh ngạo mạn ra hỏa, sợ là đấu không lại cái này đệ đệ. Không quá quan hắn chuyện gì đâu. Tuy rằng khó chịu, nhưng quả nhiên vẫn là nắm chặt cơ hội này, cùng An Thúy chia tay mới là đứng đắn sự. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp cùng An Thúy chia tay. Liền có mặt khác sự tình đã xảy ra. Ở vê đút cờ nữ bị chịu một cái tát, lại bị bắt đến toàn thân ướt rất sau, thư bảo lị cả người run rẩy, gân xanh bạo khởi, không thể nhịn được nữa. Mà đúng lúc này, di động của nàng thu được một cái tin tức. Ta tưởng ngươi hẳn là dùng được với. Theo tin tức lại đây, là một đoạn video, nàng cơ lắc mở vừa thấy, đúng là nàng cùng An Thúy đánh bóng chuyền ngày đó luyện tập tái video. Không có chụp đến nàng đánh tới An Thúy cái kia hình ảnh, nhưng thật ra đem lúc sau An Thúy lần lượt mà đánh nàng, cuối cùng nàng ngồi dưới đất khóc hình ảnh tất cả đều chụp được tới. Liên tính chụp đến nàng đánh tới An Thúy kia một chút cũng không cái gọi là, bởi vì ở phía sau An Thúy kiêu ngạo ương ngạnh đối lập hạ, nàng kia một chút có vẻ như thế không quan trọng gì, bất luận kẻ nào nhìn đến cái này video, đều sẽ đối bị đánh nàng sinh ra nồng đậm đồng tình, đối kiêu ngạo khi dễ học muội An Thúy tràn ngập chán ghét. Mục đích của ngươi? Thư Bảo Lị hồi âm. Mục đích đương nhiên chính là hy vọng ngươi có thể cho Lam Thịnh mỹ đẹp, người này quá kiêu ngạo thực chướng mắt đối. Thư Bảo Lị lạnh lùng mà ngoéo một cái môi, nàng cũng không ngại bị người đương thương xử, bởi vì nàng thật sự là quá hỏa lớn, nữ nhân kia khinh người quá đáng, vì thế liền tiếp được này trận mưa đúng lúc. Tan học sau, Thư Bảo Lị không có về nhà, nàng đi võng. Nàng có chơi Weibo tên là Bảo Lị là bà bối, có 20 vạn fans. Dựa vào là nàng thường xuyên phơi hàng hiệu bao bao quần áo cùng một ít công khai tiểu nhật ký, ngày ấy nhớ viết chính là một ít hoặc chân thật hoặc bịa đặt cùng cha mẹ thân tình, cùng thanh mai trúc mã tựa hữu nghị tựa tình yêu điểm điểm tích tích, viết đến lại manh lại ngọt, ngẫu nhiên còn phơi phơi chính mình điểm mỹ ảnh chụp, rất giống tiểu thuyết, có người nói giả có người cảm thấy là thật sự, tóm lại mấy năm xuống dưới. Liên tích lũy nhiều như vậy fan xuống dưới. Nhưng mà Thư Bảo Lị không có trực tiếp dùng chính mình đại hào phát cái này video. Nàng trước dùng một cái tiểu hào đã phát cái này video, tiêu đề vì, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, sau đó thuần thục mà mua thủy quân, cuối cùng lại dùng một cái tiểu hào làm bộ nhận ra bên trong bị đánh người kia là Thư Bảo Lị, sau đó tặc nàng đại hào, còn đi nàng trong đàn thông chi một phen. Nàng chơi ấy bù đã nhiều năm, đêm này đó marketing phương thức chơi đến thấu thấu, nàng bước đầu tiên đúng chỗ sau, lại dùng một cái khác tiểu hào làm bộ nhận ra An Thúy, cho hấp thụ ánh sáng nàng làm ra đại tiểu thư thân phận. Lần này tử đề cập tới rồi quốc nội chứ danh hào môn, lại là đương hạ nhân nhóm nhất quan tâm bạo lực học đường, lập tức liền khiến cho rất lớn chú ý, thực mau liền bỏ lên trên hot search. Lam gia đại tiểu thư vườn trường bá lăng. Bảo Lị là bà bối. Hai điều hot search lấy tốc độ kinh người thực mau bỏ tới rồi cao nhất thượng. Ta mẹ, thật quá đáng, một lần lại một lần. Ta xem đến thật sự khí khóc, như vậy nhiều người, cư nhiên không ai ra tới ngăn cản, thậm chí còn quạt gió thêm tủi, đem cầu chuyển cho cái kia nữ ba vương. Ta thật sự không dám tưởng tượng bị khi dễ nữ hải kia ngay lúc đó lòng có nhiều hàn. Hiện tại tiểu hài tử thật sự đều là ác ma, Lam Thịnh Mỹ là ác ma trung ác ma. Lam gia gia đại nghiệp đại, kiếm như vậy nhiều tiền, kết quả dưỡng ra tới loại này mặt hàng. Lão nương không bao giờ sẽ mua sắm bất luận cái gì Lam gia đồ vật. Lam Thịnh Mỹ, ra tới xin lỗi. Lam gia, ra tới xin lỗi. Nhìn bị đánh nữ sinh người bù, như vậy đáng yêu tiểu thiên sứ, nàng ba ba mụ mụ nên có bao nhiêu đau lòng. Chống lại Lam Thị Kỳ hạ hết thảy. Vong hữu bình luận cơ hồ hướng Thư Bảo Lị phương hướng nghiêng về một phía. Lam Thịnh Mỹ là có chơi với bù, chỉ là An Thúy tiến vào nhân vật này sau liền không bước lên đi qua, nàng ấy bố bị bái ra tới, lập tức liền dũng mãnh vào một đại sóng người xa lạ, các loại chửi rủa như thế nào khó nghe như thế nào tới. Thư Bảo Lị nhịn không được muốn dùng chính mình đại hào phát một cái, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến nàng không thể ra tiếng, nàng lúc này chỉ cần trầm mặc như vậy đủ rồi, có đôi khi trầm mặc chính là lực lượng. Thu phục này đó sau, nàng mới lòng tràn đầy vui sướng mà đứng dậy rời đi võng. Nàng đảo muốn nhìn Lam Thịnh Mỹ sẽ như thế nào tẩy, bởi vì nàng chính là như vậy kiêu ngạo hương ngạnh người. Phóng viên đi phỏng vấn bất luận cái gì một cái nhất chung người, từ bọn họ trong miệng thốt ra tới nói, đều tuyệt đối sẽ chỉ làm Lam Thịnh Mỹ căng hắc. Chẳng lẽ mỗi người còn có thể đều che lại lương tâm nói, Lam Thịnh Mỹ tâm địa thiện lương, ở trường học một chút cũng không có khi dễ quá đồng học sao. Chuyện này ở trên mạng lên men thực mau. Lại có rất nhiều vong hưu toát ra đến từ xương chính mình nhất trung học sinh, Lam Thịnh Mỹ gần nhất xác thật vẫn luôn ở khi dễ Thư Bảo Lị, Lam Thịnh Mỹ chính là kiêu ngạo ương ngạnh tính cách, ở trường học đi ngang giáo bá, liền nàng đệ đệ muội muội đều rất sợ nàng, bị nàng giống nô lệ giống nhau sai xử vờ vờ, hết thảy đều đem Lam Thịnh Mỹ cùng Lam Thị tập đoàn đẩy thượng lãng tiêm đầu gió. Lam Thịnh chết nhìn trên mạng đối An Thúy những cái đó chửi rủa, nhìn những cái đó âu nôn huyến ngữ, nhịn không được chân mày cau lại, đây là cảm giác gì? Hắn rõ ràng như vậy hận Lam gia, như vậy hận An Thúy, chính là nhìn đến trên mạng mắng nàng những lời này đó, trong lòng lại không có cảm giác được bất luận cái gì sảng cảm. Hắn thậm chí cảm thấy loại này trả thù phương thức, ở An Thúy ngẩng đầu đỡ ngực Mỹ lệ lại ngạo mạn tư thái hạ. Là như thế lên không được mặt bàn. Chương 23 kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 14. Lam gia bên kia thực mau liền thu được tin tức, xã giao bộ môn lập tức liền phải đi liệu lý, nhưng mà nhà bọn họ đại tiểu thư lại ngăn lại bọn họ, việc này quan Lam thị tập đoàn. Không phải Lam Thịnh Mỹ một người sự, ngay từ đầu đương nhiên là không đồng ý, nhưng mà An Thúy lại nói, chúng ta Lam gia còn có thể bởi vì vong hưu chống lại mấy ngày mà phá sản. Cổ phiếu sẽ té sụp đổ. Kỳ hạ thương trường ngày mai liền sẽ một người khách nhân cũng không có. Đương nhiên không phải, đừng nhìn hiện tại vong hữu lòng đầy căm phẫn, chỉ cần không có âm thầm đẩy tay, họ sẽ ập nhiều nhất trước 3 ngày liền xuống dưới, sau đó bị mặt khác sự tình thay thế được, sau đó không cái mấy ngày thời gian liền quên hết việc này, nên mua gì, nên đi thương trường, ai còn sẽ nghĩ, Nga, cái này Lam thị tập đoàn đại tiểu thư không phải cái thứ tốt, ở trường học hành hành ngang ngược, không mua nhà hắn đồ vật. Vong hữu dễ quên tính đã từ rất nhiều sự kiện thượng có thể đã nhìn ra, Lam gia sản phẩm chỉ cần không phải chất lượng xảy ra vấn đề, cuối cùng nên bán nhiều ít vẫn là bán nhiều ít. Đến nỗi cổ phiếu sao, cũng hàng không được quá nhiều, hơn nữa chờ nhiệt độ sau khi đi qua liền thăng đã trở lại. Quái vật khổng lồ, thật cho rằng trên mạng như vậy điểm sự có thể làm ngã xuống. Vui đùa cái gì vậy? Chỉ là đường đường một cái siêu cấp đại tập đoàn, không thể bồi nàng như vậy chơi. Cuối cùng sự thật chứng minh, bị thiên vị chính là không có sợ hãi. Đường ra ra ra mãi mãi vô án quyết định. Bọn họ bảo bối cháu gái tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Mà nhìn đến An Thúy cùng Lam gia người thờ ơ Lam Thịnh Chiết, lại xem trên mạng những cái đó che trời lấp đất mà mắng An Thúy nói, chỉ cảm thấy mưa gió sắp tới. Hắn không thể không trở lại phòng, trốn vào phòng 8, cấp thư Bảo Lị gọi điện thoại. Trên mạng những cái đó sự tình, là ngươi làm đối, Bảo Lị. Đúng vậy. Thư Bảo Lị trả lời, khẩu khí là trả thù thành công sảng khoái. Lam Thịnh Chiết hít sâu một hơi. Ngươi đừng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, mau thu tay lại, chuyện này căn bản không có khả năng đối Lam gia tạo thành cái gì thương gân động cốt ảnh hưởng, đối nàng cũng là, ngược lại là ngươi. A Chiết, ngươi rốt cuộc là cùng ai một đội? Ta là vì ai mới có thể làm ra những việc này? Thư Bảo Lị sinh khí mà đánh gây hắn nói, nàng sớm đã có oán khí, nàng là vì ai mới đi tìm An Thúy phiền toái cuối cùng bị như vậy bạo lực học đường. Nàng là nữ hài tử, nàng thích hắn. Ở đã chịu thương tổn thời điểm liền muốn chính mình vương tử tới cứu vớt nàng, chính là đâu? Hắn vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí cùng An Thúy càng ngày càng thân mật. Tuy rằng Lam Thịnh Chiết nói đây là kế hoạch của hắn, hắn ở công lược An Thúy, chính là Thư Bảo Lị vẫn là không khỏi cảm thấy không thoải mái, từ cái kia chấn nhỏ tương ngộ bắt đầu, bọn họ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, Thư Bảo Lị liền đem hắn trở thành chính mình sở hữu vật. Hắn tươi cười chỉ biết đối nàng nở rộ, hắn cũng chỉ sẽ đối chính mình hảo. Chính là hiện tại, hắn giống chỉ tiểu cẩu giống nhau phe phẩy cái đuôi dính ở An Thúy bên người, cả ngày vây quanh nàng đổi tới đổi lui, như vậy sán lạn đẹp tươi cười cũng là hướng về phía nàng lộ ra, liền tính hắn nói chỉ là ở diễn kịch, chính là hắn hiện tại sinh hoạt trọng tâm hoàn toàn chính là An Thúy, cho hắn gửi tin tức thật lâu mới có thể hồi, hỏi hắn đang làm cái gì, luôn là sẽ nhắc tới An Thúy, nàng thật sự ghen ghét khó nhịn. Bảo Lị, ta nói rồi ngươi không cần nhúng tay, đây là chuyện của ta, ta có kế hoạch của chính mình, ta biết ta chính mình đang làm cái gì. Thư Bảo Lị ghen ghét khó làm, ngươi thật sự biết không? Ngươi không chiếu chiếu gương sao? Ngươi đối nàng cười thời điểm nhiều sán lạ, vì nàng làm trâu làm ngựa tư thái cỡ nào hèn mọn. Ta đó là vì cái gì ngươi không biết sao? Lam Thịnh Chiết cũng nổi giận. Phải không? Ngươi xác định ngươi nói lời này thời điểm trong lòng không có một chút chột dạ. Lam Thịnh Chiết xem nhẹ cái loại này bị chọc chúng trong lòng bí mật chột dạ hoảng loạn, dùng phẫn nộ che giấu hắn bất an. Đủ rồi, đây là chuyện của ta, Bảo Lị. Ta vốn dĩ cũng không cần ngươi trợ giúp, ngươi không cần dùng loại này bị phản bội khẩu khí tới chỉ trích ta, ta rõ ràng chính mình đang làm cái gì, vì chính là cái gì. Lam Thịnh Chiết nói liền phải treo lên điện thoại, liền nghe được Thư Bảo Lị lập tức khóc ra tới, thực xin lỗi A Chiết, thực xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy trong khoảng thời gian này quá khó tiếp thu rồi, ở trường học vẫn luôn bị khi dễ, ta bằng hữu chân chính chỉ có ngươi một cái, chính là ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều cùng Lam Thịnh Mị ở bên nhau, ta quá khó tiếp thu rồi. Cho nên mới nói không lựa lời, tha thứ ta. Trong nháy mắt Lam Thịnh Chiết liền nhớ tới bọn họ ở trấn nhỏ thượng là như thế nào cùng nhau gặp lạnh nhạt, ở trường học là như thế nào bị xa lánh, bọn họ là như thế nào sống nương tựa lẫn nhau, trái tim cũng lập tức mềm xuống dưới. Thực xin lỗi, nhưng là ta hiện tại thật sự chỉ có thể làm bộ cùng ngươi là bình thường đồng học, cũng không có biện pháp trợ giúp ngươi, nàng không thích ngươi, bị nàng phát hiện ta và ngươi là bằng hữu, ta phía trước làm nỗ lực liền đều uổng phí. Ta thực cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta quan tâm cùng minh bất bình, nhưng là ta thật sự biết lúc sau muốn như thế nào làm, ngươi không cần lại như vậy lo lắng giúp ta. Hiện tại An Thúy ở ấp ủ phản kích ngươi, ta cũng không biết nàng tính toán như thế nào làm, ngươi tốt nhất ngẫm lại có hay không cái gì bím tóc ở trên tay nàng, sớm làm phòng bị. Hắn có thể làm, cũng chỉ có nhắc nhở một việc này, hắn đều còn sống ở An Thúy lòng bàn tay đâu, không có thể giúp nàng chỗ. Cùng Lam Thịnh Chiết kết thúc trò chuyện sau, Thư Bảo Lị liền ngồi ở ghế trên tường, nàng có thể có cái gì bím tóc ở An Thúy trên tay. Trên người nàng có bất luận cái gì giống An Thúy như vậy đáng giá bị lên án địa phương sao? Không có. Nàng chờ, xem An Thúy có thể ra cái chiêu gì. Sự tình vẫn luôn ở lên men, ngày hôm sau trong trường học mọi người xem An Thúy ánh mắt đều quái quái, An Thúy trực tiếp đi quảng bá trạm, đã phát toàn giáo quảng bá báo cho toàn giáo sư sinh, ai lại dùng xem con khỉ ánh mắt xem nàng, nàng khiến cho ai biến thành vườn bách thú con khỉ. Thành công làm tất cả mọi người không dám còn như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lời này lại bị truyền tới trên mạng. Nị mạ, đây là trần trụi uy hiếp. Ai dám đang xem nàng, ai liền phải bị khi dễ, nhưng không phải thành vườn bách thú bị vây xem con khỉ sao. Nhất Trung cứ như vậy ngồi yên không nhìn đến. Trên lầu không biết. Lam gia là Nhất Trung nhà đầu tư ba ba tới, nhưng không phải chỉ có thể quỳ liếm sao. Thật là cuộc đời trước đây chưa từng gặp, như thế nào sẽ có như vậy kiêu ngạo nữ hài tử, lớn lên như vậy xinh đẹp, nội tâm như vậy ác độc. Trương Vô Kỵ mẹ nó nói rất đúng, càng mỹ lệ nữ nhân càng ác độc. Ta hảo tưởng đem nàng kéo ra tới cho nàng mấy cái đại tắt hai. Trên mạng càng nháo càng lớn, An Thúy lại vẫn cứ bình thản ung dung, cũng không gặp tức giận đến ăn không ngon. An Nhiên lập tức cầm chén buông xuống, học tỷ. An Thúy nhai sườn heo chua ngọt, dương mắt xem nàng. An Nhiên đem mặt thò qua tới, kia trương xinh đẹp trên mặt nơi nào còn có phía trước lười nhác, tràn đầy không kiên nhẫn cùng táo bạo. Hắn nói, ngươi là ngu ngốc sao? Bị ngươi ở trên mạng như vậy làm, ngươi không tức giận sao? Làm gì muốn sinh khí? Bị ngươi bôi nhỏ, còn không tức giận. Ngươi quả nhiên là ngu ngốc. Bôi nhỏ? Ai bôi nhỏ? Ta kiêu ngạo ương ngạnh không nói đạo lý. Xem ai không vừa mắt liền đánh ai, tưởng nô dịch ai liền nô dịch ai, ta buổi sáng nói câu nói kia, cũng xác thật là cái kia ý tứ, không đúng chỗ nào. An Thúy thấy hắn như vậy để ý, nhịn không được liền đậu hắn. Nơi nào đều không đúng. Ngươi xem ai không vừa mắt, đó là bị ngươi nhìn không thuận mắt người có sai, bị đánh cũng là bọn họ xứng đáng, tính cái gì kiêu ngạo ương ngạnh. An Nhiên đương nhiên mà nói. An Thúy sửng sốt, nàng đều kinh ngạc, nàng nhân thiết nhưng chính là kiêu ngạo ương ngạnh kiêu căng đại tiểu thư, tẩy không bạch hảo sao. Thế nhưng còn có người như vậy tới tẩy. Những người khác cũng là nhìn An Nhiên sợ ngây người, biết hắn giống như có điểm thích An Thúy, nhưng thật không nghĩ tới đã mù quáng đến loại trình độ này. Cái này cũng chưa tính kiêu ngạo ương ngạnh, như thế nào mới tính kiêu ngạo ương ngạnh a? An Thúy đột nhiên lộ ra cười tới, như vậy à, vậy ngươi giúp ta đem cái kia họ Thư tiểu tiện nhân lộng chết thế nào? An Nhiên sửng sốt, sau đó lộ ra tươi cười, hai viên răng nanh đều lộ ra tới, hơi hơi cong lên trong hai mắt tràn đầy lóng lánh ý cười. Thoạt nhìn lại xoáy lại đáng yêu, cái gọi là nhưng mãi nhưng muối, đại khái chính là hắn như vậy. Hảo A ta đây muốn ăn người xương sườn. Đầu rôi ra, A ô một ngụm, ăn luôn An Thúy chiếc đũa thượng xương sườn. An Nhiên nói giúp An Thúy liền giúp An Thúy, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải chờ An Thúy nói lúc sau mới động thủ, mà là sớm làm chuẩn bị, cho nên vừa vận tạp ở An Thúy dự toán nhất thời điểm, đem vài thứ kia đều thả ra đi. Lúc này trên mạng tràn đầy một mảnh đảo mang An Thúy an ủi Thư Bảo Lị. Thư Bảo Lị thấy An Thúy chậm chạp không động thủ, chỉ cho rằng nàng căn bản không chiêu. Lúc này, có một cái vong hưu phát ra một cái video. Cái này video đúng là đánh bóng truyền cái kia chỉnh trang video. Có thể nhìn đến, là Thư Bảo Lị đi theo Tưởng Cầm đề nghị cái gì, Tưởng Cầm mới nói ra tiến hành thi đấu. Sau đó Thư Bảo Lị đoạt vị đoạt cầu, sau đó tạp chúng An Thúy. Lúc sau An Thúy mới lần lượt mà bắt đầu tạp Thư Bảo Lị. Cho nên là Thư Bảo Lị trước tạp người. Không thấy được Thư Bảo Lị xin lỗi sao? Nhân gia nhất thời sai lầm lập tức xin lỗi, kết quả Lam Thịnh Mỹ như thế nào làm? Ăn miếng trả miếng liền tính, đây là ăn miếng trả miếng sao? Đây là khi dễ. Muốn dùng cái này video tẩy trắng là tẩy không bạch. Lam gia xã giao rốt cuộc bắt đầu rồi. Tốc độ quá chậm, hiện tại mới xã giao, có dám dùng. Nhưng mà ngay sau đó, vị này vong hữu lại thả ra mặt khác hình ảnh cùng tin tức, tuân gia Thư Bảo Lị ra thế, nàng ấy bồ thượng nhưng tiểu nhật ký ân ái cha mẹ. Kỳ thật là một cái xuất quỹ cha nam cùng tiểu tam. Cha nam là Thư Thị Điền Sản lão tổng, khởi điểm bởi vì thương nghiệp năng lực không đủ, nguyên bản người thừa kế không phải hắn, hắn cũng chỉ bất quá là một cái đại học giáo thụ, sau lại hắn năng lực xuất chúng đệ đệ ngoài ý muốn qua đời, cha nam mới trở thành lão tổng. Bởi vì năng lực không đủ, vì thế cưới có khả năng lão bà cho hắn làm châu làm ngựa quản lý công ty, chính mình tiếp tục đương giáo thụ, sau đó cùng chính mình học sinh thông đồng, còn sinh hạ Thư Bảo Lị. Thẳng đến năm trước, hắn lao bà ngã bệnh, cha nam tiếp nhận công ty sau, lập tức cùng lao bà ly hôn, dùng tiền uy hiếp hắn lao bà, không ly hôn liền không cho nàng tiếp thu trị liệu, khiến cho vị kia nữ cường nhân không thể không ký xuống ly hôn hiệp nghị, sau đó cha nam tiếp trở về tiểu tam cùng tư sinh nữ. Cũng quái nữ cường nhân quá ngốc, bị cha nam bề ngoài cùng tinh vi kỹ thuật diễn lừa, nếu không cũng không đến mức rơi xuống loại này kết cục. Các vong hưu chấn kinh rồi, quả thực không thể tin được, hai ngày này, ở bọn họ cảm nhận chung, Thư Bảo Lị là cỡ nào chọc người thương tiếc tiểu thiên sứ tiểu công chúa, là bị ác long khi dễ tiểu đáng thương, nhưng mà hiện tại bọn họ cư nhiên phát hiện, nàng thế nhưng là như vậy ghê tởm nam nữ tư sinh nữ. Nghĩ lại nàng ấy bổ viết những cái đó ấm áp cùng người nhà ở chung nhật ký, phơi những cái đó hàng hiệu lễ vật, ngẫm lại này đó đều là người ta nguyên phối lao bà kiếm, thật là ghê tởm đến cách đêm cơm đều phải nổ ra. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, vị này vong hữu còn tuân ra Thư Bảo Lị trước kia ở liền đọc trong trường học, xem ai không vừa mắt liền tìm trường học bất lương thậm chí là bên ngoài lưu manh đi giáo huấn hắn, cùng với cha ra đi địa chỉ sau đi vong cùng vong giao lộ video giám sát điều ra tới theo dõi. Đây là Thư Bảo Lị tự đạo tự diễn một hồi khổ tình diễn, người này nghiễm nhiên chính là cùng An Thúy giống nhau như lúc tồn tại, không, so sánh với dưới, An Thúy hảo quá nhiều hảo sao. Nhân gia ít nhất xuất thân sạch sẽ, là chính thức hảo môn công chúa, là chính thức nguyên phối hải tử. Quan trọng nhất chính là, nhân gia kiêu ngạo đến bằng phẳng, nhưng là nhìn xem Thư Bảo Lị, còn biết diễn kịch. Mặt ngoài trang đến như vậy vô tội đáng thương, trên thực tế đâu. Đánh bóng truyền cái kia cũng là, trước liêu giả tiện. Thật mẹ nó tiện. Chưa thấy qua như vậy ghê tởm một nhà ba người. Đáng thương Tô Tổng, khó trách thư thị điền sản này một năm phát triển không bằng từ trước, nguyên lai là chủ sự người thay đổi. Quá ghê tởm, còn muốn lợi dụng Internet trả thù Lam Thịnh Mỹ, ngươi không biết xấu hổ sao. Ngươi xứng đáng biết ngươi, ngươi xứng đáng đi ăn phân bị đánh chết. Cùng Lam Thịnh Mỹ so sánh với, Lam Thịnh Mỹ là bầu trời tiên nữ ngươi là trên mặt đất cất chó. Nhân ra liền bằng phẳng điểm này đều so ngươi cường gấp mấy trăm lần. Thật không hổ là tiểu tam dạy ra. Đủ tâm cơ a. Thư Bảo Lị ấy bộ lập tức đã bị công hãm, những cái đó phơi hàng hiệu lễ vật phơi cha mẹ ân ái tiểu nhật ký, đau đớn các vong hữu trong mắt, bọn họ lấy so công kích An Thúy khi phiên vài lần lực công kích phản công Thư Bảo Lị. Bình luận, tin nhắn, Thư Bảo Lị vừa cờ lật mở, tất cả đều là mắng nàng lời nói, cái gì khó nghe đều có, nếu nàng trước hai ngày vẫn là bị toàn vong trấn an yêu thương tiểu công chúa, hiện tại chính là một đống sú cất chó, ghê tởm tới rồi mọi người. Ở Thư Bảo Lị những việc này đối lập hạ, lại xem An Thúy đánh Thư Bảo Lị cái kia video, quả thực xem đến sảng đã chết. Còn có vong hữu lập tức chế tác động đồ ở trên mạng truyền bá, An Thúy nhảy dựng lên đem bóng chuyển chụp đến Thư Bảo Lị trên mặt, Thư Bảo Lị bị tạp đến quăng ngã ngồi dưới đất, xứng tự, làm ngươi phạm tiện. Không biết xấu hổ. Nhưng đi ngươi. Còn có An Thúy lần đầu tiên đánh xong Thư Bảo Lị sau kia vinh váo tự đắc biểu tình cũng bị làm thành biểu tình bao, xứng tự, hừ, tiện nhân, ngươi cũng xứng. Buồn cung kêu ngươi biết cái gì kêu gào trương. Cùng trong trò chơi các vong hưu giống nhau kích động còn có phòng phát sóng trực tiếp nội người xem. Tới tới tới, vừa mới những cái đó thánh mẫu đi đâu vậy? Loại người này nên đáng thương sao? Mặt có đau hay không? Chủ bá quá mức không? Thư Bảo Lị loại này ghê tởm người ra hỏa nên bị chủ bá bóng truyền đánh tới mơ hồ. Thư Bảo Lị là không tốt, nhưng cũng không thể nói chủ bá chính là đối hảo. Nàng vốn dĩ chính là ở vườn trường bá lăng, liền tính bá lăng chính là Thư Bảo Lị, kia cũng là bá lăng. Phía trước cái kia thánh mẫu ta nhưng đi ngươi GIF. Ta làm ngươi tú GIF. Thiên ngoại sao băng cầu GIF. Phòng phát sóng trực tiếp không ít người xem không biết khi nào cũng đem An Thúy dùng bóng truyền đánh Thư Bảo Lị hình ảnh làm thành động đồ. Lúc này này đó động đồ xếp thành đội đi phía trước tạp. Loại này động đồ ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn khu phát là muốn mặt khác thu phí. Chỉ định hảo nhằm vào ai sau cầu sẽ nhằm phía bị nhằm vào cái kia tài khoản. Cho nên lúc này là có thể nhìn đến làn đạn khu rất nhiều cầu hướng về phía khiến cho công phẫn cái kia làn đạn phóng đi, cảnh tượng rất là đồ sộ. Cái kia bị như vậy nhiều cầu tạp người xem tâm tình cùng sắc mặt, đại khái cùng Thư Bảo Lị là giống nhau. Thư Bảo Lị mở ra máy tính, liền nhìn đến những cái đó mắng nàng lời nói, còn thấy được này đó động đồ biểu tình bao, lập tức tức giận đến sắc mặt cầu vồng giống nhau biến ảo, khí đến hộp máu. Nàng mạch não, nàng cùng nàng mẫu thân cái gì sai cũng không có. Mộ vị danh nhân nói qua, ở tình yêu, không bị ái kia một cái mới là tiểu tam, cho nên nàng mụ mụ không phải tiểu tam, nàng cũng không phải tư sinh nữ. Cho nên nàng cũng không cho rằng đây là chính mình cái gì không thể gặp bím tóc, nhưng mà hiện tại, này đó vong hưu chửi rủa lại giống như đem nàng mặt sinh sôi đánh sưng. Sự tình nháo thành như vậy, Thư gia cũng đã chịu ảnh hưởng, Lam gia là quái vật khổng lồ, vong hưu bản phím cùng kia nhỏ yếu chống lại căn bản lay động không được nó, Thư gia liền không giống nhau. Thư gia vốn dĩ ở Thư Bảo Lị cái kia không có gì kinh thương năng lực ba ba dẫn dắt hạ liền ở đi xuống sườn núi lộ, lúc này lại bị tuân gia này một nhà ba người như thế ghê tởm, quan trọng nhất chính là còn đắc tội Lam gia, không nói vong hưu chống lại, trong nghề còn nguyện ý theo chân bọn họ hợp tác. Ít người đến đáng thương. Liên ở vừa mới, hai cái nguyên bản đã đến cuối cùng thiêm hiệp ước giai đoạn hợp tác thương gọi điện thoại lại đây, hủy bỏ nói tốt hợp tác, hiệp ước không ký. Lam Thịnh Chất nhìn trên mạng những cái đó về thư bảo lị sự, ngơ ngẩn, một hồi lâu sau, hắn cứ gọi điện thoại cấp thư bảo lị. Thư bảo lị một tiếp khởi điện thoại liền mang theo khóc nức nở mà kêu, a chết. Nhưng mà Lam Thịnh Chất thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, trên mạng nói chính là thật sự. Thư bảo lị trong nháy mắt tràn đầy trột dạ cùng bất an, a chết, như thế nào? Ta là muốn giúp ngươi. Mẹ ngươi nơi nào là cái gì bị chen chân bị kẻ thứ ba người, rõ ràng nàng mới là kẻ thứ ba, là... Chuyện này nguyên bản Lam Thịnh Chất muốn ở mười mấy năm sau mới có thể biết, Thư Bảo Lị năm đó còn tuổi nhỏ liền biết như thế nào nói chuyện mới có thể đạt được chỗ tốt, bởi vậy cố ý bịa đặt lời này lừa gạt hắn, đạt được hắn hữu nghị. Mười mấy năm sau cùng nữ chủ ngược thân ngược tâm dây dưa thật lâu sau, Lam Thịnh Chất biết việc này sau, mới rốt cuộc hoàn toàn cùng cái này dây dưa không rõ ác độc nữ xứng quyết liệt, không hề nhớ khi còn bé kia phân tình nghĩa. Nhưng mà, hiện tại, việc này bị hắn trước tiên đã biết, hơn nữa kỳ quái chính là hắn một chút đều không nghi ngờ có thể là giả. Rõ ràng trong nguyên tắc, hắn cũng nghe người khác nói qua Thư Bảo Lị cùng nàng mẫu thân sự, chính là hắn đều đương đây là Thư Bảo Lị cùng nàng mẫu thân chịu ủy khuất chỗ. Rõ ràng cái kia cái gọi là nguyên phối mới là kẻ thứ ba. Là bởi vì hắn biết đây là An Thúy phản kích, bởi vì hắn trong tiềm thức cảm thấy, An Thúy căn bản khinh thường biên ra giả dối tin tức tới phản kích sao. Nàng xác thật là cái dạng này người không phải sao. Nàng người như vậy, muốn giết người đều là đường đường chính chính quang minh bằng phẳng, huống chi mặt khác. Lam Thịnh Chất tuy rằng là tư sinh tử, nhưng bởi vì mẫu thân chưa từng có cùng Lam gia muốn trả tiền, chưa từng có tính toán lợi dụng hắn tiến vào hào môn, vẫn luôn một người nỗ lực mà đem hắn nuôi lớn, cho nên hắn cho rằng chính mình mẫu thân là vô tội, không phải phá hư gia đình người khác kẻ thứ ba, hết thảy đều là nam nhân kia sai. Đây là hắn kiêu ngạo, đúng là bởi vì này phân kiêu ngạo, cho nên nếu hắn sớm biết rằng Thư Bảo Lị là xác xác thật thật tư sinh nữ, mẫu thân là thật thật sự kẻ thứ ba, hắn căn bản khinh thường cùng nàng giao bằng hữu. Thư Bảo Lị không nghĩ tới Lam Thịnh Chất thế nhưng sẽ nhắc tới cái này, tức khắc biểu tình kinh ngạc, hoảng loạn mà nói, a chết. Ngươi nghe ta giải thích. Các ngươi thật ghê tởm. Lam Thịnh Chất không lưu tình chút nào mà lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ngươi cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ly ta xa một chút. Lam Thịnh Chất lập tức treo lên điện thoại, trong lòng tràn đầy bị lửa gạt phẫn nộ. An Thúy hình tượng cũng không có bị tẩy trắng. Nàng vốn chính là như vậy kiêu ngạo bá đạo người, chính là bởi vì có Thư Bảo Lị này một nhà đối lập, nàng kiêu ngạo bá đạo thế nhưng có vẻ như thế thẳng thắn đáng yêu, rất nhiều người cảm thấy như vậy ra thế, kiêu ngạo một chút làm sao vậy? Ai quy định thế gia đại tiểu thư nhất định phải đoan trang đại khí? Cho dù có như vậy một ít người toát ra tới nói Thư Bảo Lị là tiện nhân, An Thúy cũng đồng dạng không phải cái gì thứ tốt, nhưng cũng không thể ngăn cản xu thế tất yếu dưới, Lam Thịnh Mỹ Huế Bộ lập tức chướng rất nhiều phấn. Thực mau liền vượt qua Thư Bảo Lị phèn lượng. Cùng Lam gia nhàn nhã chờ đến nhất mới phản kích bất đồng, Thư gia bị này bẻ gãy nghiền nát chi lực bức cho lập tức liền làm ra đáp lại, Thư Bảo Lị đã phát một cái xin lỗi video, trong video sắc mặt tái nhợt thiếu nữ khóc lóc nói xin lỗi, bởi vì nhất thời khí bất quá cho nên làm ra loại sự tình này, hy vọng mọi người xem ở nàng tuổi còn nhỏ phân thượng buông tha nàng, nàng về sau sẽ hảo hảo đọc sách không hề phạm loại này sai lầm bạ lạ bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Đương nhiên lại bị châm chọc niệm ai. Tuổi con nhỏ không hiểu chuyện. Con mẹ nó hiện tại nhìn đến những lời này lão tử liền muốn đánh người. Nhiều ít tuổi còn không biết xấu hổ nói chính mình tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không hổ là tập tra nam tiện nữ gen vì nhất thể người, lợi hại. Ta cảm thấy nàng bộ dáng này cũng thật giống nào đó phim truyền hình kỳ ba bạch liên hoa tiểu tam nữ chính. Con mẹ nó ghê tởm đến ta, Lan An Thuy đánh bóng truyền GIF. Tuy rằng vẫn là bị mắng, nhưng là xin lỗi hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hữu dụng. Ít nhất nam tính nhìn đến nàng này nhu nhược đáng thương bộ dáng liền không hảo lại mắng, mặt khác các vong hữu cũng bởi vì không có gì xoay ngược lại, khiểm cũng nói, mắng cũng mắng, dần dần cũng không kính nhi. Lam gia không có động thủ thu thập Thư gia, giết gà cần gì giao mổ trâu, chậm rãi chết cảm giác cũng so lập tức giải thoát càng thống khổ, nhất trung còn không có khai trừ Thư Bảo Lị, nhưng mà nhất trung còn không có khai trừ, Thư Bảo Lị lại chính mình thỉnh nghỉ dài hạn, chắc là sợ ở trường học bị lộng chết. Bởi vì không có gì diễn nhìn. Chuyện này dần dần bình ổn xuống dưới. Mà quan vọng hồi lâu Hà Dĩ Châu, rốt cuộc tại đây lúc sau tìm được rồi cùng An Thúy chia tay cơ hội. Hắn vào buổi chiều tan học trước cấp An Thúy đã phát một cái tin tức, ước nàng tan học sau nói chuyện. An Thúy đồng ý. Chờ tan học sau cùng An Thúy song hành đi ra cổng trường, Lam Thịnh Chất ngồi trên xe cùng tài xế cùng nhau truy ở phía sau đi theo. Hà Dĩ Châu nhưng thật ra khó được dâng lên một tia khẩn trương cảm. Hắn nhìn về phía An Thúy, hoàng hôn màu cam quang mang hạ, nàng gương mặt giống vài thập niên đại khi điện ảnh vải vẽ tranh thượng nữ tinh đặc tả, mờ nhạt nhưng tinh tế, mỗi một bức đều tràn ngập nghệ thuật khuynh hướng cảm xúc, có một loại không giống người thường mỹ cảm. Nàng eo đĩnh đến thực thẳng, cằm cũng là hơi hơi nâng, ngẩng đầu đỡ ngực, tràn ngập tự tin, nhìn qua trong mắt đen nhánh thanh triệt, rõ ràng có thể thấy được bên trong ngạo mạn cùng tự mình, liền khoe miệng độ cung tựa hồ đều tràn ngập kiêu ngạo cùng không kềm chế được. Không thể không thừa nhận, An Thúy là cái thật xinh đẹp người, nhưng loại này nhận hết gia tộc sủng ái, không có ăn qua một tia đau khổ, đương nhiên mà hưởng thụ hết thảy, có thể hoành hành không cố kỵ người, cùng hắn không phải một cái thế giới, nói thật hắn cũng cảm thấy thực chán ghét lại ghen ghét. Ta tưởng nói hắn bước chân hơi đốn, nhìn An Thúy, nói, chia tay, ta đã chịu đủ rồi, ta đã rõ ràng cảm nhận được, ngươi không phải bởi vì thích ta mà cùng ta kết giao, ngươi chỉ là muốn tìm cái có thể cho ngươi sai xử người, mà hiện tại, đã có người khác có thể cùng ngươi sai xử, cho nên ngươi cũng không cần ta. Cho nên, chúng ta chia tay. Hảo. Hà Dĩ Châu, như vậy dứt khoát sao? Ngươi quả nhiên chính là muốn tìm cái cùng ngươi sai xử người đối. An Thúy nói, nếu đây là ngươi tưởng nói, ta đây đã biết, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, ít nhiều ngươi, ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Hà Dĩ Châu khiếp sợ mà nhìn An Thúy, đây là kiểu gì chi trang ngôn luận. Không chỉ có thừa nhận chính mình lừa gạt người khác cảm tình, còn nghiêm trang nói cảm ơn, ta đi ngươi. Hắn tưởng phát An Thúy đánh thư bảo lị cái kia động đồ cấp An Thúy, hơn nữa là phát rất nhiều. Hệ thống 524. Thúy Thúy, ngươi đây là muốn kéo nhiều ít cá nhân thù hận. Nam chủ liền tính, nam nhị ngươi đều không buông tha. Cứ như vậy, vốn dĩ cho rằng ít nhất cũng muốn có một phen không nói tê tâm liệt phế nhưng chân thành đối thoại chia tay, liền lấy như thế đơn giản đối thoại kết thúc, tâm tình hậm hực mà cùng An Thúy đường ai nấy đi, Hà Dĩ Châu về nhà. An Thúy cũng thượng nhà mình xe, Lam Thịnh Chiết lập tức hỏi, làm sao vậy? Không có gì, chia tay mà thôi. An Thúy nhàn nhạt mà nói. Lam Thịnh Chiết sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận mạc danh vui sướng, chia tay. Sớm nên chia tay, Hà Dĩ Châu chính là cái dư thừa người, hắn làm sự, hắn tất cả đều có khả năng. Bất quá xe chạy đến trung tâm thành phố thời điểm, An Thúy đột nhiên hỏi, hôm nay nhiều ít hảo. Lam Thịnh Chiết trả lời. An Thúy mày một ninh, làm tài xế quay đầu. Hệ thống 524, ngươi đi tìm Nam Nhị. Ân. Hỏi làm gì, An Thúy không để ý tới hắn, hắn đành phải không cao hứng mà yên lặng ngậm miệng. An Thúy phiên đọc nguyên tắc cốt truyện thời điểm nhớ do nữ chủ sở dĩ chân chính đả động Nam Nhị, làm hắn hoàn toàn đối nàng mở rộng cửa lòng, là bởi vì nữ chủ đi Nam Nhị trong nhà, lại phát hiện Nam Nhị ở lọt vào một người nam nhân đòn hiểm, ở nam nhân cầm lấy bình rượu hướng về phía Nam Nhị đầu nện xuống đi thời điểm, nữ chủ phấn đấu quên mình mà buồn qua đi ôm lấy Nam Nhị, chắn Nam Nhị trước mặt, chính mình thế hắn thừa nhận rồi này một kích. Hà Dĩ Châu tuy rằng nhìn ngăn nắp lượng lệ, lại có một cái lấy ra bạo làm vui thú phụ thân, đáng sợ nhất chính là phụ thân hắn vẫn là một cái cường tráng đến giống đầu hùng người, tầm thường nam tính đại nhân đều làm bất quá hắn. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân hắn đi ra ngoài xa giao, chỉ cần uống xong rượu trở về liền sẽ đánh người, đánh đương nhiên không có khả năng là bảo mẫu người hầu, mà là mẫu thân cùng hắn. Người ta nói mẫu vì tử tắc cường, nhưng liền như có vứt bỏ hài tử mẫu thân giống nhau, cũng có mềm yếu đến căn bản cường không đứng dậy mẫu thân. Hà Dĩ Châu mẫu thân chính là như vậy một người, từ nhỏ đến lớn chưa từng bảo hộ qua hắn, thậm chí đem hắn trở thành tấm mục, chính mình khóa nhà ở môn tránh ở phòng ngủ nội. Hắn vẫn luôn yên lặng chịu đựng, tính toán chờ thi đậu đại học xa xa tránh thoát, nhưng trước đó, hắn còn cần thiết chịu đựng. Ở nhà bảo mẫu người hầu thậm chí mẫu thân đều đối hắn khoanh tay đứng nhìn sau, dần dần lớn lên hắn đã không còn khát vọng có ai tới cứu vớt hắn, cũng cho rằng trên thế giới này người đều là ích kỷ mà lạnh nhạt. Không có biểu hiện ra ngoài chỉ là thời điểm còn chưa tới mà thôi. Nhưng mà nữ chủ lao tới bảo hộ hắn mà bị thương chuyện này, lại vẫn cứ giống như một kích búa tạ, hung hăng nện ở hắn trong lòng. Dựa theo quy luật, nữ chủ kịp thời ra tay nhất định là thay đổi vận mệnh một kích, nói cách khác, không có nữ chủ Nam Nhị hẳn là sẽ bị kia một lọ rượu đánh đến ít nhất nào chấn động, làm không hảo sẽ chết. An Thúy không tính toán cùng Hà Dĩ Châu đi cái gì cảm tình tuyến, bất quá hắn tốt xấu chịu thương chịu khó mà cho nàng sai xử lâu như vậy. Cũng coi như là trả giá hắn dùng nàng đương tấm mục, hại nàng bàn học bị tắt chết lao thử đại giới. Biết rõ hắn liền phải chịu khổ, tuy rằng này chỉ là một cái game thực tế ảo, nhưng là nàng lại như thế chân thật hưởng thụ tới rồi, cho nên nàng ít nhất cũng nên suy nghĩ khởi chuyện này sau, làm xong nữ chính nên làm sự. Đương nhiên, muốn cho nàng lao ra đi che ở Hà Dĩ Châu trước mặt là không có khả năng. Vì thế tài xế đem nàng đưa đến cửa sau, nàng xuống xe đi vào kia đống không có khóa biệt thự sau. Nhấc chân liền hung hăng đá vào cái kia hùng hùng hổ hổ thị sơn giống nhau nam nhân trên ông, dùng sức to lớn, kia nam nhân lập tức đi phía trước lảo đảo vài bước, quăng ngã bỏ trên mặt đất, trong lúc nhất thời đều bò không đứng dậy. Hà Dĩ Châu khiếp sợ mà nhìn đột nhiên xuất hiện An Thúy. An Thúy đi qua đi đối với trên mặt đất nam nhân một trận manh đá, ra bạo nam, đại rắc rưởi, An Phân. Nam nhân dãy rủa muốn bỏ dậy, An Thúy lập tức kêu, Lam Thịnh Chiết. Đồng dạng kinh sợ Lam Thịnh Chiết vội vàng tiến lên, căn cứ bị nô dịch nhiều ngày sau sinh ra tự giác tính cùng ăn ý, đem kia nam nhân chặt chẽ ấn ở trên mặt đất, làm đại tiểu thư đá cái đã quyển. Hà Dĩ Châu chưa từng có gặp qua cảnh tượng như vậy, từ nhỏ đến lớn, cái kia tựa hồ ai cũng không thể chinh phục nam nhân, rùa đen giống nhau nằm trên mặt đất mặc người sâu xé, mà cái kia thiếu nữ nhấc chân manh đá, như vậy oán giận, như vậy hùng hổ, như vậy không sợ gì cả. Thật là lóa mắt, vô luận là nàng phẫn nộ mặt mày, vẫn là theo động tác tạo nên sợi tóc, đều như vậy lóa mắt. Lam Thịnh Chiết cũng đồng dạng nhìn An Thúy, trong lòng gợn sóng phập phồng. Mãi cho đến đá mệt mỏi, An Thúy mới thở phì phò dừng lại. Theo vào tới nhưng không có tác dụng tài xế kiêm bảo tiêu, thầm hận Lam Thịnh Chiết lại đoạt hắn nổi bật, vội vàng dành trước một bước tiến lên hỏi nàng, đại tiểu thư, tiếp theo làm sao bây giờ? An Thúy thuận miệng vừa nói, làm hắn ăn phân đi. Tài xế kiêm bảo tiêu sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra kiên định biểu tình, kéo nam nhân đi hướng về nút cờ. Lam Thịnh Chiết, là ta giác ngộ còn chưa đủ sao? Hà Dĩ Châu, hệ thống 524, ngoa tào. Nam nhân cuối cùng đương nhiên không có ăn phần, An Thúy ở tài xế kiêm bảo tiêu cởi quần phía trước ngăn trở hắn, rốt cuộc việc này có chút quá ghê tởm, nhưng ai ngờ đến hắn như vậy ngay thẳng, cố chủ nổi nóng thuận miệng vừa nói, hắn coi như thật đâu. Vì thế, An Thúy quyết định cho hắn tăng lương. Liên thích như vậy nghe lời người. Vì thế Lam Thịnh Chiết xem cái này tài xế kiêm bảo tiêu nam nhân ánh mắt trở nên kỳ quái đi lên. Hà Dĩ Châu tuy rằng đã là cái đại nam hài, nhưng cùng hùng giống nhau cường tráng phụ thân trước mặt vẫn là lược thua một bậc. Cũng đúng là bởi vì phản kích mà khiến cho càng nghiêm trọng đòn hiểm, cuối cùng đối phương thậm chí mất đi lý trí mà muốn lộng chết hắn giống nhau hạ tử thủ. Cổ tay trái cốt gãy xương, trên người cũng có một ít nhìn thấy ghê người xanh tím, trên mặt cũng là một khối lại một khối xanh tím, khóe miệng tan vỡ, thoạt nhìn thực thảm, nhưng không có thương tổn đến nội tạng cùng đầu cũng đã xem như không tồi. Đánh người nhất thời sảng, kết thúc lại cũng rất đơn giản, Hà Dĩ Châu vốn dĩ cho rằng tiếp theo sẽ thực phiền toái, tuy rằng hắn ba là cái hôn cầu. Nhưng rốt cuộc cũng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trăng có chút thân gia bối cảnh cùng đầu góc công ty lao tổng, không phải tùy tùy tiện tiện trên đường cái một người bình thường đại thúc. Nhưng mà An Thúy chỉ là gọi điện thoại, thực mau liền có một luật sư đoàn đội đuổi lại đây, mỗi người tây trang dày da, tinh anh chi khí sờ lộ, xảo lưỡi như hoàng không nói, còn đem nam nhân kia làm hạ một ít dơ bẩn sự điều tra đến rành mạch, hắn căn bản không hề phản kích chi lực. Cái kia đã từng ác mộng giống nhau chiếm cư ở hắn trong lòng. Làm hắn mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy cả người phát lãnh cuộc đời này địch nhân lớn nhất, cư nhiên trở nên như thế yếu đuối dễ khi dễ, đáy mắt toát ra sợ hãi, còn hướng hắn lộ ra cầu cứu ánh mắt, thoạt nhìn như thế buồn cười. Hắn nhìn về phía bên cạnh An Thúy, cái kia thiếu nữ lại chính sử đầu cầm di động ở chơi trò chơi, như thế nhẹ nhàng bâng quơ, giống như bất quá là đạn ngón tay sự, vẫn là giống như hắn trước kia sở cho rằng hình tượng, cái kia không ăn qua khổ, nhận hết gia tộc sủng ái. Cho nên kiêu ngạo bá đạo tự mình chủ nghĩa đại tiểu thư. Chính là nàng cuồng đá nam nhân kia, trong miệng tức giận mắng hắn hình ảnh lại thật sâu mà khắc ở hắn trong đầu, khiến cho cái này nữ hài trong mắt hắn từ đây trở nên như thế quang huy chói mắt, nàng sở hữu ngạo mạn sở hữu kiêu ngạo bá đạo, đều trở nên đương nhiên lên. Nàng lý nên như vậy kiêu ngạo tùy ý. Hắn trái tim có chút mất khống, hắn đột nhiên hối hận phía trước đưa ra chia tay. Sự tình thực mau kết thúc, Hà Dĩ Châu ký tên mấy phân văn kiện. Vì thế từ hôn đản phụ thân trong tay đạt được một bộ phận bất động sản, đồng thời còn có được đắn đo đối phương nhược điểm, chỉ cần đối phương còn dám đối hắn động thủ, hắn liền có thể làm hắn mất đi sở hữu. Đương nhiên nếu hắn xảy ra chuyện nói, Lam gia bên này đương nhiên sẽ hỗ trợ làm hắn hai bàn tay trắng. Cảm ơn. Hắn thanh âm khô khốc mà nói, đôi mắt ướt át. An Thúy gật gật đầu, hảo hảo niệm thiếu niên, tri thức sẽ trở thành lực lượng. Tuy rằng về sau khảo thí, toàn giáo đệ nhất thứ tự đều không phải là ngươi. Nhưng đệ nhị danh cũng còn có thể. Hà Dĩ Châu, thật sẽ phá hư không khí, lại nói nhiều lần khảo thí thứ tự chỉ ở kẻ hèn năm đoạn 30 danh trong vòng ngẫu nhiên còn rất ra 30 danh ngươi, dựa vào cái gì cùng nhiều lần niên cấp đệ nhất ta nói ra loại này lời nói. Trước kia không điên phía trước ta còn tin tưởng ngươi sẽ treo cổ thứ cổ vùi đầu khổ độc, hiện tại ngươi cả ngày đều ở làm chút chuyện gì. Ngươi không quên lần trước ngươi làm ta cho ngươi viết quá tác nghiệp chuyện này. Không biết Hà Dĩ Châu nội tâm phun tảo. An Thúy mang theo Lam Thịnh Chiết lên xe, về nhà. Hà Dĩ Châu đứng ở tại chỗ, nhìn nàng xe biến mất tại chỗ hồi lâu, hắn xoay người về phòng thu thập đồ vật, mẫu thân đi vào tới, lắp bắp mà hy vọng hắn có thể mang nàng đi. Hà Dĩ Châu chỉ là báo lấy châm chọc chua xót tươi cười, đem hắn sinh hạ tới, đem hắn nuôi lớn chính là một đám bảo mẫu, còn bởi vì nội tâm áp lực đem khí rơi tại hắn trên người, ở hắn bắt đầu có thể thừa nhận đả kích thời điểm đem hắn đẩy ra đi đương tấm mục, hôm nay nàng cũng vẫn cứ tránh ở trong phòng, không có đứng ra bảo hộ quá hắn. Nàng thực đáng thương, gả cho như vậy hỗn đản, nhưng hắn cũng thực đáng thương, bị nàng sinh hạ tới. Chính mình vận mệnh, hẳn là chính mình đi tranh thủ, hắn vẫn luôn ở tranh thủ, như vậy, nàng cũng nên chính mình đi tranh thủ. An tĩnh thùng xe nội, Lam Thịnh Chiết nhìn An Thúy, trong lòng không biết như thế nào, có một loại rất kỳ quái cảm giác, toan toan trướng trướng, hắn cảm thấy hắn giống như ở ghen ghét Hà Dĩ Châu, lại giống như cũng rất vì Hà Dĩ Châu cao hứng, rất kỳ quái. Chương 24 Kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 15. An Thúy cùng Hà Dĩ Châu chia tay sự, thực mau ở trường học truyền khai, thích Hà Dĩ Châu các nữ hải tử lập tức vui mừng khôn xiết. Đến nỗi nam sinh bên kia, nhưng thật ra không nhiều lắm động tĩnh, An Thúy quang mang quá thịnh, không có mấy cái nam hải tử có dũng khí rửa qua đi, mặc dù là thích, cũng chỉ dám ở trong lòng trông thích, cùng người khác nói đều lo lắng sẽ bị cười nhạo cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Muốn theo đuổi An Thúy người như vậy, trừ bỏ phải có cùng đối phương tương đương ra thế, còn phải có cũng đủ tự tin cùng dũng khí. Toàn bộ nhất trung, chỉ có một người lập tức lấy hết can đảm. An Thúy mới vừa thượng đến lầu 2, liền nhìn đến chính mình vị trí phía trước phóng một phần cơm cùng một ly trà sữa, dương mắt nhìn về phía đơn người trên sofa An Nhiên, tinh xảo như họa thiếu niên chính một bộ thực tiêu sái bộ dáng, cả người lệnh qua sofa, một cái chân dài gác ở sofa trên tay vịt, một chân lười nhắc duỗi, chính bùm bùm mà chơi trên tay di động, thật giống như này phần cơm không phải hắn đánh tới giống nhau. Nếu không phải lỗ thai hắn trương đến đỏ bừng, ngón tay lung tung điểm luôn làm di động phát ra miss miss thanh âm nói. An Thúy đuôi lông mày chọn chọn, đi qua đi ngồi xuống, duỗi tay đem trước mặt cơm cùng trà sữa đẩy đến trước mặt hắn, chiếm được ta vị trí. Trong nháy mắt lỗ thai hồng lan tràn tới rồi trên má, An Nhiên lập tức ngồi xong, học tỷ, ngươi là ngu ngốc sao? Đây là cho ngươi. Nga, ngươi không nói ta như thế nào biết sẽ là cho ta? An Thúy đậu hắn. Cho nên nói ngươi là ngu ngốc. An Nhiên lẩm bẩm, lập tức đứng dậy ngồi vào An Thúy bên người. Hỏa tốc rôi tay đem trà sữa cấp An Thúy cắm thượng, nhạ. Cảm tạ. An Thúy liền tiếp thu hảo ý ăn lên. An Nhiên rèn sắt khi còn nóng, học tỷ, ngươi cùng Hà Dĩ Châu chia tay. An Thúy lười đến trả lời, An Nhiên cũng không ngại, lập tức lại nói, ta đây làm ngươi bạn trai được không? Lam Thư Họa đám người trừng lớn đôi mắt, không nói một lời mà trừng mắt nhìn bọn họ. Không tốt. An Thúy đầu cũng chưa nâng. An Nhiên lập tức không cam lòng mà rầu miệng, lại thấu đến càng gần, đều dựa vào đến An Thúy bả vai. Vì cái gì? Hà Dĩ Châu đều có thể đương ngươi bạn trai, ta như thế nào không thể? Hắn làm những cái đó sự ta đều có thể làm, hắn không thể làm ta cũng có thể làm a. An Thúy động tác một đốn, quay đầu xem An Nhiên kia trương xinh đẹp mặt, đôi lông mày chậm rãi khơi mào, sau đó chậm rãi đi xuống. An Nhiên biểu tình cứng đờ, theo sau lại ra vẻ chấn định mà lộ ra tươi cười, nếu ngươi tưởng trước xác định một chút có phải hay không tiềm lực cổ, chúng ta có thể đi về đốt cờ. An Thúy không cùng hắn nói giỡn. Rồi tay đem hắn đầu đẩy ra, ngoan, tiểu bằng hữu, bên cạnh đi, đừng quấy rầy tỉ tỉ ăn cơm. An Nhiên trong mắt tinh quang có chút ảm đạm xuống dưới, nhưng thực mau lại sáng lên, ngồi ở An Thúy bên người không đi rồi. Vì thế chờ Lam Thịnh Chiết bưng cơm đi lên thời điểm, liền giống như lúc trước Hà Dĩ Châu giống nhau, nhìn đến An Thúy đã ở người khác hầu hạ hạ ở ăn cơm chưa. Lam Thịnh Chiết, tỉ tỉ, ngươi đã ở ăn a? Lam Thịnh Chiết có chút bị thương mà đi qua đi nói, sau khi nói xong mới nghĩ đến. Này lời kịch phảng phất có chút quen thuộc. Ân, kia này phân làm sao bây giờ? An Nhiên nói, cho ta hảo, ta có thể ăn xong. Lam Thịnh Chiết, ta chỉ nghĩ đem cơm khâu ở ngươi trên mặt ta hỗn đản, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, không biết xấu hổ. Lịch sử luôn là kinh người tương tự, lúc trước Lam Thịnh Chiết như thế nào đoạt Hà Dĩ Châu công tác, An Nhiên liền như thế nào đoạt Lam Thịnh Chiết công tác. Khác nhau ở chỗ, lúc ấy tất cả mọi người biết Lam Thịnh Chiết là tưởng lấy lòng An Thúy. Mà hiện tại tất cả mọi người biết, An Nhiên ở truy An Thúy. Hơn nữa cùng Hà Dĩ Châu bất đồng, An Nhiên đoạt là nhẹ nhàng, Lam Thịnh Chiết cùng An Nhiên cùng cái niên cấp hơn nữa vẫn là cùng lớp, năm nhất là An Nhiên địa bàn, hắn không cho Lam Thịnh Chiết rời đi cái này địa bàn, Lam Thịnh Chiết liền không rời đi, cho nên hắn rất dễ dàng liền đoạt đi rồi Lam Thịnh Chiết công tác. Ở đột nhiên tới đại di mụ, gửi tin tức làm Lam Thịnh Chiết đi trường học siêu thị cho nàng mua băng vệ sinh, kết quả hồng lỗ thai đưa lại đây cư nhiên là An Nhiên sau. An Thúy tẩy xong tay từ vê nút cờ nữ ra tới, ôm cánh tay đứng ở trước mặt hắn. An Nhiên mới 15 tuổi, còn chưa tới đạt phát dục đỉnh, nhưng cũng đã có một M7 thân cao, thường xuyên chơi bóng rổ cánh tay cơ bắp đường con phi thường xinh đẹp, mềm dẻo mà giàu có sức bật bộ dáng. Chiếu như vậy đi xuống, tương lai nói vậy quá 1m8 là tất nhiên, 1m67 thân cao giả Thiết An Thủy ở trước mặt hắn hơi chút lùn một ít, nhưng bởi vì nàng khí thế thực đủ, cho nên ngược lại là có vẻ giống như so An Nhiên cao rất nhiều, thực rõ ràng chính là tỷ tỷ cùng đệ đệ. Ngươi như thế nào như vậy nhàn? An Thúy hỏi. An Nhiên lập tức thò lại gần, xinh đẹp gương mặt trong hai mắt phảng phất có long lánh sao trời, ta muốn làm ngươi bạn trai a. Ta nhưng không thích tiểu bằng hữu. Ta mới không phải tiểu bằng hữu, ta mới tiểu ngươi 2 tuổi. An Nhiên có chút sinh khí mà nói. Người lớn lên xinh đẹp, thật là làm cái gì đều làm nhân sinh không dậy nổi khí tới. An Thúy còn cảm thấy hắn như vậy rất đáng yêu, cười tủm tỉm mà vô vô đầu của hắn, kia cũng là tiểu, như vậy thế nào, ngươi cho ta đệ đệ. An Nhiên nhân cơ hội bắt lấy tay nàng, thực không biết xấu hổ trên mặt đất côn bò, ngọt ngào hỏi, kia hiện tại làm ngươi đệ đệ, tương lai làm ngươi lão công được không? An Thúy cười nói, lại xem. An Nhiên trong mắt sao trời chợt đại lượng, ta này xem như bắt được cái bảng số sao. Ra, học tỷ ta yêu ngươi. An Thúy cùng An Nhiên cái này tiểu nhạc đệm, lập tức đã bị bắt quái bọn học sinh truyền khắp nhất trung, thực mau đã bị truyền thành An Nhiên thông báo An Thúy đáp ứng, hai người đã ở kết giao. Thích An Nhiên các nữ hải tử đặc biệt sinh khí, nhưng mà các nàng tái sinh khí, cũng chỉ dám lén lút dùng đôi mắt hình viên đạn đi cắt An Thúy, một bộ muốn làm rớt nàng lại làm không xong bộ dáng. Trung tan học thanh đã vang lên, An Thúy còn lệnh qua ghế trên chơi trò chơi, phía trước bảng đen thượng góc trái bên dưới viết hôm nay giá trị ngày người danh, Lam Thịnh Mỹ 3 chữ chính đoan đoan chính chính mà viết ở kia. Nhưng đương nhiên, An Thúy sao có thể sẽ làm quét rác phết đất loại sự tình này đâu. Cho nên nàng ở chơi trò chơi. Lam Thịnh Chiết chính con eo giúp nàng làm trực nhật, các bạn học đều thói quen Lam Thịnh Chiết tồn tại, đối chuyện này cũng không có cảm thấy chút nào không khỏe, có người quét tức cũng tổng so An Thúy trực tiếp rời khỏi, đem công tác đều ném cho bọn họ hảo A Chi bằng nói bọn họ kinh ngạc chính là An Thúy cư nhiên sẽ chờ Lam Thịnh Chiết, phía trước nàng đều là trực tiếp chạy lấy người, làm Lam Thịnh Chiết ở chỗ này giúp nàng làm trực nhật. Lam Thịnh Chiết cùng An Thúy quan hệ thực rõ ràng có biến hóa, điểm này những người khác là từ Lam Thịnh Chiết đối An Thúy thái độ thượng cảm nhận được. Hắn thân mật mà kêu nàng tỉ tỉ, tươi cười càng ngày càng sáng lạ, trong mắt cũng có tinh quang, thật giống như khói mù tất cả đều trở thành hư không giống nhau, thân thể cũng mắt thường có thể thấy được cường trắng lên, vì thế thiếu niên mặt mày cũng bắt đầu triển lộ ra tới, các bạn học thực kinh ngạc hắn nguyên lai lớn lên đẹp như vậy. An Thúy đối thái độ của hắn tựa hồ cũng thoáng có một ít biến hóa, bọn họ đối thoại nhiều lên, nguyên bản luôn là Lam Thịnh Chiết đi theo nàng phía sau, An Thúy nhìn như không thấy, ngẫu nhiên tâm tình hảo mới đáp lại. Hiện tại giống như băng sơn có hòa tan dấu hiệu, tựa như hiện tại, nàng cư nhiên sẽ chờ Lam Thịnh Chiết, dị vãng đều là trực tiếp đem Lam Thịnh Chiết ném ở chỗ này quét rác. Tỷ tỷ, nâng một chút chân. Lam Thịnh Chiết khẩu khí có chút lánh mà nói. An Thúy liền đôi mắt không rời đi màn hình mà nâng lên chân, ngươi nhanh lên, ta đói bụng. Nga. Nay quen thuộc khẩu khí, đã ẩn ẩn cùng trước kia không giống nhau, nhưng mà Lam Thịnh Chiết trong lòng lại không có cao hứng cỡ nào, hắn cảm thấy bực bội. Từ An Thúy cùng An Nhiên đang ở kết giao lời đồn đãi chuyển tới lỗ thai hắn sau, liền cảm thấy thập phần bực bội. An Nhiên, đi rồi một cái Hà Dĩ Châu, lại tới một cái An Nhiên, thật là phiền chết người. Chỉ là vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy phiền, Lam Thịnh Chiết chính mình cũng không biết. Hắn nghĩ, trong đầu lại hiện lên mặt khác một bóng ma. Hắn nhớ tới ngày đó sự, ngày đó An Thúy đi đánh bóng chuyển, chính mình ở ngoài sân giúp An Thúy cầm di động cùng khăn lông, đột nhiên An Thúy di động chấn động lên, ra sao lấy Châu phát tới tin tức. Thịnh Mỹ, có một số việc ta nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy cùng ngươi nói một câu tương đối hảo, hy vọng ngươi sẽ không cảm thấy ta xen vào việc người khác. Ngươi cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ, không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, hắn chỉ là ở làm bộ, hắn ở công lược ngươi, ở lợi dụng ngươi, ngươi chú ý tới trường học đối hắn những cái đó không tốt nghị luận đã dần dần biến mất sao. Hắn là một đầu sói đội lốt cừu, ta không hy vọng ngươi đã chịu thương tổn, hy vọng ngươi có thể đối hắn bảo trì cảnh giác. Hắn lãnh lệ mà nhìn này tin nhắn. Lại ngẩng đầu nhìn giữa sân nhảy lên lên đem vợt bóng đi ra ngoài thiếu nữ, ngón tay nhẹ điểm, đem tin nhắn xóa bỏ. Hà Dĩ Châu bị An Thúy rất lớn ân tình, đối với tuổi này thiếu niên tới nói, này phân ân tình có chút quá mức trọng, mặc dù tâm tồn cảm kích, cũng ngượng ngùng đến nàng trước mặt tới, cho nên đã phát này tin nhắn lúc sau, liền tính không có thu được hồi âm, hắn cũng ngượng ngùng chạy đến An Thúy trước mặt hỏi một câu. Nhưng là hắn không biết, Hà Dĩ Châu có thể hay không khi nào lại chạy đến An Thúy trước mặt nói ra nói vào. Thật là người chán ghét. Xen vào việc người khác ra hỏa, ta cùng tỷ tỷ sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Chờ Lam Thịnh Chiết đi đem rác rưởi đảo rất trở về, An Thúy thu hồi di động đi ra ngoài, Lam Thịnh Chiết xách lên nàng cặp sách đuổi kịp. Hắn nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, ngươi cùng An Nhiên thật sự ở kết giao sao? An Thúy liếc mắt nhìn hắn, không có. Lam Thịnh Chiết nháy mắt cảm thấy vui vẻ lên, ngươi cự tuyệt hắn. ngươi thực phiền. An Thúy không kiên nhẫn địa đạo, cảm thấy hắn hỏi đông hỏi tây. Lam Thịnh Chiết sớm đã thành thói quen An Thúy này tính tình, cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại thực vui vẻ. Sau đó ở cổng trường gặp An Nhiên. An Nhiên mang theo hắn đám kia huynh đệ đứng ở cổng trường bên cạnh, An Thúy cùng Lam Thịnh Chiết một lại đây từng đôi mắt liền xem qua đi, không biết người còn tưởng rằng bọn họ là một đám chuẩn bị tìm An Thúy phiền toái tên côn đồ. Liền ở cổng trường chờ tiếp người An Thúy tài xế kiêm bảo tiêu đều từ trên xe xuống dưới, chuẩn bị tùy thời bảo hộ đại tiểu thư. An Nhiên lại trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào tới, chính mình bước chân nhẹ nhàng mà lại đây, nói, học tỷ, ta đưa ngươi về nhà. Lam Thịnh Chiết ánh mắt có chút ám trầm xuống dưới, thật là không biết xấu hổ, rõ ràng đã bị cự tuyệt, còn thò qua tới. Nhà ta xe cùng tài xế đều chờ ta đâu, không cần ngươi đưa. An Thúy nói, nhà ngươi xe cùng tài xế đưa ngươi. Cùng ta đưa ngươi có cái gì không giống nhau. Dù sao đều là đưa ngươi về nhà. An Nhiên nói, dối tay liền đem An Thúy lôi đi. An Thúy đi rồi hai bước, một cái tay khác cũng bị kéo lấy, là Lam Thịnh Chiết. Lam Thịnh Chiết gắt gao lôi kéo An Thúy mặt khác một bàn tay, ánh mắt tối tăm mà nhìn An Nhiên, khẩu khí tận lực cùng bình thường vô dị, không nghe được tỉ tỉ của ta nói không cần ngươi đưa sao. An Nhiên trào phúng mà nhìn hắn, chó săn liền đừng tới quản chủ nhân sự. Lam Thịnh Chiết khẩn bắt lấy An Thúy tay, liền không bỏ. Được rồi. An Thúy nói, vẫn An Trâm, ngươi là cái gì xe? Theo An Nhiên tầm mắt, liền thấy được An Nhiên trọng hình máy xe. Xem ra người trẻ tuổi liền thích loại này xe. Chìa khóa cho ta. An Nhiên. Lam Thịnh Chiết. Vài phút sau, máy xe ở đường cái thượng chạy như bay, lưu loát mà an toàn mà từ từng chiếc phân xưởng xuyên qua, ngồi ở phía trước nhất An Thúy khỏe miệng gợi lên, thoạt nhìn loại này xe có hy vọng trở thành nàng tân sủng. Mà nàng phía sau. Hai cái trước ngực dán phía sau lưng thiếu niên, đón gió mà ngồi, mũ giáp phía dưới, biểu tình chỗ trống. 524. An Thúy lái xe, đem An Nhiên đưa về ra, thuận tiện đem xe còn cho hắn, cuối cùng lại mang theo Lam Thịnh Chiết thượng nhà mình xe, về nhà. An Nhiên biểu tình chỗ trống mà đứng ở tại chỗ, một hồi lâu trên mặt mới dần dần có biểu tình, đem mũ giáp tạp trên mặt đất, cái quỷ gì? A. An Nhiên buổi tối đánh răng thời điểm đều soát đến nổi giận đùng đùng hùng hổ. Sau đó sáng sớm hôm sau liền từ trên giường nhảy dựng lên, mặc ăn ngon xong bữa sáng sau liền ra cửa. An gia cùng Lam gia cũng xưng hai đại đầu sỏ, lúc này An gia thiếu gia sớm ở cửa chờ, lượng không để ý tới giống như không được, nhưng là thỉnh hắn vào nhà tới lại cự tuyệt, cho nên đành phải lên lầu đi kêu tiểu thư. An Thúy nghe được An Nhiên lại tới nữa, có một chút nhi kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng liên tục hai lần đả kích, đã cũng đủ làm hắn biết khó mà lui đâu. Nàng buồn không nghĩ để ý tới. Lại không nghĩ rằng từ ngoài cửa sổ vừa thấy, thấy được không thể tưởng tượng cảnh tượng. Đã bắt đầu mùa đông, Lam gia trang viên lại ở vùng ngoại thành, sáng sớm sương mù tràn ngập, không khí ướt lánh, lúc này nếu tướng mạo tinh xảo thiếu niên ăn mặc đơn bạc mà đứng ở nơi đó, đông lạnh đến cái mũi đều đỏ, khẳng định phá lệ mà nhận người đau. Nhưng mà An Nhiên lại ở giáo phục bên ngoài ăn mặc một kiện liền mũ áo khoác, thoạt nhìn nhưng ấm áp, một bộ đặc biệt sẽ chiếu cố chính mình bộ dáng. An Thúy làm người đi đem hắn mang tiến vào. An Nhiên nghe nói là An Thúy phân phó, lúc này mới tiến vào. An Thúy xuống dưới, hỏi, tới sớm như vậy, ăn bữa sáng sao? Ăn. Ta cũng không phải là tiểu hài tử sẽ không chiếu cố chính mình. An Nhiên vẻ mặt đừng xem thường ta bộ dáng, nghĩ đến ngày hôm qua sự còn có chút biến yếu, ngươi không ăn chạy nhanh đi ăn, ăn xong ta đưa ngươi đi trường học. Liền đưa ngươi, không tiễn Lam Thịnh Chiết. Ngươi là không đưa thành công một lần chưa từ bỏ ý định là. An Thúy có chút bật cười mà xem hắn, thật là đơn thuần. Không biết như thế nào truy người, cả ngày liền nghĩ tặng người trên dưới học A. Hừ. An Nhiên bị cự tuyệt, nhưng mà vẫn là giống chỉ chó con giống nhau vây quanh An Thúy chuyển, bị như thế nào cười nhạo cũng nhiều lắm là khí một hơi, sau đó lại yên lặng sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau tiếp tục trở về xung xoe. Bởi vì An Nhiên tiến đến An Thúy bên người tới, bởi vậy liên quan hắn bên người đám kia người cũng tiến đến An Thúy bên người đi. Nàng liền thành đám kia làm mặt khác nữ hài ảo tưởng các loại vườn trường ngôn tình tiểu thuyết tình tiết vương tử công chúa trung trung tâm nhân vật. Tình huống như vậy xem ra, giống như toàn bộ nhất trung chất lượng tốt cổ đều ở vây quanh An Thúy xoay. Đối này có người hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không hề biện pháp, chỉ có thể chờ mong lập tức đã đến kỳ trung khảo có thể làm An Thúy hung hăng ngã cái té ngã. Đại khái là trong khoảng thời gian này An Thúy ăn nhậu chơi bời hoành hành ngang ngược hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm. Dẫn tới rất nhiều người đều theo bản năng mà cho rằng An Thúy khẳng định không có hảo hảo học tập, lại nói có cái nào bởi vì phụ thân xuất quỹ mang về tư sinh tử loại sự tình này mà đại chịu kích thích dẫn. Tới tính tình đại biến tuổi dậy thì thiếu nữ, sẽ không có thành tích đại biên độ trượt xuống đâu. Nhất trung tuy rằng là quý tộc trường học, lại cũng là nhất lưu trung học, đối thành tích là thực coi trọng, lớp cũng là dựa theo thành tích bài, An Thúy trong khoảng thời gian này lại kiêu ngạo làm nổi bật thì thế nào. Lần này khảo thí kết thúc bị đá ra một ban, kia đã có thể ném đại mặt, liền tính bởi vì trong nhà quan hệ có thể tiếp tục lưu tại một ban, kia cũng chỉ sẽ làm người càng khinh thường A. Hoài như vậy ác ý ý niệm, kỳ trung khảo đã đến, kỳ trung khảo kết thúc, thành tích ra tới. Mau mau mau, nhìn xem cái kia Lam Thịnh Mỹ đệ mấy danh, từ năm đoạn 100 hướng lên trên tìm. Làm sao? Tên một đám nhìn qua, vẫn luôn tìm được lần trước khảo thí Lam Thịnh Mỹ đệ 30 mức danh, không có tiếp tục xem, các nàng hoan hô lên. Rớt ra 100 danh. Ha ha ha ha ha, xứng đáng. Làm nàng kiêu ngạo làm nàng lãng. Mấy nữ sinh ghé vào cùng nhau ríu rít thật cao hứng, lại không có chú ý tới quanh mình các bạn học dùng xem quái gì ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng xem, thẳng đến có người vô vô các nàng bả vai nói, hướng đệ nhất danh nơi đó nhìn xem. Theo bản năng mà theo thanh âm hướng lên trên xem một cái, trên mặt gương mặt tươi cười cứng lại rồi. Xếp hạng tên họ. 1. Lam Thịnh Mỹ. 2. Hà Dĩ Châu. Trừ bỏ văn khoa viết văn thành tích khấu vài phần ở ngoài, toàn khoa mãn phân. Sở hữu thoáng chú ý An Thúy người đều kinh ngạc, nói tốt biến thành phản nghịch thiếu nữ thành tích rất đế đâu. Vì cái gì không hàng phản thăng, còn lập tức từ năm đoạn 30 nhảy đến đệ nhất đi. Kỳ thật năm đoạn 30 nhảy đến năm đoạn đệ 1 cũng không phải cái gì đặc biệt kỳ tích sự, chỉ là chuyện này từ An Thúy làm ra tới, liền có vẻ như vậy không thể tưởng tượng, nhìn xem nàng kêu hành hành ngang ngực dạng, như là có thể ngồi ở án thư hảo hảo học tập bộ dáng sao. Chính là sự thật chính là như thế, hơn nữa An Thúy vẫn là đệ nhất danh, so Hà Dĩ Châu đều cao hơn 20 mấy phân, muốn nói nàng gian lận đều không được. Hà Dĩ Châu ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn phiếu điểm, lòng tràn đầy tưởng chính là. Nguyên lai An Thúy không phải phóng đại lời nói. Không biết là ai đem cái này phiếu điểm phơi tới rồi trên mạng, vốn là bởi vì phía trước vườn trường bá lăng sự kiện hỏa biến Internet, bây giờ còn có động đồ cùng biểu tình bao lưu truyền rộng rãi duy trì nhiệt độ, cái này một phơi đi lên lại một chút thượng hot sẽ ấp. Các vóng hữu kinh ngạc. Trăm triệu không nghĩ tới, đại tiểu thư nguyên lai là học bá nhân thiết. Ta thiên, lợi hại, này thành tích có thể thượng một đường đại học hàng hiệu A. Con tưởng rằng là không học vẫn không nghề nghiệp đại tiểu thư, không nghĩ tới vẫn là cái học bá. Sợ hay là gian lận. Như vậy có tiền, Lam gia lại là nhất trung người đầu tư chi nhất, trước tiên biết bài thi không có gì. Trên lầu hảo toàn A, nhân gia Lam gia đại tiểu thư vốn dĩ chính là học bá, thành tích vẫn luôn đều thực hảo. Chỉ là lúc này đây phá lệ hảo mà thôi. Thì nghỉ dài hạn vẫn luôn không đi trường học thư bảo lị nhìn trên mạng này đó bình luận, ghen ghét bò đầy mặt, trong mắt ác độc cơ hồ đều có thể chạy xuôi ra tới. Hiện tại An Thúy đã hoàn toàn tẩy trắng, không có người lại để ý An Thúy là như thế nào ở trường học hành hành ngang ngược, nàng dẫm lên nàng thượng vị, thành trên mạng rất có danh khí còn pha được hoan nghênh danh môn thiên kim, mà nàng, mọi người đòi đánh, liền Lam Thịnh Chít cũng cùng nàng quyết liệt, đem nàng kéo hác. Quá đáng giận, người này, thật sự quá đáng giận. Lúc này, di động của nàng chấn động lên. Lại là cái kia xa lạ số điện thoại phát tới tin nhắn. Có nghĩ trả thù. Thư bảo lị thần sắc âm lãnh mà trực tiếp bắt điện thoại qua đi. Bên kia qua một hồi lâu mới tiếp lên, nàng lập tức châm trọc, như thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tiếp đâu. Bên kia truyền tới một đạo giọng nữ, ta có cái gì không dám? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta giống nhau chán ghét Lam Thịnh Mỹ, ta tưởng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ngươi đánh giám, ngươi chính là muốn lợi dụng ta. Chính mình không dám cùng Lam Thịnh Mỹ đấu, tưởng lấy ta đương thương xử là. Kia thì thế nào? Ngươi thư gia không ra 2 tháng liền sẽ phá sản, đắc tội Lam gia, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể có cái gì kết cục? Nếu đã là thay đổi không được kết cục, ngươi còn sợ mất đi cái gì? Ngươi ở phía trước làm việc, ta ở phía sau duy trì, tốt xấu giả thiết sự tình bại lộ, ta bên này còn hoàn hảo không tổn hao gì, còn có thể cho ngươi điểm chỗ tốt. Kia đầu nhân khẩu khí khinh miệt mà nói. Lời này nói được thật sự làm nhân sinh khí, thư bảo lị tức giận đến ngực phập phồng không ngừng, rồi lại nhất thời phản bác không được, bởi vì nàng nói thật là có đạo lý. Hành, hành, ngươi tưởng ta như thế nào làm? An Thúy mới phản ứng lại đây, gần nhất trà sữa đều là nhiệt, hơn nữa đồ ăn cũng không hề là dùng trường học mâm trang, mà là giữ ấm hộp cơm. Có chút ngoài ý muốn nhìn An Nhiên liếc mắt một cái, An Nhiên vẻ mặt không thoải mái mà hút trà sữa, thiếu niên này nhìn nhưng không giống sẽ chiếu cố người bộ dáng. Không nghĩ tới lại là lại sẽ chiếu cố chính mình lại sẽ chiếu cố người khác. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại xem ăn luôn ngươi. An Nhiên thực hung nhè răng trợn mắt mà nói. Ngươi vẻ mặt không cao hứng làm gì? An Nhiên hừ một tiếng, không nói chuyện. An Thúy liền không để ý tới hắn. Không trong chốc lát, An Nhiên chính mình thấu lại đây, làm nũng mà nói. Học tỷ, ngươi nhưng đừng xem thường ta, ta thực mau liền đuổi kịp ngươi. An Thúy lập tức phản ứng lại đây, ngươi khảo đệ mấy danh? An Nhiên lỗ thai lập tức hồng lên. Lam Thư Họa âm dương quái khí thanh âm thổi qua tới, nhiều lần đều là đếm ngược lạp. An Nhiên giết người ánh mắt lập tức trừng qua đi, cả khuôn mặt lại đều đỏ lên, hắn trước kia một chút đều không thèm để ý thành tích, khóa tùy tiện tốt nhất, thư tùy tiện nghiệm nghiệm, khảo thí tùy tiện viết viết, vẫn luôn là cái học cha, trăm triệu không nghĩ tới giờ này, ngày này sẽ như thế hối hận không có hảo hảo học tập, từ xưa đến nay học bá học cha đều không quá hợp nhau. Đáng giận. Khảo năm đoạn tiền tăng 10, lập tức muốn chuyển tiến phía trước hảo ban Lam Thịnh chết không chút khách khí mà báo lấy cười nhạo ánh mắt. Đều nói, lập tức liền đuổi kịp. An Nhiên nhìn An Thúy, lại hung lại mãi, không chuẩn xem thường ta a học tỷ. Nga. Ta đây buổi tối sinh nhật. An Thúy, Nga. Nga cái gì Nga? Cho ta tới chúc mừng, 16 tuổi. Bởi vì An Nhiên mãnh liệt yêu cầu, An Thúy lại đối hắn còn man khoan dung, cho nên buổi tối liền mang theo Lam Thịnh chết đi tham gia hắn tiệc sinh nhật. An Nhiên tiệc sinh nhật định ở Hoàng Đình hội sở, một khu nhà cao cấp hội sở, kẻ có tiền mới đi đến khởi địa phương. Lam Thịnh chết ở cùng An Thúy tiến ghế lô trước, trong lúc lơ đãng thế nhưng thấy được Thư Bảo Lị từ chỗ ngoặt đi qua. Hắn mày lập tức nhăn lại tới, trong lòng nhất thời có chút bất an, vì thế hắn đối An Thúy nói, tỷ tỷ, ta đi một chuyến toilet. Ân. Lam Thịnh chết ở chỗ ngoặt chỗ tìm được rồi Thư Bảo Lị, Thư Bảo Lị tựa hồ là cũng thấy được hắn, cố ý ở chỗ này chờ. Người ở chỗ này làm gì? Lam Thịnh chết mặt vô biểu tình hỏi. Thư Bảo Lị nhìn hắn, hốc mắt lập tức liền đỏ, đây là ngươi tưởng cùng lời nói của ta sao? Cách lâu như vậy, ngươi nhìn thấy ta, liền muốn hỏi như vậy một câu. Ta ở chỗ này làm gì? Nàng thanh âm phát run, ánh mắt như vậy bi thương, làm Lam Thịnh chết lập tức quay mặt đi, không xem nàng, đừng cùng ta tới này bộ. Đừng cùng ngươi tới này bộ. Chúng ta cùng nhau lớn lên, ta đối bất luận kẻ nào đều không phải thiệt tình, duy độc đối với ngươi là phát ra từ nội tâm hảo. Ngươi không cảm giác được sao? Ngươi thật sự muốn như vậy lãnh khốc vô tình mà đối ta sao? Mặt đối mặt cùng ở trong điện thoại nói là có khác nhau, Lam Thịnh chết niên thiếu tâm còn không tính đặc biệt lãnh ngạnh, liền tính chán ghét Thư Bảo Lị lừa gạt, nhưng bị nàng lời nói gợi lên quá khứ hồi ức lại vẫn là vô pháp khống chế làm hắn đối nàng mềm lòng một tấc. Hắn hít sâu một hơi, chuyện tới hiện giờ, đừng lại nói này đó, ta không có khả năng lại cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi tốt nhất rời đi nơi này, làm tỉ tỉ của ta nhìn đến, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Thư Bảo Lị trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười, ngươi xem ngươi này thành tỷ tỷ kêu đến nhiều thuận miệng, ngươi đã sớm đã quên mụ mụ ngươi là chết như thế nào, đã sớm quên ngươi báo thù, đã hoàn hoàn toàn toàn giống điều cẩu giống nhau bị nàng thuần hóa. Lam Thịnh chết giận dữ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta đang làm cái gì lòng ta rõ ràng, không cần ngươi khoa tay múa chân. Ngươi hiện tại liền rời đi nơi này, nếu không ta nhất định nói cho nàng ngươi ở chỗ này, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, ta không phụ trách. Lam Thịnh chết nói xong xoay người liền rời đi, nghe được Thư Bảo Lị ở phía sau mang khóc nức nở mà nói, hảo a, ngươi nói cho nàng hảo, làm nàng lộng chết ta, dù sao ta cũng mau hai bàn tay trắng. Lam Thịnh chết trong lòng hơi hơi cứng lại, bước chân không có dừng lại mà về tới ghế lô. An Thúy đang ở cùng An Nhiên bọn họ chơi trò chơi, An Nhiên ngồi ở bên người nàng, bên kia vị trí còn lại là không. Một đám người ngồi vây quanh ở bên nhau, trên bàn phóng một bộ bài bộ kẻ, đang ở chơi quốc vương trò chơi. Tới tới tới. Nhanh lên lại đây, cùng nhau chơi ha. Một cái nhiệt tình đồng học hướng Lam Thịnh chết vây tay nói. Lam Thịnh chết liền ngồi ở An Thúy bên cạnh cái kia không toàn thượng, sau đó trò chơi bắt đầu rồi. Lam Thịnh chết nhìn chính mình chịu đến bài, không phải quỷ bài, quốc vương không phải hắn. Hắn có chút không chuyên tâm, hắn hoài nghi Thư Bảo Lị đến nơi đây mục đích, là hướng về phía An Thúy tới sao. Vẫn là chỉ là cùng người trong nhà ra tới xã giao. Hắn không xác định. Cũng do dự có phải hay không muốn cùng An Thúy nói ở chỗ này nhìn đến Thư Bảo Lị sự. Phong phát sóng trực tiếp nội không ít người xem phát ra thét chói tai. Vô luận như thế nào, mau chủ động nói à, bằng không lấy chúng ta chủ bá tính cách, ngươi thuốc viên. Nam chủ không cần ở tìm đường chết bên cạnh qua lại thử. Thư Bảo Lị không đáng a. Thật vất vả đối nam chính dâng lên một ít hảo cảm, hy vọng đừng làm không có. Chương 25 tiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư, xong. Vòng thứ nhất chịu đến quỷ bài cùng với bị mệnh lệnh bảng số người nắm giữ đều là một ít không quen biết người. An Nhiên sinh nhật, đã chịu mời đều là hắn hảo bằng hữu nhóm, đã coi nhất chung, cũng có mặt khác trường học, bởi vì An Nhiên cái này đầu mối then chốt, đại gia nhận thức không quen biết, thực mau liền hòa hợp nhất thể, cho nên chơi đến cũng thực hay. Có bị mệnh lệnh cùng nào đó dãy số người nắm giữ ôm, có bị yêu cầu ra cửa cùng gặp được người đầu tiên thông báo, còn có bị mệnh lệnh nào đó dãy số cùng nào đó dãy số hôn môi. An Thúy cùng Lam Thịnh chết còn có An Nhiên đều thành công né tránh. Hảo, nhìn xem lần này đến phiên ai. Ha ha ha, ta là quỷ bảy, ta là quốc vương. Hảo, ta đây liền mệnh lệnh hai hảo cùng bảy hảo lưỡi hôn một phút. Hai hảo. An Thúy nhìn nhìn chính mình bài, hắc đào 2. An Thúy đem chính mình bài mặt lượng ra tới thời điểm, trường hợp đầu tiên là tĩnh một chút, sau đó sôi trào lên, 7 hào là ai? 7 hào là ai? 7 hào 7 hào, không cần cọ tới cọ lui, mau lượng ra tới. Lam Thịnh Chiết không quá chuyên tâm mà nhìn nhìn chính mình bài, tức khắc phát tán suy nghĩ nhanh chóng thu hồi, tim đập bùm bùm nhanh hơn, khẩn trương mà đem bài mặt sáng ra tới. Hoa! Kinh ngạc! Thiếu niên các thiếu nữ sợ ngây người, sau đó trường hợp trở nên có chút xấu hổ. Ai không biết An Thúy cùng Lam Thịnh Chiết là tỷ đệ A, hơn nữa vẫn là nguyên phối nữ cùng tư sinh tử. Bất quá cũng có am hiểu giảng hòa EQ cao người ở, hắn lập tức nói, cái này không tính, một lần nữa tới một lần nữa tới. Vì thế liền một lần nữa tẩy bài một lần nữa trừ bài, lần này quốc vương cũng hưng phấn mà nói, 6 hào cùng 4 hào lưỡi hôn một phút. An Thúy nhìn chính mình khối vông 6. 524. Xem ra là vận đen tới chắn đều ngăn không được. Bọn họ nhìn đến lại là An Thúy, cũng kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Lam Thịnh Chiết, lại không nghĩ nhìn đến An Nhiên đắc y rào rạt mà đem chính mình bài mặt sáng ra tới. Hồng đào 4. Quốc vương trò chơi lạc thú liền ở chỗ cưỡng chế tính. Bị yêu cầu người vô đặc thù tình huống là không thể cự tuyệt, nếu không trò chơi này chơi lên liền không thú vị. Vừa mới đã hủy bỏ quá một vòng, lần này không có hủy bỏ đạo lý. Bất quá sao, tất cả mọi người tưởng, lấy vị này đại tiểu thư tính tình, nàng nếu là không vui, ai dám nói nàng, chỉ là đại gia trong lòng sẽ có chút phạm nói thầm, cảm thấy nàng có chút mất hứng mà thôi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, An Thúy ném xuống bài, quay đầu liền ôm lấy An Nhiên bả vai, đem môi đỏ dán qua đi. An Nhiên căn bản không nghĩ tới An Thúy liền phản bác gấp ủ một chút cũng không có, tức khắc cả người cứng đờ đôi mắt trừng lớn, An Thúy lông mi gần ngay trước mắt, nồng đậm đen nhánh, phảng phất tiểu bản trải giống nhau cơ hồ muốn quét đến hắn trong mắt, làm hắn mí mắt không cấm run run. Nhưng đại khái là nam tính bản năng, hắn thực mau liền nhắm mắt lại. Bốn phiến mềm mại cánh môi dây dưa mút vào, ái muội thanh âm kêu quan khán các nữ hài tử đều nhịn không được bụng mặt, các nam sinh lang huyết sôi trào. Lam Thịnh Chiết lại chỉ cảm thấy tâm tình như thế táo bạo. Này gần trong gang tấc hình ảnh như thế trước mắt, hắn không thích, thực không thích, vì cái gì không thích, hắn cũng không biết. Một phút giống như quá thật sự mau, lại giống như quá thật sự chậm, An Thúy cảm thấy đầu lưỡi bị hút đến có chút tê dại, đã làm ra kết thúc ý tứ, đối phương còn nhỏ cẩu dường như thò qua tới lại hung hăng hút một chút mới tách ra, nàng nhìn hắn, tinh xảo xinh đẹp thiếu niên chiều nàng lộ ra có chút ngượng ngùng cười, thoạt nhìn đặc biệt hồn nhiên, thật giống như vừa mới ở nàng khoang miệng rảo phiên người không phải hắn giống nhau. Hảo. Trò chơi tiếp tục. Chơi trong chốc lát, uống lên một ít rượu, An Thúy cảm giác có chút nhiệt, đứng dậy đi toilet. Lam Thịnh Chiết theo bản năng mà thói quen tính theo sau, bị An Thúy trách cứ một tiếng lại quay trở lại ngồi xuống. Mọi người đều ở phòng chơi, cho nên trên hành lang trên cơ bản đều không có người, trừ phi là ra tới hút thuốc hoặc là thượng vê đút cờ. An Thúy đi toilet trên đường, liền nhìn đến mấy nam nhân đang đứng ở một cái phòng ngoại hút thuốc, bọn họ thần sắc luân phiên, từ An Thúy trên người đảo qua, một bên thấp giọng nói cái gì. An Thúy thu hồi tầm mắt, đi vào toilet giải quyết sinh lý nhu cầu, tẩy xong tay ra tới, phát hiện kia mấy nam nhân đã không thấy thân ảnh. An Thúy cau mày, thu hồi ánh mắt, không ngờ mới vừa đi quá một cái ghế lô, kia phiến môn đột nhiên liền đánh khai, một bàn tay không hề dự triệu mà vươn tới đem nàng giữ chặt, lập tức đem nàng xả vào phòng nội. An Nhiên bên kia, có người mới từ chỗ ngoặc ra tới, liền thấy như vậy một màn, sợ tới mức nước tiểu đều nghẹn trở về, vội vàng chạy về ghế lô nội. Không hảo. Ta nhìn đến có mấy nam nhân đem đại tiểu thư xả tiến một cái ghế lô đi. Hắn lập tức cùng bằng hưu nói. Còn ở hi hi ha ha người sửng sốt, lập tức từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Thảo, ai ăn gan hùn mật gấu? An Nhiên cùng Lam Thịnh Chiết chạy trốn nhanh nhất, đi theo cái kia bằng hưu tìm được rồi cái kia ghế lô, đi vào, nhìn đến mấy nam nhân chính vây quanh An Thúy xé rách, gọi bọn hắn khỏe mắt muốn nứt ra. An Thúy là có chút quyền cước công phu, vừa mới bị kéo vào tới thời điểm liền tưởng đem bọn họ đánh chết tới. Bất quá nghĩ đến Lam Thịnh Mỹ nhân vật này là không nên sẽ này đó, lại chú ý tới cái kia nam sinh xuất hiện, cho nên liền đành phải trước Trang nhu nhược. Xem tình huống, Trang đến còn khá tốt. Tà thảo ni ma. An Nhiên bay lên chính là một chân. Lam Thịnh Chiết tiến lên đem người pha khai, tỉ tỉ. Ghế lô nội tức khắc một trận hỗn loạn, liền Lam Thư Họa đều đối với bọn họ một đốn tay đấm chân đá. Người nãi nãi, dám đối với nhà bọn họ đại tiểu thư xuống tay, nếu như bị ra ra nãi nãi kia đối bất công quý biết. Khẳng định đến giận chó đánh mèo nàng. Đánh chết mẹ ngươi. Thực mau kia mấy cái nam nhân thúi đã bị đánh đến ngã trên mặt đất xúc thành một đoàn, ghế lô giám đốc, bảo an cũng đuổi lại đây. Thư Bảo Lị đứng ở đám người ngoại, nhìn đến kia mấy cái bị bắt lấy nam nhân, cùng thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì An Thúy, sắc mặt khó coi lên. Làm cái gì? Cái này Lam Thịnh Mỹ, vận khí liền tốt như vậy sao? Thật là đáng chết. Sợ bị phát hiện, Thư Bảo Lị lập tức xoay người rời đi. Cảnh sát thực mau tới đây, đêm này mấy nam nhân mang đi, đã xảy ra loại sự tình này, phái đối tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục đi xuống. An Thúy trầm khuôn mặt mang theo Lam Thịnh Chết rời đi. Lam Thịnh Chết rời đi trước, sắc mặt không phải tốt lắm quay đầu đi tìm Thư Bảo Lị, lại không có nhìn đến nàng bóng người. Nhưng là hắn thực xác định, nhất định là nàng dở cho quỷ. Bởi vì Lam Thư Họa cũng tới tham gia phái đối, cho nên bọn họ về đến nhà thời điểm, người trong nhà đã biết An Thúy thiếu chút nữa bị khi dễ sự, ra ra mãi mãi tức giận đến thất khiếu bốc khói, hơi kém không đương trường tỏ vẻ muốn lộng chết kia mấy nam nhân. Tuy rằng như vậy, bọn họ đối An Thúy thái độ càng thêm thật cẩn thận, An Thúy lại giống như sự tình gì cũng không có phát sinh, trái lại an ủi ra ra mãi mãi, làm cho bọn họ cảm động lại đau lòng đến nước mắt ào ào, còn trách cứ Lam Thịnh Chiết, cả ngày đi theo, như thế nào thời điểm mấu chốt liền không ở chàng. Lam Thịnh Chiết túi đầu, An Thúy thế hắn nói chuyện, ta đi toilet, muốn hắn đi theo làm gì? Mãi mãi tâm can nha. An ủi hảo hai cái lao nhân, An Thúy lên lầu, Lam Thịnh Chiết vẫn luôn theo tới nàng cửa phòng. Ngươi, ngươi thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì. Nếu không ta đêm nay ở ngươi cửa ngủ, ta cho ngươi thủ vệ. Lam Thịnh Chiết nói, tiết hầu trên dưới di động, vài lần liền phải đem Thư Bảo Lị ở hội sở sự tố chư ra tới, nói cho An Thúy có thể là nàng an bài, rồi lại vài lần đều do dự mà nuốt đi xuống. Ở phá khai kia phiến ghế lô môn phía trước, hắn xác thật trong nháy mắt muốn giết Thư Bảo Lị, chính là hiện tại phía trên nhiệt huyết bình tĩnh lại, hắn lại có chút do dự không quyết đoán lên, hắn vô pháp xác định có phải hay không thật là Thư Bảo Lị, bởi vì hắn không có chứng cứ. Nếu oan uổng nàng, kia nàng, đời này liền xong rồi. Như thế nào? Ở ngươi trong lòng, ta lại như vậy yếu đất người. An Thúy phảng phất bị hắn độ cười, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nay vẫn là An Thúy lần đầu tiên chiều hắn lộ ra tươi cười, không phải châm biếm, cười nhạo, cười lạnh, hoặc là cái loại này giả dối cười, mà là chân chính cười, tựa như mang thứ hoa hồng đỏ nở rộ, trong nháy mắt làm hắn cảm thấy một loại kinh diễm, có chút thất thần. Mà càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, An Thúy vươn tay, xoa xoa đầu của hắn. Phảng phất có chút sùng lịch, có chút giống ở xoa một con đáng yêu tiểu cẩu. Hắn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng môn, còn đắm chìm ở cái kia tươi cười cùng lần đó thân mật đụng vào bên trong, trái tim như là thổi phồng khí cầu, cổ lên, phiêu lên, hắn một hồi lâu mới hồi chính mình phòng, sau đó ở phòng tắm trong gương, thấy được chính mình trên mặt treo chính hắn cũng không biết tươi cười. Hắn nhìn, đông dưng đem khỏe miệng độ cung đè ép đi xuống. Đồng nhiên mở ra vòi nước tiếp một phùng nước lạnh hắt ở chính mình trên mặt. Hắn hít sâu, thực hảo, thực hảo, hắn đã đem nàng đi bước một công lược, An Thúy là kẻ thù, hắn muốn trả thù đối tượng, hắn đối nàng làm hết thể tất cả đều là vì mục đích này, trừ cái này ra, không có mặt khác. Ban đêm, Lam Thịnh Chết làm một giấc mộng. Hắn mơ thấy An Thúy, nàng đối hắn cười, sau đó ôm lấy hắn, đem nàng môi đỏ dán lại đây, bọn họ ở hôn môi, cánh môi dây dưa, đầu lưỡi giao triển, hôn thật lâu thật lâu. Ánh mặt trời đem phòng ngủ chiếu sáng lên, Lam Thịnh Chết cọ cọ gối đầu tỉnh lại, đợi cho ý thức dần dần thanh tỉnh, sắc mặt của hắn lập tức trở nên rất khó xem, xốc lên chăn từ trên giường nhảy xuống tới, vọt vào vê đút cờ. Hắn kinh hãi không thôi, cảm thấy chính mình là điên rồi, như thế nào sẽ làm loại này mộng? Hắn! An Thúy! Làm cái gì? Là bởi vì ngày hôm qua nàng cùng An Nhiên hôn môi kích thích đến hắn, khẳng định là như thế này. Đáng chết! Cư nhiên làm loại này mộng, thật là! Thật là! Ghê tởm hai chữ, lại như thế nào cũng vô pháp nặng nề mà phun ra. Lam Thịnh Chết trong lúc nhất thời vô pháp đối mặt An Thúy, cũng may hôm nay là thứ bảy, không dùng tới khóa, hiện tại An Thúy cũng còn đang ngủ, hắn không cần đi theo nàng, vì thế hắn quyết định ra cửa hít thở không khí. Bởi vì cùng An Thúy quan hệ càng thêm hòa hợp, Lam Thịnh Chết cũng có thể thỉnh trong nhà tài xế đưa hắn ra cửa, cho nên hắn thực mau đã bị đưa đến trung tâm thành phố bị bông. Lam Thịnh Chết lang thang không có mục tiêu mà đi tới, nhất thời vô ý. Cùng một cái quần áo tả tơi nam nhân đánh vào cùng nhau. Xin lỗi. Lam Thịnh Chết vội vàng rỗi tay đem người đỡ lấy. Xin lỗi. Sau đó rời đi. Hắn không có chú ý tới. Nam nhân kia quay đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu. Cuối cùng còn lặng lẽ đi theo hắn phía sau. Lam Thịnh Chết ở bên ngoài lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Hơn nửa ngày mới trở về. Sau khi trở về, lại phát hiện Lam Thịnh Mỹ đi ra ngoài. Hỏi hạ quản gia, mới biết được là An Nhiên tới đón người. An Thúy cùng An Nhiên đi ra ngoài. Nghĩ đến tối hôm qua hai người cái kia hôn, An Nhiên vốn dĩ liền ở truy An Thúy, đối nàng thích không chút nào che lấp, mà An Thúy tựa hồ đối hắn phá lệ khoan dung, ngày hôm qua lại cùng An Nhiên có như vậy ái mội một cái hôn, hôm nay còn đi ra ngoài. Bọn họ rất có thể sẽ kết giao. Lam Thịnh Chết chỉ cảm thấy ngực giống đổ một cục đông, hô hấp đều thập phần không thông thuận. rõ ràng phía trước còn vô pháp đối mặt An Thúy, lúc này liền lập tức lấy ra di động cấp An Thúy gọi điện thoại, muốn hỏi hỏi nàng ở nơi nào, lại không nghĩ không ai tiếp, đánh vài lần cũng không có người tiếp, vì thế hắn lại phát tin nhắn, nhưng cũng là chậm chạp không có người hồi. Hắn chỉ có thể ngồi ở trong phòng, biểu tình tối tăm mà chờ An Thúy trở về. Mãi cho đến hơn 9 giờ tối, An Thúy mới trở về. Lam Thịnh Chức nghe được động tĩnh, lập tức liền chạy hướng An Thúy phòng, hắn bức thiết muốn nhìn thấy nàng, muốn biết nàng cùng An Nhiên hôm nay làm cái gì, đã xảy ra cái gì, có phải hay không ở kết giao. An Thúy đem cửa mở ra, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, làm hắn tiến vào. Lam Thịnh Chức bên miệng nói tạp trụ, đột nhiên có chút bất an, hắn đi theo đi vào. Tối hôm qua sự tình, đã điều tra xong. An Thúy đi đến án thư bên cạnh, cầm lấy một sấp nhỏ giấy nói. Lam Thịnh Chức vội vàng hỏi, phải không? Sao lại thế này? Có người tiêu tiền mua hung, sai xử bọn họ đối ta xuống tay, ngươi đoán là ai? Lam Thịnh Chức trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Là ai? Thư Bảo Lị. Trong lòng thượng treo dịu rốt cuộc rơi xuống, Lam Thịnh Chức ngược lại có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, thật vậy chăng? Cái kia chính là chứng cứ sao? Ta có thể hay không xem một chút? An Thúy nhìn hắn, lộ ra tươi cười, cái loại này giả dối cười. Làm Lam Thịnh Chức trái tim lập tức lại nhắc lên. An Thúy đem trên tay kia sấp nhỏ giấy đưa cho hắn. Lam Thịnh Chức tiếp nhận tới, túi lầu xem, thực mau, hắn tứ chi bắt đầu rẽ run, sau đó toàn thân đều rẽ run, cương đứng ở tại chỗ. Nay mặt trên, nơi nào là cái gì Thư Bảo Lị tiêu tiền mua hung chứng cứ, mà là hắn quá vãng tư liệu, như thế tường tận, liền hắn cùng Thư Bảo Lị hai nhà quan hệ, hai người hữu nghị tất cả đều rõ ràng, thậm chí còn có ảnh chụp. Hắn đã có chút vô pháp tự hỏi, hắn mãn đầu góc đều là xong rồi. Hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu xem An Thúy. Nhưng mà hắn muốn chạy trốn tránh, An Thúy lại sẽ không làm hắn trốn. Ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? An Thúy trên tay không biết khi nào, đã cầm nàng cái kia đen bóng roi ngựa. Lam Thịnh Chức có chút hoảng sợ mà nhìn nàng, tỉ tỉ. Câm miệng. An Thúy đột nhiên ném tiên chịu qua đi, ngươi tính thứ gì, cũng dám như vậy xưng hô ta. Lam Thịnh Chức cảm thấy một roi này giống như xuyên thấu hắn làn da huyết nục, trực tiếp dừng ở hắn trong lòng, thế cho nên như thế đau nhức. Hắn sợ hãi cái kia roi, hắn nhìn nàng lại lần nữa giơ lên tay, nhịn không được nhắm chặt thượng đôi mắt, chờ đợi nó lần lượt rơi xuống. Nhưng mà, kia roi lại chậm chạp không có rơi xuống, hắn mở to mắt, nhìn đến An Thúy nhìn hắn, trong mắt là tràn đầy không lưu tình chút nào, hoàn toàn chán ghét cùng khinh thường, còn có nồng đậm thất vọng, vật họp theo loài. Lam Thịnh Chức cảm thấy ánh mắt của nàng, nàng lạnh băng nói, tựa như một phen dịu lớn, lập tức đem hắn trái tim chém thành hai nửa. Hắn trái tim đột nhiên dâng lên một trận khủng hoảng, tỉ. Tỷ tỷ, ngươi đi. An Thúy buông xuống roi, nói. Không. Ngươi đánh ta. Ta sai rồi, tỷ tỷ ngươi đánh ta. Lam Thịnh Chức kinh hoàng thất thố mà chạy tới, cầm lấy roi hướng An Thúy trong tay tắc. Hắn tình nguyện An Thúy hung hăng chịu hắn một đốn, cũng không nghĩ xem nàng như vậy bình đạm mà nói một câu đi. Bởi vì này liền giống như, thật giống như nàng không cần hắn giống nhau, không cần đuổi ta đi, ngươi đánh ta, đánh ta. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào cầu xin, An Thúy chỉ là lạnh lùng mà nói. Lan. Lam Thịnh Chức bị tiễn đi, bởi vì bị cho rằng là cùng Thư Bảo Lị cùng nhau đối An Thúy xuống tay người, hắn không hề bị cho phép ở tại Lam Gia Trang Viên, nhưng dù sao cũng là Lam Gia huyết mạch, trực tiếp vứt bỏ cũng không tốt, cho nên khiến cho hắn ở tại trường học phụ cận một cái chung cư, đúng giờ cấp điểm sinh hoạt phí, sau đó liền mặc kệ hắn. Lam Thịnh Chức không có đi trường học, hắn một người đem chính mình nhốt ở chung cư vài thiên, nhưng hắn không phải hoàn toàn không biết ngoại giới tin tức, hắn biết Thư Gia chính thức phá sản. Thư Bảo Lị bị An Thúy tố cáo, đồng thời bị cáo còn có một cái kêu Lữ Tiêu Khiết nữ sinh, hai người đều đã là qua 15 tuổi tuổi tác, muốn gánh vác hình sự trách nhiệm, cho nên kế tiếp sẽ có lao ngục thai hương. Hắn đã biết, Lữ Tiêu Khiết chính là sau lưng cùng Thư Bảo Lị cùng nhau thiết kế An Thúy người, bởi vì An Thúy đã từng đem cái chết lao thử tác miệng nàng, vì thế vẫn luôn ghi hận ở tìm cơ hội muốn trả thù An Thúy, kết quả lật thuyền. Xứng đáng. Lam Thịnh Chức nghĩ thầm. Không biết là đang chê cười Lữ Tiêu Khiết vẫn là chê cười chính hắn. Hắn đem chính mình nhốt ở chung cư, trong lúc nhất thời thật giống như mất đi mộng tưởng, mất đi động lực giống nhau, mặc dù nghĩ đến chết đi mẫu thân, cũng không có thể làm hắn tỉnh lại lên. Hắn mỗi ngày đều nằm mơ, mơ thấy chính mình trở lại An Nhiên sinh nhật ngày đó, hắn vừa thấy đến Thư Bảo Lị, liền chạy tới cùng An Thúy nói, vì thế An Thúy cũng có phòng bị, ngày đó sự tình gì cũng không có phát sinh, An Thúy sau lại biết hắn cùng Thư Bảo Lị đã từng là bằng hữu. Cũng tin tưởng hắn là bị nàng lừa gạt sự, tuy rằng đã phát một đốn tính tình chịu hắn một đốn, nhưng vẫn là tha thứ hắn. Sau đó hắn cao hứng mà tỉnh lại, nhìn đến chính là lệnh người tuyệt vọng hiện thực. Hắn bị đuổi ra ngoài, An Thúy không tin hắn, nàng nói hắn cùng Thư Bảo Lị là vật họp theo loài. An Thúy bị cho biết Lam Thịnh chết tiến bệnh viện, hắn hàng xóm về đến nhà phát hiện Lam Thịnh chết chung cư không có đóng cửa, sợ tiến tặc, vì thế hảo tâm muốn hỗ trợ đóng lại, kết quả liền phát hiện té xỉu trên mặt đất Lam Thịnh chết, liền hỗ trợ kêu xe cứu thương. Lam Thịnh chết là không ăn không uống đem chính mình cấp đói vựng, hơn nữa té xỉu thời điểm không biết là đụng vào nơi nào, cẳng chân đều gãy xương. Thoạt nhìn bị đuổi ra Lam gia chuyện này đối hắn đả kích đặc biệt đại, cả người đều từ bỏ giống nhau. An Thúy chỉ là lãnh đạm mà nhìn tin tức liếc mắt một cái, trừ cái này ra cái gì tỏ vẻ cũng không có. Lam Thịnh chết ở bệnh viện chờ a chờ, chờ tới hắn cái kia tiện nghi phụ thân phái tới hộ công, chờ tới rồi tới xem hắn chê cười Lam Thư Họa đám người, không có chờ đến An Thúy. Trời đông già rét đã tới rồi, Lam Thịnh chết đầu gối cái thảm, ngồi ở trên xe lăn bị hộ công đẩy ra đi tàn bộ, gió lạnh quát đến hắn đường hô hấp đều là lạnh băng, chính là hắn chỉ cảm thấy những cái đó phong xuyên thấu qua hắn ngực, thẳng đánh hắn trái tim. Ăn không vô đồ vật là thật sự, nhưng là hắn không tưởng đói chết chính mình, hắn là cố ý giữ cửa mở ra làm người đưa hắn đi bệnh viện, hắn hy vọng An Thúy nhìn đến hắn như vậy có thể đối hắn dâng lên một tia thương hại, có thể làm nàng liếc hắn một cái, chính là An Thúy không có. Thật là tuyệt tình. Hộ công là vị thân thể cường tráng phụ nữ trung niên, nhìn chân trái bó thạch cao sắc mặt tái nhợt tuấn tú thiếu niên nhìn nào đó phương hướng phát ngốc, nước mắt không biết như thế nào liền rớt xuống dưới, thật là cảm thấy tâm đều phải nát. Trong khoảng thời gian này nàng nghe xong một ít nghe đồn, nghe nói thiếu niên này là cái tư sinh tử, bị nguyên phối sinh tỷ tỷ đuổi ra gia môn, trong khoảng thời gian này tới, cũng chưa thấy được cái gì thân nhân tới xem hắn, tới cũng là một ít nói chút ác ngôn ác ngữ tiểu phôi đảng. Thật là đáng thương. Hộ công tưởng, rồi lại không biết như thế nào an ủi, rốt cuộc tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, nhưng có đôi khi nghĩ đến hắn là tư sinh tử, nàng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có một loại khác thương cảm. Lam Thịnh chết ở học kỳ cuối cùng nửa tháng dốc sức làm lại trở về vườn trường, hắn lại xuất hiện ở An Thúy phía sau. Có thể nói không hề tôn nghiêm mà lấy lòng An Thúy, nhưng mà An Thúy cũng đã coi hắn vì không có gì, căn bản không tiếp thu hắn ân cần lấy lòng, trường học người đem này đó đều xem ở trong mắt, một đợt tin đồn nhảm nhí lại xông ra. Có người đối Lam Thịnh chết không có tôn nghiêm tư thái các loại trào phúng, có người đối hắn hận sắc không thành thép, có người cảm thấy hắn không biết xấu hổ thực chán ghét. Tóm lại lại có người bắt đầu tìm Lam Thịnh chết phiền toái, nhưng mà An Thúy lúc này đây cũng nhìn như không thấy, căn bản mặc kệ hắn chết sống. Ngày này An Thúy sai sử An Nhiên cho nàng làm trực nhật, chính mình ở trên hành lang tàn bộ. Cao 3 năm khu dạy học đang tới gần nơi cửa sau hàng năm khóa, là toàn bộ trường học nhất thanh tĩnh một khối. Vì chính là làm đang đứng ở nhân sinh quan trọng giai đoạn năm ba sinh có thể an an tĩnh tĩnh học tập. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy thanh tĩnh, trường học cửa sau là sự cố nhiều phát mà, An Thúy đứng ở trên hành lang đi xuống xem, liền nhìn đến một đám học sinh đang ở thực thi bạo lực học đường. 9 người vây quanh một người, kia 9 người An Thúy đều không quen biết, bị vây quanh kia một cái nàng nhận thức, là Lam Thịnh Chiết. An Thúy lớp nơi tầng lầu, Lam Thịnh Chiết luôn là theo bản năng chú ý. Vì thế cũng thực mau liền phát hiện đứng ở trên hành lang đi xuống xem An Thúy. Nàng Mỹ lệ như mang thứ hoa hồng đỏ gương mặt, trong ánh mắt lánh khốc cùng ngạ mạ, đều làm hắn tim đập nhanh, hắn trong lòng dâng lên một trận vui sướng, chính là có người không cho hắn vui vẻ. Lam Thịnh Chiết, người kia không biết xấu hổ bộ dáng cũng rất giống cậu, một cái tư sinh tử, một chút tự mình hiểu lấy đều không có, liền ngươi cũng không biết xấu hổ hướng nàng trước mặt ấu. Cầm đầu Hoàng Mao nói, chính là, Tôn ca, đừng cùng hắn vô nghĩa. Hắn làm không hảo còn tưởng chờ đại tiểu thư xuống dưới, bán thảm cho nàng xem đâu. Ta cho ngươi một cơ hội, đem ta chân liếm một lần, về sau không chuẩn đến năm ba tới, hôm nay liền buông tha ngươi, thế nào? Hoàng Tôn nói để sát vào Lam Thịnh Chiết, túi đầu ở bên thai hắn nói, chờ ta thượng Lam Thịnh Mỹ, lao tử lại thế ngươi này cầu cầu cầu tình. Đáp lại hắn chính là Lam Thịnh Chiết chợt nảy sinh ác độc đánh ra nắm tay, Hoàng Tôn một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nên diện một kích, máu mũi trào dâng mà ra. Đánh nhau tín hiệu đã phát ra, trường hợp nháy mắt một mảnh hỗn loạn, Lam Thịnh chết song quyền khó địch bốn chân, nhưng mà hắn lại phát ngoan mà chỉ công kích Hoàng Tôn một cái, dừng ở trên người hắn nắm tay có bao nhiêu trọng, hắn đánh Hoàng Tôn nắm tay liền có bao nhiêu trọng. Từ An Thúy góc độ xem, chỉ có thể nhìn đến Lam Thịnh chết bị một đám người vây quanh ngã trên mặt đất tay đấm chân đá, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Nhưng mà thực mau Hoàng Tôn kêu thảm thiết thanh âm lại từ giữa đám người vang lên. Đang ở đánh Lam Thịnh chết mấy người động tác một đốn. Nghe được bọn họ Tôn ca ở hô to, mau đem cái này kẻ điên cho ta kéo ra. A, 8 người, liều mạng mới đem Lam Thịnh chết từ Hoàng Tôn trên người kéo ra, sau đó tất cả mọi người bị kinh sợ. Lam Thịnh chết trên mặt đều là huyết, có chính hắn, nhưng càng có rất nhiều Hoàng Tôn, đặc biệt là cảm, quả thực máu tươi đầm địa, hắn từ trong miệng phun ra một cái đồ vật, mọi người vừa thấy, dọa sợ, nhịn không được sôi nổi lui về phía sau một bước. là một cái lỗ thai. Hoàng Tôn che lại chính mình bị cắn rứt lỗ thai bộ vị, đồng dạng đầy mặt huyết, cả người lại đau lại hoảng sợ, cả người đều ở run run. Mà Lam Thịnh Chất nhìn bọn họ hai mắt tối tăm hung ác, phảng phất một cái từ địa ngục bỏ ra tới Atula. Nơi nào còn có chút ở An Thúy trước mặt không có tự tôn giống nhau không núm nịnh bợ nhậm đánh nhậm mắng bộ dáng. Hắn không có ngẩng đầu, hắn không dám đem cái dạng này cấp An Thúy nhìn đến, hắn cũng không biết nhìn đến cảnh tượng như vậy An Thúy sẽ là cái gì ý tưởng, cũng không biết lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn thực lo lắng An Thúy sẽ cảm thấy hắn quá mức nguy hiểm, đem hắn đuổi ra nhất trung, đưa đến khác trường học đi. Hắn quá xúc động, không có nhịn xuống, nếu lúc ấy trong tầm tay có thể có một khối cũng đủ đại cục đá, hắn nhất định sẽ nhặt lên tới đem Hoàng Tôn đầu cùng hắn kia trương dơ miệng tạp đến nát nhừ. Hắn thấp thỏm bất an khó có thể đi vào giấc ngủ mà ở băng lánh lánh chung cư qua một đêm, sau đó ở ngày hôm sau thấy được một chút mỏng manh hy vọng. Hoàng Tôn trong nhà không có tới tìm hắn phiền thoái, Lam gia bãi bình hết thảy, hắn biết, nhất định là An Thúy mở miệng. Cái này làm cho hắn mừng như điên, lại có vô hạn động lực. Bởi vì cắn rứt Hoàng Tôn lỗ thai này một hành động vĩ đại, lúc sau không còn có người dám tùy tiện khi dễ Lam Thịnh Chiết, lại muốn tới khi dễ, cũng là không dám đem người đương mềm quả hồng cẩn thận mang lên một đám người. Lam Thịnh Chiết ở An Thúy nhìn không tới địa phương giống như một con cô lang giống nhau, đối xâm phạm giả không lưu tình chút nào mà lộ ra một ngụm răng nhọn, nhưng tới rồi An Thúy trước mặt, vẫn cứ giống chỉ bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu, liền tính bị lần lượt đá văng ra. Cũng như cũ lần lượt bám giết không tha mà thò lại gần. Lam Thịnh Chiết, ngươi chẳng lẽ không có tôn nghiêm? Vì trở lại Lam gia kế thừa gia sản, ngươi thật là hao tổn tâm huyết, nhưng ngươi cũng nhìn xem nhân gia rốt cuộc con mắt xem ngươi một chút không có. Muốn cứu vớt người khác không thành, nữ sinh tức giận như vậy mắng. Lam Thịnh Chiết căn bản không để ý tới nàng, nàng biết cái gì, bọn họ tất cả mọi người không hiểu, bọn họ cũng đều không hiểu, bọn họ đều cho rằng hắn là vì phải về đến Lam gia, chính là chỉ có chính hắn biết muốn trở lại. Nàng bên người, như vậy ý niệm mãnh liệt đến căn bản không dung hắn cự tuyệt. Ước chừng là khổ nhục kế cùng không biết xấu hổ dây dưa cuối cùng vẫn là nổi lên tác dụng, mùa xuân đã đến, tân học kỳ khai giảng sau, An Thúy thái độ có chút mềm hóa, cái này làm cho Lam Thịnh Chiết cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Lại một tháng sau, Lam Thịnh Chiết thật cẩn thận bắt tay duỗi hướng An Thúy cặp sách, thấy nàng cuối cùng không có không cho phép hắn chạm vào, trên mặt liền không chịu khống chế mà lộ ra cười tới. Hừ. An Thúy hừ lạnh một tiếng, nếu không phải xem ở ngươi trước sau có một nửa gen cùng ta tương đồng phân thượng. Nàng không có nói xong, nhưng bên trong ý vị đã phi thường rõ ràng, nếu không phải bởi vì như vậy, nàng chỉ biết càng tuyệt tình, liền làm hắn biểu diễn khổ tình diễn cơ hội đều sẽ không có. Lam Thịnh Chiết trong lòng biết rõ ràng, thực may mắn, lại phá lệ chua sót. Như là ăn một viên bên trong bao khổ dược đường. Lam Thịnh Chiết lại dọn về Lam gia, trụ vào hắn nguyên lai cái kia trong phòng, rốt cuộc lại về tới ngay từ đầu nhật tử. Mỗi ngày cùng An Thúy cùng tiến cùng ra cùng ăn cùng ở, nàng tính tình như vậy kém. Hắn lại cảm thấy nàng vốn nên như thế. Lam Thư Họa bọn người cảm thấy Lam Thịnh Chiết tâm cơ thâm trầm, cô được giãn được đến loại tình trạng này thật sự đáng sợ, bởi vậy đối hắn có một ít cảnh giác, liền 524 đều cảm thấy trí năng hình thức hạ nhân sinh kính vạn hoa thật là đáng sợ, nam chủ này chỉ số thông minh, kỹ thuật diễn cùng tâm cơ, hắn nếu là cùng nam chính là địch, làm không hảo chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ đều cảm thấy, ở An Thúy loại này không chỉ có chưa cho Lam Thịnh Chiết cái gì sắc mặt tốt xem, còn liên tục vài lần cấp Lam Thịnh Chiết đẹp dưới tình huống, Lam Thịnh Chiết không có khả năng đối An Thúy có cái gì chân tình thực lòng tình cảm, có thể làm được loại trình độ này, tuyệt đối là vì mưu đến lớn hơn nữa ích lợi, rốt cuộc một cái là tư sinh tử, một cái là trong giá thú nữ, loại này quan hệ đặc thù hạ, chú định bọn họ không có khả năng có cái gì chân tình thật cảm tồn tại. Lam Thịnh Chiết lại như thế nào sẽ không biết bọn họ ý tưởng, hắn nghĩ thầm, kỳ thật bọn họ ý nghĩ như vậy mới là bình thường, không bình thường chính là hắn. Hắn đại khái là cái biến thái, cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng mà, sự tình lại đột nhiên xuất hiện không tưởng được phát triển. Tan học sau, An Thúy muốn ăn trường học bên ngoài tân khai kia ra trong tiệm bánh ngàn tầng, Lam Thịnh Chiết liền xuống xe đi mua, kết quả một cái quần áo lam lũ nam nhân nhích lại gần. Làm gì? Lam Thịnh Chiết cảnh giác mà nhìn hắn. Nam nhân bắt lấy cánh tay hắn, đôi mắt tham lam mà nhìn hắn, ta là ngươi ba ba. Cái gì? Lam Thịnh Chiết mày một ninh, đem hắn tay ném ra. Vòng qua cái này kẻ điên liền hướng xe đi đến, lại không ngờ kia nam nhân lại đuổi theo lại đây, ngươi không tin. Mụ mụ ngươi kêu Trần Thanh Vũ, trước kia ở tại Lục Liêu ngõ nhỏ ít hảo, ta là ở tại nàng cách vách. Lam Thịnh Chiết sắc mặt biến ảo, càng nghe càng kinh hãi, nhìn đến bên kia An Thúy không kiên nhẫn mà đem cửa sổ xe thả xuống dưới nhìn về phía bên này, lập tức đem người đẩy ra bước nhanh đi qua đi. Người kia sao lại thế này? An Thúy nhìn cái kia nhìn chằm chằm bên này xem kẻ lưu lạc giống nhau nam nhân nói. Là người điên. Lam Thịnh chết lòng còn sợ hãi mà nhìn hắn một cái, nói. Thật là người điên sao? Lam Thịnh chết không thể khống chế hắn nội tâm cực hạn bất an, hắn trộm từ An Thúy trong phòng nhặt mấy cây nàng tóc, đi bệnh viện cùng chính mình làm giám định. An Thúy đương nhiên biết Lam Thịnh chết lén lút làm chuyện này. Nguyên tắc trong tiểu thuyết nam chính Lam Thịnh chết mụ mụ vẫn luôn cho rằng đứa con trai này là Lam gia, bởi vì nàng không biết nàng cùng Lam Thịnh mỹ phụ thân một đêm mệt mỏi về nhà sau, bởi vì quên khóa cửa mà bị cách vách khách trọ, cũng chính là Lam Thịnh chết thân sinh phụ thân sở xâm phạm, cuối cùng còn mang thai. Chuyện này vốn dĩ hẳn là trong tương lai mới có thể bị Lam Thịnh chết biết được, bất quá hiện tại cốt truyện đã bị sửa đến hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn là một cái khác kịch bản. Lam Thịnh chết trước tiên như vậy biết nhiều hơn chân tướng, An Thúy rất tò mò hắn sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Lam Thịnh chết ngồi ở bệnh viện bên ngoài ghế đá thượng, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, không biết là muốn khóc vẫn là muốn cười. Ngươi xem, ngươi quả thật là ta hài tử đối, nhưng là Lam gia người không biết, chỉ cần chúng ta không nói ai cũng không biết. Ngươi ở Lam gia có thể đạt được chỗ tốt quá nhiều cái kia nghe nói là hắn thân sinh phụ thân nam nhân còn ở bên thai kích động mà tham lam mà nói. Thật là dơ bẩn xấu xí. Lam Thịnh chết nhìn hắn nghĩ như thế đến, nghĩ đến trong cơ thể có một nửa gen đến từ người nam nhân này liền cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Lam Thịnh chết hơn 9 giờ tối thời điểm đã trở lại, An Thúy thực xác định hắn khẳng định đã biết chân tướng, nhưng hắn biểu hiện lại giống như trước đây, dường như không có việc gì, làm An Thúy nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Ngươi mấy ngày nay lén lút, con ta đang làm cái gì? An Thúy hỏi hắn. Tỷ tỷ, ngươi không cần oan uổng ta, nào có lén lút, đi ra ngoài trước không đều có cùng ngươi nói sao? Kia đều đi ra ngoài làm gì? Chính là gặp một cái ta. Ta mụ mụ trước kia bằng hữu, cho nên nhịn không được tưởng cùng hắn gặp mặt tâm sự, ngươi không cần sinh khí. Lam Thịnh chết thật giống như sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau tiếp tục ở Lam gia sinh hoạt, tiếp tục cùng An Thúy cùng tiến cùng ra. Là nguyên bản cho rằng thế giới này có thể dừng ở đây An Thúy có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng lấy Lam Thịnh chết trong xương cốt tính tình, ở biết được chân tướng sau liền sẽ lựa chọn rời đi. Nhưng mà hắn hiện tại hành vi làm nàng không thể không hoài nghi, Lam Thịnh chết hay không đã bị Lam gia này tráng lệ huy hoàng mê hoặc đôi mắt, cho nên muốn tiếp tục làm bộ là Lam gia tư sinh tử, cũng may tương lai mưu đến một phần ích lợi. Mà sự thật là, Lam Thịnh chết sắc thật trấn an hắn cái kia vẫn luôn ngồi canh ở nhất trung bên ngoài thân sinh phụ thân. Hắn thân sinh phụ thân bản thân liền muốn mượn Lam Thịnh chết tay được đến tiền, tự nhiên sẽ không chủ động đi cho hấp thụ ánh sáng Lam Thịnh chết không phải làm ra người chuyện này, cho nên thực nghe lời không có cho hắn tìm phiền thoái. An Thúy vẫn luôn đang đợi Lam Thịnh chết làm ra một cái đại sự kiện hảo cấp câu chuyện này tới thu cái đuôi, không nghĩ tới này nhất đẳng đã lâu đều không có chờ đến, cuối cùng không kiên nhẫn, trực tiếp sử dụng thời gian nhảy lên công năng. Đây là một loại trò chơi nội hành vi lo dịp tính toán công năng, tỉ như nhảy đến 5 năm sau. Hệ thống liền sẽ tính toán này 5 năm nội căn cứ các nhân vật cá tính cùng phía trước phát sinh sự kiện làm ra tính toán, chủ bá không cần tự mình đi trải qua thời gian lâu như vậy là có thể biết cái kia khả năng tính kết quả. 5 năm sau, An Thúy tiếp nhận rồi An Nhiên cầu hôn, trở lại quốc nội tổ chức hôn lễ đêm trước, đã trở thành thương giới thế mạnh nhất tân tú Lam Thịnh chết cầm vài phân văn kiện cấp An Thúy thiêm. An Thúy mở ra vừa thấy, là các loại động sản cùng bất động sản chuyển nhượng cùng đưa tặng hiệp nghị. Trong đó bao gồm hắn công ty cổ phần cùng vài tòa mặt tiền cửa hàng cùng biệt thự, tất cả đều không phải Lam gia đồ vật, đều là Lam Thịnh chết chính mình đồ vật. Đây là cái gì? An Thúy nhìn về phía hắn. Ta cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Ngươi cho ta chuẩn bị của hồi môn. Nào có đệ đệ cấp tỷ tỷ chuẩn bị của hồi môn. Lam Thịnh chết nhìn An Thúy, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia đau khổ, cười nói, đệ đệ như thế nào liền không thể cấp tỷ tỷ chuẩn bị của hồi môn. Vốn dĩ mấy thứ này chính là bởi vì có ngươi mới tồn tại. Hắn nói như vậy, An Thúy cẩn thận lật xem hiệp nghị, không có phát hiện cái gì bấy dập, liền ký xuống tên. Đương An Thúy mặc vào váy cưới, bên ngoài khách quý như mây, nàng xác định Lam Thịnh chết là thật sự không có gì muốn làm đại sự kiện, bởi vì chuyện tới hiện giờ, hắn liền tính tưởng làm cũng làm không được. Nàng cảm thấy có một ít hoang mang cùng khó hiểu, nàng nhìn đi vào phòng hóa trang xem nàng cùng nàng nói mấy câu sau. Bởi vì hôn lễ lập tức liền phải bắt đầu mà muốn đi ra ngoài nam nhân, ra tiếng, a chết. Lam Thịnh chết quay đầu lại xem nàng. Ta lúc trước như vậy đối với ngươi, ngươi có hận hay không ta? Không nghĩ tới An Thúy sẽ đột nhiên hỏi cái này, hắn sửng sốt một chút, nhìn nàng nói, không, ta không hận ngươi. Hắn có cái gì tư cách hận nàng đâu? Hắn cùng nàng không hề quan hệ, nguyên bản hẳn là chỉ là một cái người xa lạ, là hắn không thể hiểu được mà xâm nhập nàng thế giới, quấy nhiễu nàng. Ở cái kia tự xưng là hắn cha ruột người xuất hiện, báo cho hắn cái kia ghê tởm xấu xí chân tướng thời điểm, hắn thật là khống chế không được buồn nôn kịch liệt nôn mửa lên. Hắn căn bản không phải An Thúy đệ đệ, sự thật này ở trong nháy mắt làm hắn cảm thấy mừng như điên, tiếp theo nháy mắt lại làm hắn như rơi xuống đất ngục. Hắn minh bạch nguyên lai chính mình yêu nàng, chính là hắn đối An Thúy tính cách đã có rất khắc sâu lý giải, nếu An Thúy biết chuyện này, như vậy nàng sẽ không lại đối hắn có bất luận cái gì mãnh liệt tình cảm, chán ghét cũng hảo, khinh thường cũng hảo, hết thảy đều đem quy về bình tĩnh, hắn sẽ bị đưa ly lâm ra, có lẽ xuất phát từ thương hại sẽ cho hắn một số tiền, chỉ thế mà thôi. Bọn họ chi gian mất đi cái kia ràng buộc, hắn cũng đã không có lấy lòng nàng tiếp cận nàng lý do, vì thế chỉ có thể trở lại ban đầu bọn họ vốn nên như thế người xa lạ quan hệ, nàng cũng thực mau sẽ đem hắn quên, thật giống như chỉ là quên mất một cái dâu riêng người. Nghĩ đến này, hắn liền không biết làm sao, tâm như đau cắt, hắn chỉ có thể đê tiện tiếp tục làm bộ là nàng đệ đệ, tiếp tục dính ở nàng bên người, hy vọng thời gian có thể cho hắn biện pháp. Chính là đây là một cái tuần hoàn đắc tính, hắn vì lưu tại bên người nàng, chỉ có thể tiếp tục sắm vai nàng đệ đệ, thời gian càng lâu, hắn liền càng vô pháp thoát ly cái này thân phận, bởi vì thật sự tương biểu lộ, An Thuy đôi hắn cảm giác có lẽ sẽ từ người xa lạ quá độ đến một cái ghê tởm kẻ trung thượng. Hắn lo lắng An Thúy sẽ cảm thấy hắn là một cái tu hú chiếm tổ dâu ông nọ cắm cằm bà kia đồ vô sỉ, một cái cùng Lam gia không hề quan hệ người, chạy tới giả mạo nàng đệ đệ, được đến Lam gia như vậy nhiều chỗ tốt, là một cái hư vinh, tham lam, không biết liêm sỉ người. Nàng là như vậy một cái tính cách mãnh liệt, trong ánh mắt dung không giới hạn các người, nếu nói hắn là bởi vì ái nàng mới làm ra như vậy đê tiện vô sỉ sự, nói vậy nàng cũng sẽ không có chút nào cảm động, chỉ biết cảm thấy hắn thực ghê tởm. Không hề biện pháp. Hắn bị giam cầm ở cái này thân phận vô pháp tránh thoát, hắn đối An Thúy ái càng ngày càng tăng, hắn đối An Nhiên ghen ghét chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn thiêu đốt rất hắn lý trí cùng nhân tính, nhưng thế nhưng cũng không biết có phải hay không An Thúy kia một đốn roi ở hắn trên người để lại khắc sâu ấn tượng, mỗi khi đến mất khống chế thời điểm, kia thần kinh liền sẽ đột nhiên run rẩy, đã biến mất vết roi ẩn ẩn làm đau, còn có An Thúy khi đó thiêu đốt lánh khóc đôi mắt cũng hiện lên ở hắn trong đầu, khiến cho hắn không thể không bình tĩnh lại. Ở dài đến mấy năm như vậy tự mình đánh rằng có chung, An Thúy không ngừng biểu hiện ra ngoài ưu tú cùng quan mang, làm hắn tự biết xấu hổ, hắn không thể không tiếp thu sự thật này, mặc dù hắn không phải nàng đệ đệ, An Thúy cũng sẽ không thích hắn. An Thúy sẽ không thích hắn, hắn không phải làm ra người chuyện này bại lộ sẽ chỉ làm hắn liền thân cận nàng, làm bạn ở bên người nàng quyền lợi đều biến mất rớt. Cho nên chuyện này, cần thiết là bí mật. Hắn cần thiết là nàng đệ đệ, bởi vì hắn là như thế ái nàng. Hôn lễ thượng, Lam Thịnh chết ngồi ở phía dưới, nhìn An Thúy ăn mặc váy cưới bị Gia Gia mang theo đi hướng An Nhiên, nàng tuyết trắng váy cưới thượng kim cương dưới ánh mặt trời lộng lẫy bắt mắt, chính là so với những cái đó kim cương càng lóa mắt, là làm chúng nó trở thành phụ thuộc phẩm An Thúy. Hắn nhìn bọn họ ưng thuận lời thề, hôn môi, hắn cười cùng mặt khác khách khứa cùng nhau vì bọn họ vỗ tay, chỉ là trong mắt hắn ngậm nước mắt. Chương 26 Anh hùng nhị đại, 1. Trận thứ 2 phát sóng trực tiếp không hề dự triệu liền đến kết thúc. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả vẻ mặt mộng bức. Sử dụng thời gian nhảy lên công năng lập tức nhảy đến 5 năm gót An Nhiên kết hôn. Không nên nhảy A. Ta muốn xem cảm tình diễn A. Ta muốn xem An Nhiên tiểu khả ái như thế nào truy như vậy xoáy khí chủ bá tỷ tỷ. Ta muốn xem hai người dùng đầu lưỡi điên cuồng đánh nhau. Muốn xem hai người lăn giường. Phía trước tỉnh tỉnh, liền tính lăn giường chúng ta cũng nhìn không tới A. Tự động kéo đèn hệ thống hiểu biết một chút. Bất quá ta cũng muốn nhìn An Nhiên cùng chủ bá yêu đương A. Hảo, nhìn đến cái này kết cục ta cư nhiên cảm giác có chút ngược, Lam Thịnh chết có điểm đáng thương. Cái này kết cục thật toan sảng. Hoa, ngưu bức, ta nhìn thật nhiều chàng thế giới này phát sóng trực tiếp video, nhìn đến những cái đó nữ chủ bá hoặc là bị ngược chết hoặc là bị phong tối, lần đầu tiên nhìn thấy đánh ra loại này kết cục nữ chủ bá. Ta siêu thích ra kết cục như vậy. Cái này chủ bá thật sự là phát sóng trực tiếp dưới đất đá trôi. Ngược cha mau chuẩn tàn nhẫn, chính là không yêu đương. Nhưng mà ta cư nhiên vẫn luôn thấy được hiện tại. Ta liền muốn biết đệ tam chàng khi nào khai, cảm tình diễn có thể hay không an bài một chút. Lần đầu tiên đề cử hiệu quả cực hảo, An Thúy phòng phát sóng trực tiếp fans chú ý lượng đã vượt qua 40 vạn, cuối cùng quan khán nhân số đạt 100 vạn, đã thu hoạch tân nhân chủ bá nhân khí bảng đứng đầu bảng, hàng không hôm nay đánh thưởng bảng thứ 7, lập tức lại khiến cho không ít chú ý. Nay đã cũng đủ ưu tú, nhưng làm 524 không nghĩ tới chính là trận này phát sóng trực tiếp kế tiếp nhiệt độ cư nhiên một đường đi cao, ở lớn nhất mạng xã hội phát hỏa một phen, bởi vì An Thúy thông quan phương thức quá mức sảng khoái, cố tình còn đánh ra như vậy làm người cảm giác phi thường thoải mái kết cục, rất nhiều người chơi sôi nổi nói theo, sau đó. Là cái dạng này, ta hoàn toàn dựa theo Thúy Thúy chủ bá kịch bản đi rồi một lần, trừ bỏ không giáo Lam Thịnh chết làm bài cùng khảo toàn giáo đệ nhất ở ngoài giống nhau không lầu, Lam Thịnh Chết phản ứng cũng cùng Thúy Thúy cái kia trong video không sai biệt lắm, sau đó ta sử dụng thời gian nhảy lên công năng đến 5 năm sau, phát hiện ta cũng không có cùng An Nhiên kết hôn, nhảy đến 10 năm sau, ta phát hiện ta mộ phần thảo trường 2 mét cao. Ai ra, hảo xảo, ta cũng là a ha ha ha ha xấu hổ JVG. Ai ra, các ngươi cũng đúng vậy, quá xảo ha ha ha ha xấu hổ JVG. Chẳng lẽ có thể sử dụng loại này nữ vương phương thức đánh ra he chỉ có chủ bá đại nhân một cái sao? Ta không tin cái này ta kỹ thuật diễn thấp cấp, ta tới khiêu chiến. Bởi vì cái này, trời xui đất khiến, rất nhiều người chơi đều nhịn không được đi ác ma 7 ngày cường ái thế giới, ý đồ phỏng theo An Thúy lộ tuyến đi đánh ra he kết cục, một cái ngã xuống, một cái khác lại đứng lên, còn có một ít có không ít fans chủ bá cũng đi khiêu chiến, kết quả đại bộ phận người mộ phần đều trường thảo, tiểu bộ phận người mộ phần không trường thảo, nhưng kết cục cũng không có giống An Thúy đánh ra tới cái này như vậy, có vẻ An Thúy thành công phá lệ khó có thể phục chế. Bị thật mạnh đả kích đến không ít người chơi tỏ vẻ nhân sinh kính vạn hoa trí năng hình thức thật không phải người chơi, bọn họ vẫn là trở về chơi thiểu năng trí tuệ hình thức. 524 kích động mà cùng An Thúy nói, ngươi này hai chàng phát sóng trực tiếp xuống dưới đạt được đánh thưởng, cũng đủ ngươi ở chúng ta trên tinh cầu mua cái tiểu chung cư. Nga. Hứng thú thiếu thiếu. Chúng ta đây để tam chàng khi nào? Nhàm chán, không chơi. An Thúy ỉ ở mới từ thương thành mua trên ghế quý phi. Kim sắc trưởng côn yên miệng bị môi đỏ nhẹ nhàng ngậm lấy, không trong chốc lát liền sâu kín mà phun ra một ngụm khói trắng, thoát ly trò chơi nhân vật nàng lại về tới lúc ban đầu 524 nhìn thấy nàng khi bộ dáng yêu nhã, cao quý, lười biếng cùng ngạo mạn, thoát nhìn khiến cho người cảm thấy chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn, người bình thường khó có thể tiếp cận. 524 nháy mắt sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, lập tức liền phải quỳ xuống tới ôm lấy An Thúy đuổi, vì cái gì? Vì cái gì? Rất thú vị. Một chút đều không nhàm chán a ngươi là cảm thấy chuyện xưa bối cảnh quá nhàm chán phải không? Không quan hệ, có rất nhiều thú vị bối cảnh, cái gì tinh tế a, tu chân a, tây huyễn, cổ đại, gì thế. 524 nói được mồm mép đều phá, mới cuối cùng đem An Thúy hứng thú nhắc tới một chút, vì phòng ngừa An Thúy tùy thời bỏ gánh không làm. 524 cái thứ ba thế giới không hề tùy cơ, mà là chọn lựa kỹ càng, cần phải muốn cho bắt bẻ An Thúy tiến sĩ cảm nhận được trò chơi này mị lực nơi. Mà An Thúy cũng xác thật một lần nữa bốc cháy lên hứng thú. Bởi vì thế giới này tương đối đặc thù. Chủ tuyến chuyện xưa là nữ xứng trọng sinh lịch tập, bối cảnh là dị thế hiện đại. Em mở quốc tướng quân phu nhân sinh hạ một đôi song bảo thai 3 năm sau, lại sinh hạ một cái nữ anh, nhưng mà cái này nữ anh ở 6 năm sau bất hạnh chết non, tướng quân phu nhân bởi vậy buồn bực không vui, vì thế bọn họ từ cô nhi viện nhận nuôi một cái nữ hài đặt tên Nguyên Thanh Linh, tướng quân phu nhân đem đối nữ nhi ái đều trút xuống ở cái này nữ hài trên người. Phụ thân cùng kia đối song bảo thai ca ca cũng đối nàng thực hảo, vì thế nàng trở thành em mở quốc chỉ ở sau hoàng thất tôn quý nhất ra. Đình chi nhất nhất chịu sủng ái tiểu công chúa, một nhà năm người hòa thuận vui vẻ. Mà đúng lúc này, nguyên chiến tướng quân Chí Giao hảo hữu Tạ Thượng tá chết ở trên chiến trường, thê tử cũng bi thương quá độ qua đời, chỉ để lại một cái tuổi nhỏ nữ nhi, vì thế cái kia nữ nhi cũng bị nguyên chiến tướng quân vợ chồng nhận nuôi. Nữ chính Tạ Hoánh Hoánh chính là cái này cuối cùng gia nhập cái này gia đình vị này cha mẹ song vong hải tử. Nữ chính Tạ Hoánh Hoánh gia nhập cái này gia đình sau, cả nhà chú ý đều chuyển rời đến nàng trên người, cái này nữ hài gia thế vinh quang, tướng mạo xuất chúng, tính cách nhu nhược, nhưng ở cả nhà yêu quý hạ thực mau liền hoạt bát rộng rãi lên, trở thành người gặp người thích tiêu tiền hòa khai tiểu thiên sứ. Trước hết tới nữ hài kia Nguyên Thanh Ninh xuất phát từ ghen ghét, khủng hoảng cùng không cam lòng. Dưới tình huống như vậy bắt đầu chơi một ít tiểu tâm cơ muốn đoạt lại dưỡng phụ mẫu cùng các huynh trưởng chú ý cùng sủng ái, lại không những không có thể được như ý nguyện ngược lại bị cả nhà sở ghét bỏ, cuối cùng bị đưa vào quân sự hóa quản lý trường học đi học, ở chiến tranh bùng nổ thời điểm bị trở thành nghĩa vụ binh đưa lên chiến trường, chết không toàn thây. Mà Tạ Hoánh Hoánh lúc này đã trở thành quốc dân ca cơ, vì các chiến sĩ tiến đưa mà sáng tác ca thậm chí ở lúc sau trở thành tân quốc ca, nàng trở thành song xuôi chi không thẹn bị tái nhập sử sách nghệ thuật ra. Nguyên Thanh Ninh trước khi chết đầy ngập oán hận, sau đó lại mở mắt ra, trọng sinh về tới Tạ Hoánh Hoánh tới Nguyên gia trước một ngày. Trọng sinh nữ xứng nắm giữ tiên cơ, cũng so kiếp trước càng am hiểu che giấu chính mình, kỹ thuật diễn có thể nói lô hỏa thuần thanh, chèn ép Tạ Hoánh Hoánh, cướp đi Tạ Hoánh Hoánh cơ duyên, làm nàng nhấm nháp chính mình kiếp trước sở nhấm nháp hết thảy, đó là đương nhiên. Rốt cuộc không phải ngược văn mà là một thiên sảng văn, nhưng mà An Thúy không tính toán tiến vào Nguyên Thanh Ninh nhân vật này, bởi vì không có tính khiêu chiến cũng thực nhàm chán. An Thúy thích Tạ Hoánh Hoánh xuất thân, nàng chính là quân nhân thế gia xuất thân, từ tằng tổ phụ kia đại bắt đầu liền cơ bản đời đời đều là nhiệt huyết nam nhi, vì quốc gia rơi đầu chảy máu, cho nên đối quân nhân An Thúy rất có hảo cảm. Cho nên An Thúy lần này lựa chọn xuyên cái này từ nữ chính biến thành nữ pháo hôi Tạ Oánh Oánh. Chương 27 Anh hùng nhị đại, nhị. Bởi vì bảo trì tính khiêu chiến cùng kinh hỉ tính, lựa chọn tiến vào nhân vật thời gian điểm An Thúy đều là tùy cơ, cho nên An Thúy mở to mắt sau, phát hiện chính mình đang ngồi ở một gian trong văn phòng, trước mắt là một cái đầy mặt không kiên nhẫn nam nhân, ăn mặc màu hồng phấn tây trang, màu xanh lục mắt kính khung, trang điểm thật sự tân triều. Ngươi cũng đừng không phục, ngươi cùng Nguyên Thanh Ninh cùng nhau xuất đạo, công ty cấp tài nguyên đều là giống nhau, kết quả ngươi đâu, muốn đề tài không có đề tài, thượng tiết mục cũng sẽ không giải quyết, án tỷ fan bay đầy trời. Nguyên Thanh Ninh fans đều tuyên bố lại nhìn đến ngươi dán nàng cọ nàng nhiệt độ phải cho ngươi đẹp. Hiện tại thật vất vả ngươi rốt cuộc thượng một lần hot seat up, kết quả nhìn xem là chuyện gì. Hậu trường đánh người, đánh vẫn là đương hồng quốc dân khuê nữ, ngươi. Công ty cũng là vì ngươi hảo, phát cái xin lỗi video, ngươi mới 16 tuổi, hiện tại thành tâm thành ý địa đạo lời xin lỗi, sau đó hồi trường học ngốc một đoạn thời gian trở ra, vong hưu sẽ tha thứ ngươi. Người đại diện Tôn Lợi khuyên thật sự đi tâm bộ dáng. Trong ánh mắt lại tràn đầy ghét bỏ, nếu không phải trước mắt cái này thiếu nữ nói như thế nào cũng là tướng quân dưỡng nữ, hắn đều lười đến cùng nàng diễn trò, trực tiếp khiến cho nàng cút đi. An Thúy Chi nhớ đã gặp qua là không quên được, vì thế thực mau suy nghĩ cẩn thận hiện tại là ở đâu cái tiết điểm. Bởi vì trọng sinh trở về Nguyên Thanh Ninh cố tình chen ép, Tạ Oánh Oánh vẫn luôn cảm thấy vô pháp chân chính dung nhập cái này tân gia đình, khát vọng thân tình rồi lại không biết nên như thế nào đột phá không có huyết thống quan hệ người chi gian nội tâm vách ngăn. Đã không có nguyên gia người đời trước như vậy cẩn thận che chở, lại có Nguyên Thanh Ninh trong lúc lơ đãng gõ, nàng vẫn luôn có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác, nhu nhược tính cách trở nên thập phần mẫn cảm bén nhọn, quái gở lại. Phản nghịch, trong lúc lơ đãng liền đắc tội với người, tính cách thực không vòng phấn, trừ bỏ tiếng nói phi thường hảo ở ngoài, giống như không đúng tí nào. Nàng cùng Nguyên Thanh Ninh cùng nhau tổ hợp xuất đạo, lại trở thành phụ trợ Nguyên Thanh Ninh ưu tú lá xanh, một cái một bước lên trời, một cái ngã xuống đáy cốc. Không lâu trước đây ở một hồi trao giải lễ sân khấu hậu trường, quốc dân khuê nữ Lăng Duy Kỳ làm trò phòng hóa trang mọi người mặt nói nàng không cha không mẹ khó trách không ra giáo, kích thích đến Tạ Oánh Oánh nhịn không được cùng nàng động thủ. Này video bị chụp được tới, chia cắt rất đối Lăng Duy Kỳ bất lợi bộ phận sau tuyên bố đi ra ngoài. Lăng Duy Kỳ cùng Tạ Oánh Oánh cùng tuổi, bất quá rất sớm phía trước liền lấy ngôi sao nhí xuất đạo, phết cùng quốc dân độ hoàn toàn treo lên đánh ạn thì fan bay đẩy trời Tạ Oánh Oánh, cho nên này video sau khi ra ngoài. Tạ Oánh Oánh liền nên đón tai họa ngập đầu, còn bị tuân ra ở trường học cùng người khác đánh nhau video, rõ ràng là đánh nhau, lại bị nói thành là bá lăng, càng là đánh đến nàng không có xoay người đường sống, hiện tại đúng là công ty quản lý chuẩn bị làm nàng nói xin lỗi xong. Sau liền tuyết tàng nàng tiết điểm, bởi vì Nguyên Thanh Ninh cũng không cần nàng lại phụ trợ, tính toán một chân đem nàng đá văng ra. An Thúy phòng phát sóng trực tiếp 1-2, không ít người xem liền vọt vào, bởi vì 524 giúp An Thúy khai một cái xã giao tài khoản. Hiện tại đã có mấy vạn người chú ý nhân số còn ở liên tục gia tăng chung. Hắn đã phát một cái tin tức, các fan liền biết An Thúy muốn khai phát sóng trực tiếp. Hàng phía trước lưu danh, cặp gấp than lưu danh, thân nhân báo danh. Nga, lần này là C cấp phó bản đâu. So phía trước hai cái D cấp muốn khó một chút, tiến vào nhân vật là nguyên nữ chủ Tạ Oánh Oánh A. Hoa hoa hoa chẳng lẽ lúc này đây có thể nhìn đến chúng ta Thúy Thúy nữ vương ca hát khiêu vũ sao? A. Giới giải trí sao? Cảm giác giới giải trí kịch bản nữ chủ bá nhóm lăn qua lộn lại đều chơi lạ, rất khó chơi xuất tân ý. Chờ mong Thúy Thúy cho chúng ta kinh hỉ. Tôn Lợi đã phân phó người máy mở ra ghi hình thiết bị, người máy trên đầu dâng lên một cây gấp cột, cột thượng có một khối màn hình, nhìn cảm giác như là di động đặt tại tự chụp thần khí thượng giống nhau. Hắn đối An Thúy nói, tới, mau xin lỗi. An Thúy đứng lên đã đi tới, ánh mắt lại là đặt ở trước mắt tên người máy này trên người, trong mắt lập lòe kỳ dị quan mang. Nàng duỗi tay nghiên cứu một chút này căn cột, phát hiện là nhưng tháo dỡ, hơn nữa cũng không phức tạp. Tôn Lợi thấy An Thúy nhìn chằm chằm người máy sờ soạn nửa ngày chính là không nói lời nào, có chút không kiên nhẫn mà duỗi tay đẩy nàng, cọ sát cái gì đâu. An Thúy lập tức bắt lấy Tôn Lợi duỗi lại đây tay, ánh mắt rốt cuộc từ người máy thượng chuyển rời đến Tôn Lợi trên người. Nhìn Tôn Lợi trừng lớn đôi mắt, An Thúy khỏe miệng chậm rãi lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười giả dối tươi cười, thực hảo, lần này nhân vật cơ sở nhân thiết là phản nghịch thiếu nữ. Nói cách khác, nhìn không thuận mắt ra hỏa liền đánh không tật xấu. Vì thế duỗi tay liền đem người máy trên đầu tự chụp thần khí kéo xuống tới, qua tay liền nện ở há mồm tưởng nói chuyện người đại diện trên mặt. Kia cột đều không phải là thực nhẹ đồ vật, có một ít trọng lượng, bị kén nửa vòng tạp lại đây, Tôn Lợi đột nhiên không kịp phòng ngừa lập tức bị tạp đến gương mặt vặn mẹo, nước miếng biểu ra, lợi xuất huyết, đầu mang theo thân thể, cả người đều dạo qua một vòng, bùng té ngã trên đất. Xin lỗi là, như vậy có đủ hay không thành ý? An Thúy cảm giác không phải thực thuận tay, quá nhẹ, vì thế quay đầu cầm lấy bên cạnh một phen ghế nhỏ nện ở Tôn Lợi trên đầu, tập đến hắn mắt đầy sao xẹt. An Thúy một chân giẫm trụ hắn mặt, hai tròng mắt lệ khí gắn đầy, như vậy thành ý có đủ hay không? Ân. Tôn Lợi hai mắt từ An Thúy đế giày bài trừ tới, tràn đầy hoảng sợ, Tạ Hoánh Hoánh đây là điên rồi. Hắn mới vừa nghĩ như vậy, liền cảm giác An Thúy chân đột nhiên dùng một chút lực, hắn mũi phảng phất răng rắc một tiếng bẻ gãy, máu mũi lập tức bừng lên, đi theo máu mũi cùng nhau trào ra tới còn có hắn nước mắt, hắn liên tục gật đầu phát ra ô ô thanh âm, đáy mắt có chút sợ hãi. Lúc này, văn phòng môn bị mở ra, Nguyên Thanh Ninh mang theo trợ lý đi đến, thấy như vậy một màn, đôi mắt cả kinh đều trừng lớn. Tôn Lợi lập tức phát ra cầu cứu thanh âm. Vánh oánh, ngươi đây là đang làm cái gì? Nguyên Thanh Ninh khiếp sợ mà nhìn nàng. Nguyên Thanh Ninh nhìn dịu dàng hào phóng rất có tiểu thư khuê các khí chất, cùng Tạ Hoánh Hoánh so sánh với càng giống xuất thân cao quý gia thế hậu đãi đại tiểu thư. Người này cư nhiên muốn ta xin lỗi, Thanh Ninh, ngươi nói làm không khôi hài. An Thúy nói, nâng lên chân lại là hung hăng giẫm một chút, ta ngày hôm qua không phải cùng ngươi giải thích quá là Lăng Duy Kỳ trước trêu chọc ta, ngươi không có nói với hắn sao? Vẫn là nói Lăng Duy Kỳ là ngươi hảo bằng hữu, cho nên ngươi cũng tính toán đứng ở nàng bên kia. Này, sao có thể, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nhưng là chuyện này các ngươi hai cái đều có sai. Tóm lại ngươi trước đem Tôn Lợi tiên sinh bung ra, có chuyện hảo hảo nói. Nguyên Thanh Ninh nói, nghĩ thầm xem ra Tạ Hoánh Hoánh đã bị buộc đến cực hạn, cả người đều nổi điên, thừa nhận lực cũng quá kém, như vậy đi xuống cũng chỉ sẽ làm ba ba mụ mụ càng thất vọng mà thôi, lập tức liền sẽ giống kiếp trước chính mình giống nhau bị ghét bỏ đâu, loại mùi vị này không dễ chịu. Tạ Hoánh Hoánh, ha ha, thật thú vị, kiếp trước người gặp người thích tiểu thiên sứ, kiếp này biến thành người gặp người ghét. Tiểu thái muội đâu? Chương 28 anh hùng nhị đại, tam. Không cần phải nói. An Thúy buông ra Tôn Lợi, ánh mắt tối tăm mà đi ra ngoài, ta đã chịu đủ rồi, cái này giới giải trí ai ái đại ai đãi, tai kiến. Nàng đi được thẳng tắp, một chút cũng không bởi vì phía trước Nguyên Thanh Ninh chặn đường mà tránh đi, mà là trực tiếp đem nàng phá khai. Nguyên Thanh Ninh bị đâm cho lui về phía sau hai bước, bị trợ lý đỡ lấy, che lại đau đớn bả vai, nàng quay đầu nhìn An Thúy, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Nhưng đừng tưởng rằng đến đây liền kết thúc. Nàng kiếp trước chịu tra tấn, nàng sẽ nhất nhất dâng trả, một chút ít đều sẽ không giảm bớt. 524 đã có chút hiểu biết An Thúy tính tình, làm nàng có hại là thật sự tưởng đều đừng nghĩ, cái gì cơ sở nhân thiết nàng đều có thể chuyển tới hoành hành ngang ngược mặt trên đi, vừa thấy phòng phát sóng trực tiếp, quả nhiên người xem bị kích thích tới rồi. Nga nga nga quá kích thích. Này quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Ha ha ha sảng sảng sảng. Bạo lực chủ bá, tại tuyến tình cảm mãnh liệt đánh người. Quá không coi ai ra gì, mở màn liền như vậy cuồng, xem thường trò chơi này chính là sẽ bị chết thực thảm. Ta liền chờ xem chủ bá như thế nào xoay ngược lại lạc, như vậy ngư bức. An Thúy mang lên khẩu trang, đón trong công ty chỉ trò trò khác thường ánh mắt, kêu chiếc tự động điều khiển taxi rời đi công ty quản lý. Tự động điều khiển taxi nội không có tài xế, bởi vậy không cần dư thừa ghế rửa cùng cách ly bản, ghế rửa thiết kế thành thoải mái nửa vòng tròn hình sofa, phía trước còn có một cái bàn nhỏ có thể sử dụng. Tự động hướng dẫn máy móc thanh âm vang lên, tôn kính khách hàng, xin hỏi ngài muốn đi nơi nào đâu? An Thúy nói địa chỉ, xe liền hướng tới nơi đó chính mình chạy lên. Xe vững vàng đi tới, hối nhập dòng xe cộ bên trong. Nhưng bận rộn đều không phải là chỉ là mặt đất giao thông, còn có bầu trời. An Thúy làm hướng dẫn trượt xuống cửa sổ xe, nhìn bầu trời đang ở phi đĩa bay, bên trong xe TV nhỏ thượng đang ở bá báo tin tức, MC nữ dùng mồm miệng rõ ràng thông dụng ngữ nói. Hạ Kệ Tinh người nhiếp chính quan ạ rủ xạ hôm nay buổi sáng 11 giờ đã đến địa cầu vũ trụ liên minh quan ngoại giao dịch Lan Kỳ, Cạ Dù Mạ, Phân Xì Mạ. Sân bay nên đón. Thế giới này giả thiết, mới là An Thúy nhất cảm thấy hứng thú địa phương. Thế giới này rất nhiều năm trước đã xác nhận ngoại tinh nhân tồn tại, hơn nữa cùng một ít thân thiện ngoại tinh nhân thành lập quan hệ ngoại giao, khoa học kỹ thuật cũng bởi vậy được đến cao tốc phát triển, nhưng có tốt có xấu, bởi vì địa cầu tài nguyên phong phú. Tổng hội có một ít địch nhân đối nó như hổ rình mồi. Tạ Hoánh Hoánh phụ thân Tạ Thượng Tá chính là ở một hồi ngoại tinh xâm lược trong kế hoạch chết đi, bởi vì hắn nhạy bén, hắn phát hiện ngụy trang thành nhân loại một người ngoại tinh thám báo, bởi vì hắn dũng cảm cho nên hắn bắt lấy cái này thám báo, khiến cho bọn họ trước tiên một bước tan rã địch nhân ý đồ, lấy hắn một người sinh mệnh đại giới đổi lấy hiện giờ hòa bình, nếu không không biết lại có bao nhiêu người đem chết ở trên chiến trường. Ở An Thúy xem ra, Tạ Hoánh Hoánh bởi vì nàng phụ thân duyên cớ được đến ưu đãi là hẳn là, Nguyên Thanh Ninh trả thù lý do căn bản không đầy đủ, thuần túy là bởi vì nàng độ lượng nhỏ hẹp, tâm tư mẫn cảm, một phân một ly đều phải cùng Tạ Hoánh Hoánh tranh, đem nàng trở thành giả tưởng địch, kết quả biến khéo thành vụng thu nhận cái loại này kết cục. Hiện tại nàng trọng sinh trở về, muốn quá thượng càng tốt nhật tử muốn tranh sủng không gì đáng trách, nhưng là làm được này phân thượng thật sự là quá mức. Nguyên Thanh Ninh so An Thúy sớm hơn một bước mà về tới trong nhà, hơn nữa nàng còn mang theo văn phòng người máy video giám sát trở về, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cực kỳ rõ ràng, Tôn Lợi làm An Thúy xin lỗi, An Thúy lại ẩu đả Tôn Lợi video. Đúng là kỳ nghỉ, người trong nhà khó được đều ở. Thanh Ninh tiểu thư đã về rồi. Quản gia Trần Thúc cười tủm tỉm mà nói, trong mắt đều là tự ái. Giữa trưa hảo Trần Thúc. Nguyên Thanh Ninh ưu sầu trên mặt lộ ra có chút miễn cưỡng ôn nhu ý cười, nhưng như thế miễn cưỡng bộ dáng, có mắt người đều có thể nhìn ra nàng có tâm sự. Là phát sinh chuyện gì sao? Oanh oanh ý thức được chính mình giống như không nên nói, Nguyên Thanh Ninh lập tức cắn môi dưới, lắc lắc đầu, không, không có việc gì. Tạ oanh oanh tên kia, nên không phải là còn không có ném đủ mặt, lại làm ra cái gì đa dạng. Dễ nghe thiếu niên thanh âm mặc dù là dùng cả lơ phất phơ khẩu khí nói ra, cũng là phi thường êm hay. Từ trên sofa xoay người lại thiếu niên đúng là song tử Trung Nguyên Diệu. Hắn bên người đang ở gõ máy tính bàn phím chính là Nguyên Vinh. Không có, Diệu ca ngươi không cần nói như vậy nàng, nàng chỉ là ở phản nghịch kỳ mà thôi, này không phải thực bình thường sao. Nàng mới 16 tuổi, còn nhỏ đâu. Nguyên Thanh Ninh luôn cuống tay chân mà nói. Đừng nói giống như ngươi không phải 16 tuổi giống nhau. Lại nói 16 tuổi cũng không nhỏ. Nguyên Diệu đi đến Nguyên Thanh Ninh bên người, cong lưng đè lại nàng đầu. Kia di chuyển đến mẫu thân Ngụy Nhu màu nâu nửa tóc dài xử lý đến thập phần xinh đẹp, có thể nói hoa lệ gương mặt gần ngay trước mắt, cả rẻ mượt sắc ngọt ngào đôi mắt có thể hòa tan bất luận cái gì bị hắn nhìn chăm chú người, làm Nguyên Thanh Ninh có chút thẹn thùng đỏ mặt, trong lòng càng thêm đắc ý. Đời trước, Tạ Hoành Anh chính là bị song bảo thai phụng ở bàn tay tâm, cuối cùng còn gả cho Nguyên Diệu đâu, cỡ nào hạnh phúc ca, không cần gả đi ra ngoài cho người khác gia sản con dâu, cha mẹ chồng chính là ba ba mụ mụ. Không xuất giá trước như thế nào quá gả chồng sau vẫn là như thế nào quá, nhưng mà hiện tại, nàng hết thể đều là nàng. Nguyên Thanh Ninh hơi hơi rũ xuống mắt, vô ý thức giống nhau mà đùa bỡn trên tay di động, tựa hồ tưởng đem nó đưa cho Nguyên Diệu, nhưng lại do dự mà không nghĩ cấp. Nguyên Diệu liền một phen duỗi tay đem di động của nàng lấy lại đây. Diệu ca! Đừng! Di động giống tấm cạt giống nhau khinh bạc, tay một chạm vào, lập tức liền có hình ảnh xuất hiện, một cái video bắt đầu truyền phát tin. Hoa Nga! Tạ Hoành Hoành đây là... Điên rồi sao? Nguyên Diệu hứng thú ra rời thần sắc biến đổi, hơi hơi trở to. Thức mau, liền đang ở trên lầu thư phòng Nguyên Chiến Tướng Quân cũng xuống lầu tới nhìn cái này video, nguyên bản liền không phải rất đẹp sắc mặt càng thêm khó coi đi lên. An Thúy trở lại Nguyên gia sau, nhìn đến Nguyên Thanh Ninh đã ở nhà, sở hữu Nguyên gia người đều ngồi ở phòng khách, trong phòng khách không khí thực ngưng trọng, quản gia xem ánh mắt của nàng tràn ngập thất vọng. Nguyên Thanh Ninh lo lắng mà nhìn nàng, không nói gì, nhìn về phía Nguyên Chiến. Ba ba, ngài có phải hay không nghĩ lại, ta cảm thấy oánh oánh chỉ là. Nguyên Chiến Tướng Quân nhìn An Thúy, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng hận sắt không thành thép, ngươi làm những cái đó sự chúng ta đều đã biết, ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi, nhiều năm như vậy, chúng ta đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đem hết toàn lực mà muốn che chở ngươi đối với ngươi hảo, ngươi đều không cảm kích, không biết là cái gì làm ngươi không hài lòng, muốn ở trường học bá lăng người khác, đương công chúng nhân vật cũng không thu liễm, nếu không phải tận mắt. Nhìn thấy. Ta thật sự không thể tin được. Tính, có thể làm chúng ta đều làm. Người ba ba dưới suối vàng có biết tin tưởng cũng có thể lý giải chúng ta tâm tình, cũng sẽ tán đồng ta làm quyết định này. An Thúy quét mắt ở đây mấy người, tao mày muốn nói lại thôi có chút bi thương khổ sở tướng quân phu nhân Ngụy Nhu, lo lắng mà nhìn nàng Nguyên Thanh Ninh, đang ở gõ bàn phím đối này hết thể không chút nào quan tâm bộ dáng Nguyên Vinh, cùng Nguyên Vinh lớn lên giống nhau như lúc, đang dùng vẻ mặt hứng thú giạt rào biểu tình nhìn nàng Nguyên Diệu. Nguyên Chiến Tướng Quân trầm khuôn mặt nói, ngươi không cần lại hồi Ý Lam Tư Lập, đã cho ngươi làm chuyển trường thủ tục, khai giảng sau, ngươi trực tiếp đi Thanh Nham Trung học đưa tin là được. Bọn họ quản không được nàng, giáo dục không hảo nàng, như vậy có lẽ người khác có thể giáo dục được. Nguyên bản hắn chỉ cho rằng rời khỏi giới giải trí trở về vườn trường sẽ hảo, nhưng là hiện tại xem ra, kia cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc. Nghe thấy cái này tên, Nguyên Thanh Ninh khỏe mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà run rẩy một chút, Thanh Nham Trung học, chính là cái này cho nàng mang đến ác ngộng giống nhau trường học. Trường học này cũng không phải là giống nhau trường học, đây là một khu nhà quân sự hóa quản lý trung học, trên thực tế cũng là một khu nhà mọi người đều biết trường quân đội, bao hàm sơ trung cùng cao trung, hơn nữa còn chia làm nam sinh bộ cùng nữ sinh bộ. Trường học này thành lập ước nguyện ban đầu kỳ thật là bởi vì pháp luật hủy bỏ trung tâm cải tạo thiếu niên sau, thanh thiếu niên tội phạm không chỗ để đi, cho nên mới thành lập các loại ngục giam trường học, bên trong rất nhiều học sinh đều là kẻ phạm tội, nhưng bởi vì tuổi vấn đề không cần gánh vác hình sự trách nhiệm. Nhưng những người này thả ra đi khả năng sẽ lại nguy hại mặt khác vô tội người, nhưng lại không có biện pháp làm này ngồi tù, kia làm sao bây giờ đâu? Liền ném vào trường học này tiếp tục tiếp thu giáo dục đồng thời bị cải tạo, trừ phi thi đậu đại học, nếu không cao tam sau khi kết thúc, còn phải tiến quân đội phục dịch 3 năm mới có thể chân chính trở về xã hội. Nhưng vì không đem trường học này ở mọi người trong đầu cố định thành ngục giam, tạo thành đối bên trong học sinh có bản khắc ấn tượng, cho nên cũng tiếp thu bình thường học sinh, vì thế liền có một ít gia trưởng đem quá mức kiệt ngạo khó thuần thế cho nên bọn họ cũng vô pháp quản giáo hài tử, đưa vào trường học này đi tiếp thu giáo dục cùng cải tạo. Có thể nói, trường học này học sinh, liền không có một cái là bình thường học sinh. Nguyên Thanh Ninh đời trước tiến vào sau, bị bên trong nghiêm khắc quân sự hóa quản lý tra tấn đến không ra hình người, bị đồng học khi dễ, quá thật sự vất vả, cuối cùng còn bị đưa lên chiến trường chết ở nơi đó, mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy thật là ác mộng. Nhưng không quan hệ, những cái đó ác mộng đã qua đi, hiện tại, đến phiên Tạ Hoánh Anh cái này đầu sỏ gây tội tới nhấm nháp này đó. Nghĩ đến này, Nguyên Thanh Ninh trong lòng liền tràn đầy khoái ý, nhưng trên mặt còn muốn giả bộ lo lắng không thôi bộ dáng, bởi vì nàng là nguyên gia nhân tâm trong mắt hiểu chuyện chi kỷ lại ôn nhu hoàn mỹ nữ nhi cùng muội muội a. Nàng nhỏ giọng mà nói, Hoánh Anh, Tôn Lợi tiên sinh bên kia bồi thường cùng chữa bệnh phí ngươi không cần lo lắng, hắn đáp ứng không cáo ngươi, ngươi liền tạm thời đi trước trường học tránh đầu sóng ngọn gió. An Thúy lại như thế nào sẽ không biết đây là một khu nhà thế nào trường học, cũng biết Nguyên Thanh Ninh khẳng định muốn đem nàng lộng đi vào, bất quá, này chính hợp nàng ý. Nàng tuần hoàn hiện tại Tạ Hoánh Hoánh nhân thiết, có chút tôi tâm cười lạnh hạ, tùy tiện. Sau đó lên lầu, lưu lại mấy cái đối nàng thất vọng đến cực điểm người lắc đầu thở dài. 524 đối An Thúy tính toán hoàn toàn không biết gì cả, đây cũng là cái thứ nhất là tại như vậy không song tình hình hạ cắm vào thế giới. Thúy Thúy, ngươi không phải thật muốn tiến cái kia trường học. Ân, cái kia trường học quân sự hóa quản lý, đi vào liền ra không được, thời gian dài không có cùng chủ yếu nhân vật hỗ động, liền không tính dự thi phát sóng trực tiếp. Hơn nữa người xem cũng thực dễ dàng sói mòn. Nói như vậy tiến vào thế giới này, tiến vào Tạ Hoánh Hoánh nhân vật nữ chủ ba nhóm, đều sẽ lựa chọn tiến vào giới giải trí, hoặc là lưu tại trong nhà, như vậy mới phương tiện vả mặt Nguyên Thanh Ninh, làm nàng sở hữu tâm cơ đều thất bại, này tuy rằng thực kịch bản, nhưng là người xem còn liền thích xem cái này. Giống An Thúy loại này làm theo cách trái ngược, không chỉ có thật sự rời khỏi giới giải trí, còn chạy đến Thanh Nham Trung học đi chính là thật không có gặp qua. Phải biết rằng đi vào kia trường học chính là muốn chịu khổ, làm không hảo đi vào đã bị bên trong những cái đó học sinh làm đã chết. Nhưng mà An Thúy không để ý tới hắn, lo chính mình trầm tư, Tạ Hoánh Hoánh hai đời cơ sở nhân thiết đều thực bình thường, một cái ngọt văn tiểu công chúa, một cái quái gở phản nghịch mỹ thiếu nữ, cùng nàng làm nhân tâm chiết xuất thân một chút liên hệ cũng không có. Ân, nghĩ tới, lúc này đây chính là bị giới giải trí chậm trễ cao quý chính nghĩa anh hùng nhị đại hảo. 524, cao quý. Vẫn như cũ trung nhị sao? Tính. Lần này nhân thiết giống như so phía trước hai cái muốn chính diện một chút, rốt cuộc chính nghĩa anh hùng nhị đại, vừa nghe chính là chính diện nhân vật. Thực hảo thực hảo. An Thúy trở lại nàng phòng ngủ, nàng trong phòng ngủ có một cái người máy bên người quản gia. 10 năm trước vòng quanh trái đất máy móc tập đoàn đẩy ra này khoản phục vụ hình người máy sau, lập tức thịnh hành toàn cầu, cơ hồ từng nhà đều sẽ có một con, tương đối có tiền gia đình còn sẽ một người một con. An Thúy cũng có một con. Nó sẽ giúp nàng sửa sang lại quần áo, rửa sạch phòng, theo dõi phòng nội có hay không chưa kinh cho phép tiến vào người. Hoan nên trở về, chủ nhân. Người máy quản gia dùng nó cùng trên thế giới sở hữu người máy quản gia giống nhau như lúc trong thanh âm quy trung củ mà nói. An Thúy bước chân hơi hơi dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm này chỉ người máy quản gia không hề chớp mắt, trong mắt tràn đầy kỳ dị sáng rọi. Sau đó, nàng đi vào đi, chậm rãi đóng cửa lại. An Thúy ở trong phòng ngẩn ngơ chính là hơn nửa tháng. Người hầu đi lên đưa cơm nàng cũng không để ý tới, ai tới cũng không mở cửa, nhưng tốt xấu lên tiếng, có đôi khi cũng sẽ ở người đi rồi đem đồ ăn lấy tiến vào, hơn nữa nàng vong mua không ít đồ vật, cho nên không ai hoài nghi nàng tự sát sau đó xông tới. Nguyên ra người chỉ đương nàng ở phát giận, chuyện tới hiện giờ cũng không nghĩ nhiều còn nàng, mặc cho nàng đi, bọn họ đối nàng đã tận tình tận nghĩa. Thẳng đến một ngày nào đó người hầu trở lên tới đưa cơm, môn mở ra, nhưng mở cửa không phải An Thúy, mà là nàng người máy quảng ra. Ngươi ổn muốn chết, gõ cửa muốn nhẹ nhàng chậm chạp, tam hạ cũng đủ, ngươi sao lại có thể liên tiếp gõ, người chết đều có thể bị ngươi cấp dọa tỉnh không lễ phép ra hỏa. Hơn nữa có thể hay không không cần mỗi cơm đưa tới đồ ăn đều chỉ có này mấy thứ. Như vậy chủ nhân của ta sẽ dinh dưỡng không cân đối. Người máy quản gia một sửa trung quy trung củ xuất xưởng tự mang thanh tuyến, thế nhưng có phập phồng cao thấp, lại còn có thực hung. Hầu gái có chút chấn kinh, người máy. Người máy cái gì người máy, ta kêu An Đại Bảo. An Đại Bảo nói xong, bù bấm không hề công kích tính cánh tay máy linh hoạt mà một phen đoạt lấy hầu gái trên tay mâm đồ ăn xoay người liền đi, còn lập tức giữ cửa quăng ngã đi lên, rất có tính tình. Hầu gái ngơ ngác mà xoay người chuẩn bị xuống lầu, nhìn đến đứng ở hành lang bên kia Nguyên Vinh dọa nhảy dựng, Vinh thiếu gia. Nguyên Vinh nhìn An Thúy nhắm chặt cửa phòng, trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Ngày hôm sau hầu gái lại đến đưa cơm thời điểm, mở cửa vẫn là người máy quảng ra, nhưng mà lúc này đây nó lại nho nhã lễ độ, tựa như một cái thân sĩ, ngươi tiến bộ làm ta lau mắt mà nhìn, ngươi đã đến làm ta tim đập đều vì này ra tốc đâu, nếu ta có trái tim nói. Mỹ lệ hầu gái tiểu thư, ta thay thế ta chủ nhân hướng ngươi trí tạ, chúc ngươi có cái tốt đẹp ban đêm. Hầu gái thế nhưng có chút mặt đỏ. Như thế nào hồi sự a? Đây là người máy sao? An Thúy ngồi ở thảm thượng, bên cạnh rơi dụng đầy đất công cụ cùng thư tịch, này một tháng nàng đem này chỉ người máy hủy đi lại trang, trong ngoài mà nghiên cứu một lần, làm một nhà khoa học, nàng đi vào một cái khoa học kỹ thuật phát triển cùng chính mình thế giới không đồng bộ thả cảng tuyến đầu địa phương, tự nhiên có chút khống chế không được tay mình. Chủ nhân của ta, mời đi theo ăn bữa tối, vô luận ngài khi nào muốn đùa bỡn ta thể xác và tinh thần đều có thể, cho nên hiện tại mời đi theo ăn một chút gì. Ta không thể chịu đựng ngài khỏe mạnh bị hao tổn. An Đại Bảo thâm tình chân thành mà nói. An Thúy, cái này tính cách hảo phiền, vì thế lại lần nữa cầm lấy tua vít. A, ngài đã đối ta cảm thấy phiền chán sao? An Đại Bảo cực kỳ bi thương. An Thúy, 524. Ha ha ha ha ha ha, bị chính mình cải tạo người máy đùa giỡn sao? An Thúy tạm thời không có thể sửa thân sĩ An Đại Bảo tính cách, bởi vì không có thời gian. Ở nàng cầm tua vít đem vô tình bàn tay hướng thân sĩ An Đại Bảo thời điểm, có người gõ vang lên nàng cửa phòng, làm An Đại Bảo đi mở cửa, người đến là Nguyên Vinh. Nguyên Vinh đồng dạng có một đầu màu nâu phát, chỉ là không giống Nguyên Diệu lưu đến như vậy trường, hơn nữa sơ đến thập phần chỉnh tề, mang kính đen, đem quá mức xuất chúng gương mặt che lấp vài phần, thoạt nhìn tinh luyện ổn trọng lại trầm tĩnh rất nhiều. Hắn đánh giá này đài vẻ ngoài thượng không có biến hóa, nhưng là đột nhiên như là bị rót vào linh hồn người máy, đi vào phòng trong. Liền nhìn đến đầy đất hỗn độn công cụ, dây điện, bảng mạch điện, tương quan chuyên nghiệp thư. Một đống chuyển phát nhanh hộp bị chỉnh tề mở ra điệp ở bên nhau, lớn lớn bé bé thế nhưng vài sấp, mà phòng trong chủ nhân lúc này tùy ý ăn mặc áo ngủ, không thi phân trang, trên tay đang ở hủy đi đồ vật, hình như là trang bị ở trên tường TV. Người đang làm gì? Nguyên Vinh hỏi. Nếu mang mắt kính, đôi mắt nên thấy được rõ ràng, không cần biết rõ cố hỏi. An Thúy cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật làm ta kinh ngạc, ngươi là như thế nào đột nhiên có loại này kỹ thuật, đem người máy quản gia đổi thành như vậy. Người máy quản gia 10 năm trước bắt đầu thịnh hành toàn cầu, đến nay trở thành từng nhà nhu yếu phẩm, mỗi năm một lần hệ thống đổi mới, nhưng cũng như thế mà thôi. An Thúy là như thế nào một tháng thời gian liền đem người máy sửa đến giống người giống nhau có tính cách. Xong rồi, lòi. 524 nghĩ như thế nói. An Thúy vẫn cứ chấn định tự nhiên, nhún vai, ta cũng cảm thấy thực thần kỳ. Ta chỉ là hướng nó đã phát đốn tính tình, đem nó tạp, sau lại cảm thấy có điểm áy náy, liền tưởng đem nó một lần nữa lắp ráp lên, ai biết sẽ biến thành như vậy. Bất quá này cũng coi như nhờ họa được phúc, ta cảm thấy này đó máy móc rất thú vị, chính là tiêu dùng lớn điểm. Nguyên Vinh hồ nghi nhìn An Thúy, nghĩ thầm nữ nhân này chẳng lẽ sẽ là phương diện này thiên tài. Cũng không phải không có khả năng, nàng mụ mụ chính là máy móc bên trong lĩnh vực chuyên gia, chỉ là sau lại bởi vì sinh bệnh không thể không sớm về hưu. Như vậy tưởng tượng, trời xui đất khiến cải cách người máy quản gia cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc trên thế giới này chứ danh những thiên tài luôn là có các loại không thể tưởng tượng quật khởi trải qua. Một khi đã như vậy, đem ngươi người máy quản gia bán cho ta thế nào? Nguyên Vinh nói, hắn năm nay 19 tuổi, nhưng là 15 tuổi thời điểm liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hiện tại thủ hạ có một nhà thế chính đột nhiên khoa học kỹ thuật công ty, An Thúy người máy làm hắn thấy được từ trước mắt toàn cầu lớn nhất người máy quản gia công ty vòng quanh trái đất cánh tay máy xé xuống một khối to thịt tới khả năng tính. Mặc dù hiện tại người địa cầu có cộng đồng địch nhân tồn tại, trên địa cầu các quốc gia tựa hồ ở đem hết toàn lực đoàn kết nhất trí, nhưng trên thực tế các quốc gia cùng các quốc gia chi gian.